lại nói, ta hiện tại thế nhưng là ngươi sư tôn. Lâm Mặc nhìn lấy Diêu Phượng Sồ cái kia mặt đỏ tới mang thai hiển nhiên không gì sánh được xấu hổ bộ dáng, không khỏi đầu nói ra, một ngày làm sư cả đời cả làm cha, nơi nào đến nhiều như vậy lung ta lung tung đổ vật. Ngươi một cái nhóc con, có cái gì tốt thẹn thùng. Mau mặc vào y phục, chuẩn bị một chút rời đi nơi này. Lâm Mặc hiện tại xác thực không có nghĩ nhiều như vậy lung ta lung tung đồ vật, tuy nhiên cái này La Lệ là hợp pháp La Lệ, nhưng Lâm Mặc đối với La Lệ cái này sinh vật, ôm lấy nhiều lắm là cũng là thưởng thức ánh mắt mà thôi, cũng sẽ không động cái gì ý đồ xấu. Diêu Phượng Sồ nghe lấy Lâm Mặc lời nói, tuy nhiên nàng có thể cảm giác được, Lâm Mặc xác thực không phải loại người như vậy. Bất kể nói thế nào, Diêu Phượng Sồ cũng là có một cái thành thục lòng của nữ nhân. Nàng nhưng là không phải chân chính tiểu nữ hài, cái gì cũng đều không hiểu. Nàng là cái thành thục nữ nhân a. Cho nên đối với những chuyện này, vẫn còn có chút để ý. Dù sao không có mấy cái nữ nhân có thể không thèm để ý chút nào mình bị một người nam nhân cho nhìn hết sạch sự tình. Nhưng Lâm Mặc nói tới lại nhắc nhở nàng. Diêu Phượng Sô lập tức theo chính mình không gian chữ vật bên trong lấy ra một bộ quần áo, bọc tại chính mình trên thân. Có điều nàng hiện tại chỗ mặc quần áo, lại là trước đó y phục, bộ ở trên người hắn, lộ ra trống chân đổ đổ, được không buồn cười. Tới. Diêu Phượng Sô sau khi mặc quần áo tử tế, Lâm Mặc đối với nàng vẫy tay, cho ngươi một chút đồ vật. Diêu Phượng Sồ gặp Lâm Mặc đối với mình vẫy tay, vô ý thức liền hướng về Lâm Mặc thuận tiện đi đến. Hiện tại Diêu Phượng Sồ đã hoàn toàn mang vào Lâm Mặc đệ tử nhân vật bên trong đi. Đối với sư tôn mệnh lệnh, Diêu Phượng Sồ tự nhiên không dám làm nhiều do dự, lập tức liền hướng về Lâm Mặc mà đi. "Cho, đây là ngươi lễ vật." Lâm Mặc trong tay xuất hiện một cái trắng xanh biếc cái hộp nhỏ chi bên trên tán phát lấy nồng đậm đan hương khí khí tức, trực tiếp đưa cho Diêu Phượng Sồ từ tôn nói, "Bổn tọa đệ tử, tại nhập môn thời điểm, được đến bổn tọa một cái ban thưởng, đây là ngươi." Diêu Phượng Sồ nhìn lấy Lâm Mặc trong tay bạch ngọc cái hộp nhỏ, cảm thụ lấy cái hộp nhỏ chi bên trên tán phát ra loại kia nồng đậm đan hương khí khí tức, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc nhất thời biến đến vô cùng giật mình lên trừng to mắt, đại đại nhìn lấy bạch ngọc cái hộp nhỏ. Đây là đan dược, hơn nữa còn là cực phẩm đan dược. Diêu Phượng Sồ vốn là nguyên thần cảnh giới cường giả, vẫn là Thiên Sơn phái tông chủ, một cách tự nhiên kiến thức rộng rãi, thoáng cái liền có thể theo Lâm Mặc đưa cho nàng đồ vật phía trên, cảm nhận được vô cùng không giống bình thường khí tức, cái này khiến nàng nhất thời chấn động trong lòng. Sư tôn đây rốt cuộc là đan dược gì? Thật đưa cho ta sao? Chương 297, đồ đệ chấn kinh. Lâm Mặc vừa xuất ra bạch ngọc cái hộp nhỏ, Diêu Phượng Sồ liền có thể biết, bạch ngọc tiểu trong hộp để đó đồ vật, hẳn là đan dược, hơn nữa còn là loại kia phi thường cao cấp đan dược. Theo cái kia không gì sánh được nồng đậm đan dược khí tức bên trong, Diêu Phượng Sồ có thể khẳng định, loại đan dược này là nàng cho đến trước mắt thấy qua cao cấp nhất đan dược. Diêu Phượng Sồ gặp Lâm Mặc lại muốn đem cao cấp như vậy đan dược đưa cho mình, trong lòng tràn ngập khó có thể tin. Nhìn lấy Lâm Mặc ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Vô thượng tông môn phúc lợi tốt như vậy, vừa tiến vào tông môn thì có thể có được lớn như thế lễ. Cái này thật thoải mái quá mức a. Sư tôn, đây thật là cho ta không? Diêu Phượng Sồ có chút không tin nhìn lấy Lâm Mặc hỏi, đan dược này xem xét đẳng cấp thì phi thường cao. Giá trị liên thành. Xem ra ngươi cũng thẳng biết hàng. Lâm Mặc nghe lấy Diêu Phượng Sồ lời nói, hơi kinh ngạc nhìn lấy nàng nói đến, đều còn không có nhìn thấy đan dược đây, vậy mà liền có thể biết cái này đơn muốn không tầm thường. Không hổ là thất phẩm tông môn tông chủ. Nghe lấy Lâm Mặc lời nói, Diêu Phượng Sồ trong lòng im lặng. Ta chính là lục phẩm tông môn tông chủ lại có thể thế nào? Hiện tại còn không phải thành ngươi đồ đệ. Cầm lấy đi. Lâm Mặc trực tiếp đem Tiểu Ngọc cùng ném Diêu Phượng Sồ từ tốn nói, đan dược này đúng là chuẩn bị cho ngươi, là ngươi lễ nhập môn. Diêu Phượng Sồ gặp Lâm Mặc như thế thô bạo đem đan dược ném cho mình, nhất thời thì hoảng sợ kêu to một tiếng, liền vội vươn tay ra đi đón tiếp xúc đan dược cái hộp nhỏ. Trang lấy đan dược bạch ngọc cái hộp nhỏ vừa đến tay, Diêu Phượng Sồ dù cho không có mở ra, đều có thể theo đan dược hộp phía trên cảm nhận được cái kia một cỗ khiến người vô cùng dễ chịu đan dược khí tức, tinh thần vì đó rung một cái. Loại đan dược này tên là Tử Kim Nguyên Thần Đan, là một loại có thể làm cho người tu vi đề thăng đan thuốc. Người bây giờ tu vi cảnh giới rơi xuống đến Kim Đan Cửu Trọng Thiên, vừa vận phục dụng loại đan dược này, để cho mình tu vi trực tiếp đột phá đến luyện thần cảnh giới. Diêu Phượng Sồ nghe xong Lâm Mặc lời nói, biểu diễn đội tùy tiện lộ ra, giật mình không gì sánh được thần sắc. Loại đan dược này có thể làm cho ta tu vi một lần nữa trở lại luyện thần cảnh giới. Thần kỳ như vậy. Diêu Phượng Sồ nói với Lâm Mặc lời nói, trong lòng cảm thấy rung động. Một viên thuốc vậy mà liền có thể cho chính mình theo Kim Đan Cửu Trọng Thiên trực tiếp đột phá đến luyện thần cảnh giới. Đây cũng quá đáng sợ đi. Mặc dù nói chính mình nguyên bản là nguyên thần cảnh giới. Chỉ là bởi vì tái tạo huyết mạch về sau cảnh giới rơi xuống. Nhục thân cường độ hoàn toàn có thể sánh ngang nhân sinh cảnh giới tu sĩ, tu luyện cũng sẽ phi thường cấp tốc. Nhưng là một viên thuốc liền có thể theo Kim Đan Cửu Trọng Thiên đột phá đến luyện thần cảnh giới. Vẫn như cũng là một kiện chấn động không gì sánh nổi sự tình. Đến cùng được hay không? Người trực tiếp ăn liền biết, đừng nói nhảm, vội vàng đem đan dược ăn hết, đột phá đến luyện thần cảnh giới, sau đó từ nơi này ra ngoài. Lâm Mặc không có cùng Diêu Phượng Sồ đều nói nhảm, mà chính là trực tiếp để cho nàng vội vàng đem đan dược ăn hết, sau đó đem tu vi cảnh giới đột phá đi lên. Nghe đến Lâm Mặc lời này, Diêu Phượng Sồ không do dự nữa, lập tức mở ra đan dược hộp. Đan dược hộp mở ra, nhất thời liền có một cỗ hào quang màu tử kim lấp lóe, quang mang này vô cùng nhu hòa không chướng mắt, tựa như là một cỗ tử sắc vũ khí đồng dạng, hoa mắt thần mê. Một lớn chừng bằng trái long nhãn tử kim sắc đan dược, yên tĩnh địa nằm tại ngọc trong hộp. Nhìn lấy viên thuốc này, Diêu Phượng Sồ hơi hơi nuốt nước miếng một cái, trong lòng có chút kích động. Trung quanh cảnh giới rơi xuống đến kim đan cửu trọng thiên, thực nàng trong lòng cũng là có một ít lo lắng, hiện tại có thể có một cái cơ hội trực tiếp đột phá trở lại luyện thần cảnh giới, đối với nàng tới nói, là một cái chuyện thật tốt. Nhìn lấy đan dược, Diêu Phượng Sồ cũng không do dự bao lâu, hé miệng liền đem đan dược để vào trong miệng. Đan dược vừa vào miệng, Diêu Phượng Sồ liền cảm nhận được toàn thân chấn động, một cỗ cường đại lực lượng lập tức liền tại trong cơ thể nàng bành trướng. Cái này một cỗ lực lượng không gì sánh được cuồng bạo, nhưng lại không để cho Diêu Phượng Sồ cảm thấy có bất kỳ khó chịu nào, ngược lại cảm giác vô cùng sảng khoái, loại lực lượng kia châu bò cảm giác, để Diêu Phượng Sồ cảm giác mình muốn bay lên. Ầm ầm. Diêu Phượng Sồ thể nội lực lượng cấp tốc châu bò, tu vi lại cấp tốc kéo lên lấy, rất nhanh trên bầu trời liền xuất hiện lôi đình, động thiên mở rộng. Đây là Diêu Phượng Sồ muốn đột phá tiết tấu. Diêu Phượng Sồ thiên phú phi thường khủng bố, mặc dù không có thể giống như Lâm Mặc mở ra 9 cái động thiên, nhưng cũng xuất hiện 8 cái động thiên. Cùng Lâm Mặc so ra chỉ kém một cái động thiên. Thiên lôi chi kiếp rơi xuống, không ngừng oanh kích lấy Diêu Phượng Sồ thân thể, lấy lôi đỉnh thiên đạo chi lực chui luyện nàng thân thể, cái này để cho Diêu Phượng Sồ nhục thân cường độ đang nhanh chóng tăng cường. Sau cùng Diêu Phượng Sồ thuận lợi đột phá đến luyện thần cảnh giới. Thế mà đó cũng không phải điểm cuối, Diêu Phượng Sồ tu vi lực lượng vẫn tại không ngừng tăng lên, tựa hồ muốn trực tiếp đột phá cảnh giới tiếp theo. Bất quá cuối cùng vẫn dừng ở luyện thần nhất trọng thiên đỉnh phong. Khoảng cách trực tiếp đột phá luyện thần nhị trọng thiên cảnh giới còn kém như vậy một chút. Quá thần kỳ. Diêu Phượng Sồ cảm thụ lấy trong cơ thể mình lực lượng, trên mặt có nồng đậm chấn kinh chi sắc, ta vậy mà thật trực tiếp đột phá đến luyện thần cảnh giới, hơn nữa còn là luyện thần cảnh giới nhất trọng thiên đỉnh phong, trạng thái lúc nào cũng có thể đột phá luyện thần cảnh giới nhị trọng thiên, loại tu vi này tốc độ đột phá là ta trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ giống như. Đột nhiên Diêu Phượng Sồ quay đầu, ánh mắt nhìn qua Lâm Mặc, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng sùng bái ánh sáng đang lóe lên, nhìn lấy Lâm Mặc tựa như là nhìn lấy một cái quái vật một dạng, trong lòng tràn đầy hiếu kỳ, trong giọng nói tràn ngập bội phục, sư tôn, ngài đến cùng là thần thánh phương nào? Chương 298, 1 triệu tu sĩ vây công vô thượng tông môn. Diêu Phượng Sồ lúc này đối chính mình cái này sư tôn tràn ngập hiếu kỳ. Nàng thực sự vô pháp tưởng tượng chính mình cái này tuổi trẻ sư tôn, đến cùng là từ nơi nào lấy ra chân quý như thế thần kỳ đan dược. Nhất làm cho nàng chấn kinh vẫn là loại này chân quý như thế đan dược, hắn lại có thể không chút do dự tuyệt không đau lòng ném cho mình. Đây là phi thường khó có thể tưởng tượng sự tình, liền xem như gia đại nghiệp Đại Thiên Sơn phái cũng vô pháp làm đến loại chuyện này. Cương đại như thế đan dược, liền xem như tại Thiên Sơn phái bên trong cũng không có. Lúc này, Diêu Phượng Sồ không du nghĩ đến chính mình, trước đó tiến vào Vô Thượng Tông môn thời điểm, nhìn lấy Vô Thượng Tông môn các loại thần kỳ kiến trúc, cảm thụ lấy Vô Thượng Tông môn cái kia một loại cường đại đạo vận khí tức. Trong lòng không khỏi rung động không thôi. Đối Vô Thượng Tông môn, càng thêm hiếu kỳ. Vô Thượng Tông môn, đến cùng có bao nhiêu nội tình? Ta là thần thánh phương nào? Lâm Mặc nghe lấy Diêu Phượng Sồ lời nói, không khỏi mỉm cười, nhặt nhưng nói ra, ta là ngươi sư tôn, Vô Thượng Tông môn tông chủ, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Diêu Phượng Sồ nghe lấy Lâm Mặc lời này, khóe miệng không khỏi hơi hơi run rẩy. Nói đơn giản, Vô Thượng Tông môn tuyệt đối không phải chính mình nhìn đến đơn giản như vậy. Điểm này Diêu Phượng Sồ không gì sánh được khẳng định. Về sau ta nhất định muốn thăm dò tông môn nội tình. Diêu Phượng Sồ trong lòng âm thầm quyết định, nhất định muốn đem chính mình cái này sư tôn nội tình cho thăm dò rõ ràng. Lâm Mặc đối với Diêu Phượng Sồ tiểu tâm tư cũng không thèm để ý. Hắn ngẩng đầu nhìn tối tăm không gian, đối với Diêu Phượng Sồ nói ra, chuẩn bị một chút, chúng ta rời đi nơi này. Nghe xong Lâm Mặc lời này, Diêu Phượng Sồ lập tức liền gật gật đầu, không do dự nữa, lập tức liền bắt đầu đem rời đi nơi này biện pháp nói cho Lâm Mặc. Lâm Mặc biến mất làm cho các tông môn lớn nhìn đến cơ hội, nhìn đến tiêu diệt Vô Thượng Tông môn cơ hội. Tại Thiên Sơn phái mang dưới đầu, số lớn tông môn tu sĩ hướng về Vô Thượng Tông môn đánh tới. Nhân số phi thường khủng bố, khoảng chừng hơn 1 triệu nhiều như vậy. Hơn 1 triệu tu sĩ, quần quần lay động hướng về Vô Thượng Tông môn đánh tới, là vì báo thủ vẫn là che giấu Vô Thượng Tông môn phong phú tư nguyên. Những thứ này các tông môn lớn tu sĩ, tại thời khắc này biến đến cùng chung mối thù lên, đều dự định một lần hành động đem Vô Thượng Tông môn cho tiêu diệt hết. Rất nhanh 1 triệu tông môn đại quân cũng đã giết tới Vô Thượng Tông môn sơn môn phía dưới. Vô Thượng Tông môn sơn môn bên ngoài, sự thật đã sớm người đông tấp nập, đến không hết tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, hình thành trùng trùng điệp điệp biển người. Những tu sĩ này lúc này cả đám đều không gì sánh được hưng phấn, nhìn lấy giống tông môn loại hình, đủ loại thần kỳ kiến trúc, từng cái trong mắt đều tràn đầy tham lam ánh sáng. Chắc không được Vô Thượng Tông môn môn nhân đồ đệ có thể như thế cường hãn. Cái này Vô Thượng Tông môn nội tình, xem xét liền để người cảm thấy chấn kinh. cái này đủ loại tông môn đạo cung đều không phải là bát phẩm tông môn có thể có được. Cái này vô thượng tông môn đến cùng là cái gì nội tình? Vì sao có thể có được cường đại như thế nội tình? Bọn họ sau lưng có phải hay không có cái gì siêu cấp thế lực đang ủng hộ? Quản hắn có hay không đâu. Qua hôm nay vô thượng tông môn thì xong đời. Vô thượng tông môn, tất cả mọi thứ đồ vật đều muốn thuộc tại chúng ta. Chỉ cần đem vô thượng tông môn nuốt chửng lấy rơi, đối với chúng ta mà nói tuyệt đối là một lần đột phá cơ hội tốt. Các tông môn lớn cường giả tu sĩ, nhìn lấy vô thượng tông môn ngộ đạo cung, cảm thụ lấy ngộ đạo cung phía trên chỗ phát ra loại kia khí tức thần bí, trong lòng chấn động không gì sánh nổi, trong mắt tràn đầy tham lam ánh sáng, đối với lần này đến đây vây công vô thượng tông môn, càng thêm cái này nóng lòng. Dưới cái nhìn của bọn họ chỉ cần lần này có thể đem vô thượng tông môn tất cả tư nguyên đều cho phân chia hết, vậy bọn hắn tông môn thực lực rất có thể liền trực tiếp tiến thêm một bước. Đây tuyệt đối là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt, nhất định không thể bỏ qua. Đây là một lần thịnh yến, một lần chia cắt vô thượng tông môn đại thịnh yến. Thiên Sơn phái lao tổ một ngựa đi đầu, hầu như trở thành tất cả tu sĩ người cầm đầu, cùng sắc mặt hắn âm trầm, xa xa nhìn chằm chằm vô thượng tông môn bên trong hết thảy. Ánh mắt của hắn hiển nhiên cũng chú ý tới ngộ đạo cung, lấy hắn tu vi cảnh giới, có thể càng thêm rõ ràng cảm thụ được vô thượng tông môn bên trong, ngộ đạo cung chỗ thần kỳ. Cái này vô thượng tông môn quả nhiên có điểm độ vật. Thiên Sơn phái lao tổ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vô thượng tông môn ngộ đạo cung, trong mắt ánh sáng lấp lóe, ngữ khí không gì sánh được trầm thấp băng lãnh, nhưng trong lòng thì không gì sánh được cảm thán, chắc không được vô thượng tông môn người có thể cường đại như thế. Nếu như cái này ngộ đạo cung thuộc về Thiên Sơn phái, cái kia Thiên Sơn phái đệ tử thực lực tốc độ tăng lên tối thiểu phải nhanh hơn 1-2 lần. Thiên Sơn phái lao tổ bên người Thiên Sơn phái cường giả, lúc này cũng là từng cái sắc mặt cực kỳ chấn động, nhìn lên trời âm phái hết thảy, trong lòng đồng dạng là không gì sánh được chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Chấn kinh tại vô thượng tông môn cường đại, chấn kinh vô thượng tông môn tư nguyên chi phong phú, nội tình chi thâm hậu. Nghe Thiên Sơn phái lao tổ lời nói về sau những ngày này âm phái cường giả, nhất thời biến sắc mặt biến hóa, trong mắt lóe lên không gì sánh được tham lam ánh sáng. Lao tổ nói không sai. Thứ này muốn thuộc tại chúng ta Thiên Sơn phái, đây tuyệt đối là một cái to lớn lợi khí, đối với Thiên Sơn phái tới nói. Loại này mạnh lớn đồ vật thì cần phải thuộc tại chúng ta Thiên Sơn phái. Một cái bát phẩm tông môn, có tài đức gì có như thế thần vật. Lao tổ tông chúng ta động thủ đi. Lập tức cầm xuống Thiên Sơn phái, đem Thiên Sơn phái tất cả mọi thứ đều cho phân chia hết. Chúng ta Thiên Sơn phái thực lực cường đại nhất, tuyệt đối có thể chia cắt phong phú nhất một phần chiến lợi phẩm. Chương 299, ta chính là vô thượng tông môn đại đệ tử. Thiên Sơn phái lao tổ, nghe lấy bên người Thiên Sơn phái cường giả lời nói, sắc mặt nhỏ hơi biến hóa, trong lòng đồng dạng không gì sánh được ý động, đối với bọn hắn đề nghị tương đương có hứng thú. Nguyên bản Thiên Sơn phái lao tổ, lần này giết tới, chỉ là muốn cho đồ đệ mình báo thù, diệt đi vô thượng tông môn. Đồng thời đang tìm kiếm tông chủ tin tức. Nhưng bây giờ đến vô thượng tông môn kiến thức đến vô thượng tông môn nội tình cường đại về sau, hắn lập tức liền trung tâm nghĩ, muốn đem vô thượng tông môn trực tiếp chiếm làm của riêng, cướp bóc vô thượng tông môn hết thảy tư nguyên. Thiên Sơn phái lao tổ, ánh mắt lấp lóe một lúc sau, nhất thời một bước phóng ra. Một bước phóng ra phía dưới, Thiên Sơn phái lao tổ trực tiếp thì xuất hiện tại vô thượng tông môn trên bầu trời. Vô thượng tông môn người phụ trách ở đâu? Thiên Sơn phái lao tổ đi vào vô thượng tông môn sơn môn trên bầu trời về sau, lập tức đối với Thiên Sơn phái ba môn bên trong lớn tiếng quát lên, nhanh chóng đi ra. Thiên Sơn phái lao tổ, thân thể vì một cái luyện thần cảnh giới đỉnh phong cường giả, thanh âm hắn tự nhiên là không gì sánh được thật lớn, thanh âm vừa ra, nhất thời liền tại toàn bộ Vô Thượng Tông môn bên trong sơn môn quanh quẩn chấn động. Vô Thượng Tông môn đại điện bên trong, Lạc Tiêm Nhi, Tề Tế Nguyệt, bọn người sớm đã biết các tông môn lớn đến đây sự tình. Bây giờ nghe lấy Thiên Sơn phái lao tổ to lớn tiếng la, nhất thời biến sắc mặt biến hóa. Những người này thật sự là quá phận, vậy mà giết đến tận cửa. Tề Tế Nguyệt trên mặt lộ ra một vẻ tức giận thần sắc, thật làm chúng ta Vô Thượng Tông môn dễ khi dễ sao? Lạc Tiêm Nhi sắc mặt lại tương đối yên tĩnh lạnh lùng, tựa hồ đối với bên ngoài sự tình cũng không thèm để ý đồng dạng. Nghe lấy Thiên Linh phái lao tổ giận tiếng la, đang nhìn Tề Tế Nguyệt trên mặt tức giận bộ dáng, chậm rãi mở miệng, đối với Tề Tế Nguyệt nói đến, không cần phải gấp, ra ngoài gặp một lần hắn chính là. Lạc Tiêm Nhi thân thể vì đại sư tỷ tổng là có thể vô cùng chấn định. Nghe lấy đại sư tỷ lời nói, Tề Tế Nguyệt tâm tình nhất thời liền càng thêm chấn định lên. Gật gật đầu nói, đại sư tỷ nói không sai. Gặp một lần hắn, ngược lại muốn nhìn xem những người này muốn làm sao dạng. Lạc Tiêm Nhi cũng không nói nhảm, thân hình lóe lên trực tiếp thì ra đại điện, hướng thẳng đến bầu trời mà đi. Tề Tế Nguyệt thấy mình đại sư tỷ cái dạng này, cũng vội vàng đuổi theo đi. Đại điện bên trong, Thánh nhân Nhân Cách Quân Miên Miếp, lúc này đang ngồi ở Lâm Mặc đại trên ghế, tới lui chân, ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía đại điện nóc nhà, tựa hồ thông qua đại điện nóc nhà ngói xanh, nhìn đến Thiên Sơn phái lão tổ bộ dáng. Vì cái gì những người này tổng là muốn chết đâu? Tiểu La Lệ đung đưa chân, hơi hơi lắc đầu, ông cụ non nói ra, còn sống không tốt sao? Thật có phải hay không chết sống a? Muốn nói lúc này toàn bộ Vô Thượng Tông môn bên trong ai là bình tĩnh nhất, vậy người này không thể nghi ngờ cũng là tiểu La Lệ Quân Niếp Niếp, tựa hồ nàng đối với cái này cái to lớn nguy cơ, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Lạc Tiêm Nhi cùng Tề Tế Nguyệt, hiển nhiên không có thánh nhân nhân cách Quân Niếp Niếp như vậy chấn định phong dong, nhưng các nàng cũng không có bối rối, dù cho đối mặt trăm vạn đại quân đánh tới, vẫn như cũ có thể không chút do dự không sợ đi đối mặt. Ta chính là Vô Thượng Tông môn đại đệ tử, Lạc Tiêm Nhi. T-E-Z-U-I-E-N. VN Lạc Tiêm Nhi xuất hiện trên bầu trời, nàng ánh mắt thoáng cái thì rơi ở phía xa Thiên Sơn phái lao tổ trên thân, nhìn lên trời Thiên Đập lao tổ âm trầm sắc mặt, Lạc Tiêm Nhi ngự khí âm trầm nói ra, không biết quý tông môn, như này sát khi đằng đằng đi vào Vô Thượng Tông môn không biết có chuyện gì. Lạc Tiêm Nhi cùng Tề Tế Nguyệt xuất hiện, lập tức liền gây nên vô số người chú ý. Lạc Tiêm Nhi cùng Tề Tế Nguyệt hai người, hiện tại danh tiếng nhưng là phi thường lớn. Lạc Tiêm Nhi có thần nữ danh xưng, mà Tề Tế Nguyệt bởi vì Đại Phong Vương triều sự tình, thu hoạch được một cái điểm xấu chi cửu u ma nữ xưng hô, điểm xấu chi lực để vô số người vì đó kiêng kỵ. Đối với Lâm Mặc hai cái này thanh danh hiển hách đệ tử, các tông môn lớn đều vô cùng hâm mộ ghen ghét. Bọn họ đều vô cùng ghen ghét. Vì cái gì Lâm Mặc có thể thu hoạch được cái này khiến đến đệ tử ưu tú? Giống cái này hai thiếu nữ loại này cấp bậc đệ tử, bất kỳ một cái nào tông môn có thể có được một cái, đều là tông môn đại hưng tiết tấu. Nhưng là, Vô Thượng tông môn lại có hai cái. Không, không phải hai cái, mà chính là ba cái. Vô Thượng tông môn còn có một cái vô cùng đáng sợ tam đệ tử. Cái kia thần bí, nhưng là đồng dạng vô cùng kinh khủng tiểu nữ hài. Cái này ba người đệ tử, tất cả đều là loại kia kinh thiên vĩ địa tuyệt thế thiên tài. Các tông môn lớn người đều là vô cùng nghĩ mãi mà không rõ Lâm Mặc vì cái gì có thể được đến ba cái như thế đệ tử ưu tú. Cái này cầu vật, đời trước là cứu vãn toàn thế giới hay sao? Bằng không vì cái gì có thể cầm giữ có như thế đệ tử ưu tú. Lạc Tiêm Nhi tể tế nguyệt đối với những người này ý nghĩ, tự nhiên là sẽ không để ý, các nàng ánh mắt, lúc này đều rơi nơi xa Thiên Sơn phái lao tổ trên thân. Các ngươi cũng là Lạc Tiêm Nhi. Thiên Sơn phái lao tổ nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi cùng tể tế nguyệt, trong mắt nhất thời thì lóe qua một vệ tinh quang, cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào Tề Tế Nguyệt trên thân, ngươi vậy mà có thể tu luyện. Đây là có chuyện gì? Đối với Lạc Tiêm Nhi, Tề Tế Nguyệt càng thêm để Thiên Sơn phái lao tổ cảm thấy chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Tề Tế Nguyệt hắn là biết. Hắn biết Tề Tế Nguyệt đã từng sự tình. Hắn đã từng cũng cho Tề Tế Nguyệt người tiếp theo nàng đời này đều không thể tu luyện kết luận. Nhưng hiện tại xem ra, Tề Tế Nguyệt hung hăng quất hắn mặt. Tề Tế Nguyệt không chỉ có thể tu luyện, mà lại thiên phú, cũng vô cùng đáng sợ. Ta sở dĩ có thể tu luyện, đều là bái sư tôn ban tặng. Tề Tế Nguyệt hiển nhiên cũng là nhận biết cái này Thiên Sơn phái lão tổ, nghe lấy hắn lời nói, ánh mắt băng lãnh nhìn lấy hắn, lạnh lùng nói, "Là sư tôn cứu văn ta." Lâm Mặc, lại là Lâm Mặc. Người này đến cùng có bao nhiêu bản sự? Chương 300, Vô Thượng tông môn, không sợ đánh một trận. Tề Tế Nguyệt lời nói, làm cho Thiên Sơn phái lão tổ giật mình trong lòng. Lâm Mặc, lại là bởi vì Lâm Mặc. Là Lâm Mặc để cái kia bị hắn kết luận không cách nào tu hành điểm xấu thiếu nữ, một lần nữa có thể tu luyện. Hơn nữa nhìn bộ dáng Tề Tế Nguyệt Thiên Phú còn vô cùng xuất chúng. Đáng sợ nhất là nàng điểm xấu chi lực. Loại kia có thể làm cho nàng trực tiếp vượt cấp chiến đấu lực lượng cường đại. Các ngươi Thiên Sơn phái dẫn người đánh tới Vô Thượng tông môn, không phải là muốn đến cùng chúng ta tán gẫu a? Lạc Tiêm Nhi nhìn lấy Thiên Sơn phái lao tổ, chậm rãi mở miệng nói ra, các ngươi cái này sát khí đằng đằng đến cùng muốn làm gì? Nghe xong Lạc Tiêm Nhi lời này, Thiên Sơn phái lao tổ sắc mặt xoát một chút thì biến đến băng lãnh lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi, chậm rãi mở miệng nói ra, chúng ta chỗ lấy xuất hiện ở đây là vì tìm chúng ta tông chủ. Chúng ta Thiên Sơn phái tông chủ bị ngươi Vô Thượng tông môn tông chủ bắt cóc. Ta 400 hiện tại là tới tìm các ngươi muốn người. Lạc Tiêm Nhi nghe xong lời này, thần sắc trên mặt nhất thời thì trở nên khó coi. Cái gì gọi là Vô Thượng tông môn bắt cóc Thiên Sơn phái tông chủ? Rõ ràng thì là các ngươi Thiên Sơn phái tông chủ giết đến tận cửa có được hay không? Bây giờ lại muốn tìm chúng ta muốn người. Ta còn muốn tìm ngươi Thiên Sơn phái muốn người đâu? Đây hết thảy đều là các ngươi Thiên Sơn phái tông chủ gây sự tạo thành. Hiện tại sư tôn ta cũng bởi vì các ngươi Thiên Sơn phái tông chủ nguyên nhân mà không biết tung tích, ngươi cũng không cảm thấy ngại hỏi ta muốn người. Lạc Tiêm Nhi sắc mặt băng lãnh, dù cho đối phương là luyện thần cấp bậc cường giả, nàng cũng là không sợ chút nào nhìn đối phương, lạnh lùng nói, ta hiện tại ngược lại là muốn tìm ngươi nhóm Thiên Sơn phái muốn người. Và anh, Lạc Tiêm Nhi vừa nói, nhất thời liền để vô số tu sĩ trong lòng chấn động mãnh liệt, một mặt thật không thể tin nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi. Thiếu nữ này, thái độ thật là cường ngạnh. Dù cho đối mặt một cái luyện thần cảnh giới cường giả, vậy mà cũng có thể không sợ chút nào. Cái này thật sự là cương đại. Không hổ là thần nữ Lạc Tiêm Nhi. Nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi cứng rắn như thế thái độ, Thiên Sơn phái lao tổ sắc mặt xoát một chút thì trở nên khó coi, hắn muốn tông chủ tình huống chỉ là một cái lấy cớ mà thôi. Hắn hôm nay chính là muốn tìm đến Vô Thượng tông môn phiền phức. Cho nên, hắn trực tiếp thì kéo phá diện cụ. Sắc mặt lạnh lẽo, Thiên Sơn phái lao tổ lạnh lùng nói ra, lão hủ hoài nghi ngươi Vô Thượng tông môn tông chủ Lâm Mặc, bắt cóc ta Thiên Sơn phái tông chủ. Hiện tại cho các ngươi một phút thời gian, lập tức để cho các ngươi tông chủ đi ra, giao ra chúng ta Thiên Sơn phái tông chủ. Không phải vậy. Thiên Sơn phái lao tổ trực tiếp kéo xuống rối trá mặt nạ, dùng một loại không gì sánh được vụng về lấy cớ, muốn bức bách vô thượng tông môn. Hắn loại hành vi này, hoàn toàn cũng là làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Muốn tìm cho mình một cái chính nghĩa lấy cớ. Không phải vậy thế nào? Đối mặt Thiên Sơn phái lâu chủ uy hiếp, Lạc Tiêm Nhi lại có vẻ không gì sánh được bình tĩnh, không có chút nào lùi bước, mục đích, lạnh lùng nhìn lên trời Tân Đập lâu chủ lạnh lùng hỏi: "Nếu là không giao ra chúng ta tông chủ, chúng ta lập tức tấn công vô thượng tông môn, cứu ra tông chủ." Thiên Sơn phái lao tổ ngữ khí băng lãnh nói ra: "Ta Thiên Sơn phái dưới trướng cường giả vô số, ngươi vô thượng tông môn, tuyệt đối không nên sai lầm, muốn bằng không hậu quả khó có thể đoán trước." Thiên Sơn phái lao tổ, cái này rõ ràng cũng là trần trụi uy hiếp. "Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến." Lạc Tiêm Nhi nghe thì Thiên Sơn phái lao tổ uy hiếp, trong mắt nhất thời liền lóe qua một vệt hàn quang, vang một tiếng, trên thân nhất thời liền bộc phát ra một trận lực lượng kinh khủng khí tức ba động, ánh mắt như kiếm, nhìn thẳng Thiên Sơn phái lao tổ, khí thế như hồng, vô thượng tông môn, không sợ đánh một trận. Vô thượng tông môn, không sợ đánh một trận. Lạc Tiêm Nhi sau cùng thanh âm hùng hồn có lực, như ầm ầm thiên âm tại vô số người bên tai nổ vang, nhưng tùy tiện để đến vô số người thần sắc đột nhiên đổi biến. T. Lạc Tiêm Nhi khí thế cường đại cùng cường thế không gì sánh được thái độ, để đến vô số người trong lòng chấn kinh, ngược lại là một luồng lương khí, vô cùng thật không thể tin nhìn lấy nàng. Tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ, Lạc Tiêm Nhi đến cùng là nơi nào tới này loại lực lượng, cũng dám đối Thiên Sơn phái lao tổ nói ra cái này khiến mà nói đến. Thiên Sơn phái thế nhưng là một cái thất phẩm cấp bậc tông môn. Tông môn đẳng cấp thế nhưng là còn mạnh hơn vô thượng tông môn một cái cấp bậc. Mà lại lần này Thiên Sơn phái, thế nhưng là mang đến vô số phụ thuộc tông môn, cộng thêm một số bát phẩm tông môn đến vây công vô thượng tông môn. Loại tình huống này, vô thượng tông môn không ngoan ngoãn thần phục, còn dám cứng rắn như thế, đây rốt cuộc là đạo lý gì? Bọn họ nơi nào đến loại này lực lượng? Thiên Sơn phái lao tổ nghe Lạc Tiêm Nhi lời nói về sau, sắc mặt nhất thời thì biến đến tái nhợt, nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi ánh mắt tràn ngập sát ý, hắn còn là lần đầu tiên bị một cái tuổi trẻ hậu bối như thế chống đối, cái này khiến hắn mặt mũi nhất thời thì ngượng nghịu. Trên mặt không dưới ánh sáng, Thiên Sơn phái lao tổ trong mắt lóe lên giết sạch, lạnh lùng nhìn lấy ngược lại còn có Tề Tế Nguyệt, ngự khí thâm hàn không gì sánh được. Đã các ngươi chấp mê bất ngộ muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Tất cả Thiên Sơn phái phụ thuộc tông môn nghe lệnh, lập tức động thủ, lập tức cho ta san bằng vô thượng tông môn. Thiên Sơn phái lao tổ hiển nhiên không có ý định nhiều nói nhảm, dự định trực tiếp đem vô thượng tông môn san bằng. Giết! San bằng vô thượng tông môn, diệt đi vô thượng tông môn, thế thiên hành đạo. Thiên Sơn phái lao tổ lời vừa ra khỏi miệng, nhất thời Thiên Sơn phái phụ thuộc tông môn lập tức liền bắt đầu hành động, ba cái bát phẩm tông môn, năm sáu cái cửu phẩm tông môn, tất cả tu sĩ lập tức bắt đầu ngao ngao kêu to, đầy dây hung quang trực tiếp bắt đầu hướng về vô thượng tông môn sơn môn trùng kích đi qua. Chương 301, người vượt tuyến này giết không tha. Vô thượng tông môn người thái độ sự cương ngạnh vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Mọi người khó có thể tưởng tượng, vô thượng tông môn người tại đối mặt nhiều như vậy môn phái vây công, dạng này còn có thể cứng rắn như thế, kia không lùi bước chút nào. Lạc Tiêm Nhi cứng rắn như thế thái độ cũng để cho đến Thiên Sơn phái lao tổ cảm thấy rất mất mặt, sắc mặt đột nhiên biến đến vô cùng khó nhìn lên, trong mắt lóe lên mãnh liệt sát ý, lập tức liền mệnh lệnh thủ hạ phụ thuộc tông môn đối vô thượng tông môn phát động tiến công. Thiên Sơn phái môn hạ phụ thuộc tông môn từng cái cũng sớm đã nóng lòng muốn thử, vội vã không nhịn nổi, hiện tại vừa nghe đến Thiên Âm lão tổ mệnh lệnh về sau, lập tức liền bắt đầu động thủ, to lớn tiếng la giết xông thẳng lên trời, chấn động đến bầu trời đều rung động kịch liệt lên. Nhìn lấy những thứ này ngao ngao kêu to hướng về vô thượng tông môn đánh tới tu sĩ, Lạc Tiêm Nhi cùng Tề Tế Nguyệt sắc mặt trong lúc đó biến đến băng lãnh lên, trong mắt lóe ra mãnh liệt sát ý. Vâng. Lạc Tiêm Nhi đột nhiên bạo phát, trên thân một cỗ cường đại khí tức ầm vang mà ra, giống như là thủy triều hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi, cường đại áp bách lực để đến vô số sắc mặt người biến đổi lớn. Leng keng. Hàn băng kiếm ra khỏi vỏ, Lạc Tiêm Nhi tay cầm hàn băng kiếm, một kiếm vung ra, đống nhiên thời gian nhất đạo ngút trời kiếm mang theo trên thân kiếm bạo phát đi ra, quét ngang mà ra. Ầm ầm. Màu xanh lam hàn băng kiếm mang giống như một đạo giải lụa màu xanh lam, hướng về những cái kia hướng về vô thượng tông môn vọt tới tu sĩ quét ngang mà đi. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, khủng bố kiếm mang trực tiếp tại những tu sĩ này trước mặt quét ngang ra một đạo to lớn khe rãnh. Khủng bố lực công kích nhất thời một dạng những cái kia hướng về vô thượng tông môn đánh tới tu sĩ thần sắc đột nhiên đại biến, đồng tử kịch liệt co vào, nhìn lấy cái kia ngang qua tại trước mặt bọn hắn to lớn khe rãnh, từng cái tâm thần chấn động mãnh liệt. Lạc Tiêm Nhi cường đại, điểm này bọn họ trước lúc này liền đã có hiểu biết, nhưng là bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra những thứ này nhi lực công kích vậy mà cường đại đến có thể trong nháy mắt đem trước người bọn họ ngọn núi bổ ra một đạo 100 trượng khe rãnh sâu không thấy đáy. Loại này lực lượng kinh khủng cũng không phải một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ có thể có được. Bị Lạc Tiêm Nhi khủng bố công kích cho chấn nhiếp về sau, những cái kia hướng về vô thượng tông môn tiến công tu sĩ, tại thời khắc này tất cả đều dừng bước lại, cả đám đều ánh mắt kinh hãi nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi. Nếu như Lạc Tiêm Nhi vừa mới một kiếm kia rơi trên người bọn hắn, đoán chừng không ít người trực tiếp thì chết bất đắc kỳ tử tại chỗ, cái này tự nhiên dạng không ít tu sĩ tâm sợ mật run, đúng là trong lúc nhất thời dọa đến không dám vào công. Lạc Tiêm Nhi, ánh mắt băng hàn, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt quét mắt tất cả tu sĩ, ngựa khí còn giống như cựu thiên huyền nữ biến ảo không lường, nhưng lại có vô tận sắc ý, hàn băng kiếm mũi kiếm chỉ cái kia một đạo bị nàng một kiếm chém ra đến khe rãnh, vượt qua này tuyến người, giết không tha. Lạc Tiêm Nhi cảnh cáo, hùng hồn có lực, tại tất cả mọi người bên thai quanh quẩn. Nghe lấy Lạc Tiêm Nhi cái này băng lãnh lại ẩn chứa thiện ý cảnh cáo, vô số tu sĩ nghĩ đến Lạc Tiêm Nhi huy hoàng chiến tích, vô ý thức toàn thân run rẩy một chút, kìm lòng không được lui lại một bước. Thiên Sơn phái tu sĩ cường giả nhìn lấy thủ hạ phụ thuộc tông môn, lại bị Lạc Tiêm Nhi kiếm cho trấn trụ. Nhất thời sắc mặt thay đổi, tái nhợt tâm lãnh. Đối với những người này giống giận. Đồ hỗn trướng, các người đám rác rưởi này sợ cái gì? Tiếp tục tiến công. Có ta Thiên Sơn phái tại. Các ngươi sợ cái gì? Lập tức tiến công. Ai dám do dự giết không tha? Chỉ là vô thượng tông môn, thì để cho các ngươi như thế sợ hãi. Chỉ là vô thượng tông một vị nữ đệ tử mà thôi. Lập tức động thủ cho ta. Nghe xong lấy Thiên Sơn phái tu sĩ nộ hống, các đại phụ thuộc tông môn tu sĩ nhất thời thì mừng rỡ, lập tức liền theo lưng Lạc Tiêm Nhi chấn nhiếp bên trong lấy lại tinh thần. Thiên Sơn phái tu sĩ nói không sai. Bọn họ hiện tại có nhiều người như vậy. Chuyện của tôi nè hơn nữa còn có Thiên Sơn phái cái này thất phẩm tông môn chỗ dựa, bọn họ sợ cái gì? Hoàn toàn không cần thiết sợ. Chỉ là vô thượng tông môn một người đệ tử, chẳng lẽ còn có thể ngăn được bọn họ hay sao? Không. Muốn là Lâm Mặc ở chỗ này, bọn họ có lẽ còn cần e ngại, nhưng là hiện tại Lâm Mặc không tại, cho nên bọn họ hoàn toàn không cần thiết sợ. Lấy lại tinh thần các đại phụ thuộc tông môn tu sĩ, lập tức liền hướng về vô thượng tông môn lại một lần nữa giết tới. Giết. San bằng vô thượng tông môn. Diệt đi vô thượng tông môn. Bắt sống Lạc Tiêm Nhi. Số lớn tu sĩ phẫn nộ gào thét, sát khí đằng đằng, mỗi người phóng thích cường đại tu vi khí tức, nhất thời liền để đến cả mảnh trời hư không đều bị cái này đáng sợ khí tức cho xâm nhiễm. Muốn chết. Lạc Tiêm Nhi nhìn lấy những tu sĩ này, vậy mà không để ý chính mình cảnh cáo, khăng khăng muốn đối vô thượng tông môn động thủ, trong lòng nhất thời liền lạnh hừ một tiếng, trong mắt hàn quang lạnh thấu xương, vang một tiếng vang thật lớn, lực lượng kinh khủng khí tức mãnh liệt mà ra. Đã những người này khăng khăng muốn chết, Lạc Tiêm Nhi tự nhiên là không có mảy may lòng thương hại. Giết. Lạc Tiêm Nhi trong tay hàn băng kiếm phóng lên tận trời, nhất thời kiếm khí sôi trào mãnh liệt, bên trên bầu trời xuất hiện vô số kiếm ảnh, khủng bố kiếm gió đang gào thét, kiếm đạo chân ý bắt đầu tràn ngập. Lạc Tiêm Nhi huyền băng kiếm thể, làm cho đối với kiếm đạo lĩnh ngộ vô cùng sâu sắc, thi triển lên kiếm chiêu đến, kiếm đạo pháp tắc chi lực sôi trào mãnh liệt. Bên trên bầu trời vô số kiếm ảnh cấp tốc ngưng tụ, sau đó hóa thành một thanh 100 trượng cự kiếm, bên trên cự kiếm, hàn băng ánh sáng nhấp nháy phát sáng, tản ra bức người kiếm khí. Nơi xa Thiên Sơn phái lao tổ nhóm cường giả, nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi trên đỉnh đầu cái kia khủng bố kiếm đạo hư ảnh, nhìn lấy cái kia cấp tốc ngưng tụ mà ra 100 trượng cự kiếm, sắc mặt đều là hơi đổi, trong mắt lóe lên một vệt vẻ không thể tin được. Mạnh như vậy? Thiên Sơn phái lao tổ trong lòng nhịn không được kinh hô một tiếng, Lạc Tiêm Nhi lúc này chỗ phát ra khí tức, để hắn cảm thấy vô cùng giật mình, đây thật là một cảnh giới tiểu tu sĩ. Chương 302, cường đại vô thượng tông môn đệ tử. Thiên Sơn phái lao tổ đều bị Lạc Tiêm Nhi kiếm đạo pháp tắc chi lực cho chấn kinh đến. Nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi ánh mắt có một ít chấn kinh cùng khó có thể tin. Hắn thực sự vô pháp tưởng tượng, một cái kim đan cảnh giới tiểu tu sĩ, vậy mà có thể buộc phát ra cường đại như thế lực lượng, đáng sợ như thế kiếm đạo pháp tắc lực lượng khí tức. Cái này đã hoàn toàn siêu việt đồng dạng kim đan cảnh giới tu sĩ có thể thông suốt tới cấp độ. Nếu như đơn thuần chỉ nói kiếm đạo pháp tắc lực lượng khí tức cường đại, Thiên Sơn phái lao tổ có thể khẳng định, liền xem như kim đan cảnh giới đỉnh phong tu sĩ, cũng không có cách nào cùng Lạc Tiêm Nhi so sánh. Nhất kiếm Tây Lai. Lạc Tiêm Nhi sắc mặt lạnh lùng, đối với Thiên Sơn phái lao tổ ý nghĩ, lúc này cũng không có bất kỳ để ý, trong mắt tràn đầy sắc ý, một tiếng quát nhẹ từ trong miệng truyền ra, sau đó làm vung tay lên. Ông một tiếng, kịch liệt tiếng rung tiếng vang lên. Trên bầu trời 100 trượng cự kiếm, nhất thời liền giống như một đạo to lớn kinh hồng từ trên trời giáng xuống, hướng thẳng đến những cái kia tiến công vô thượng tông môn các đại phụ thuộc tông môn tu sĩ mà đi. Khủng bố cự kiếm rơi xuống, nhất thời liền để lấy những cái kia hướng về Lạc Tiêm Nhi công kích mà đến tu sĩ, sắc mặt hoảng sợ đại biến, cảm thụ lấy cự kiếm bên trong cái kia một loại hủy thiên diệt địa lực lượng cường đại khí tức, nhất thời từng cái trong mắt đều lộ ra kinh hãi muốn tuyệt ánh sáng. Mau tránh ra. Thật là khủng khiếp công kích, tuyệt đối không nên chọi cứng. Nhanh chóng lui lại. Không. A a. Những tu sĩ kia cảm nhận được Lạc Tiêm Nhi khủng bố công kích về sau, nhất thời liền hoảng sợ muốn lui lại. Nhưng là lúc này đã trễ. Lạc Tiêm Nhi công kích rơi xuống, nhất thời cũng là hủy thiên diệt địa giống như uy thế. Khủng bố công kích phía dưới, lập tức liền để cho những tu sĩ này tiếp nhận đến vô cùng cường đại lực lượng trùng kích. Tại cái này lực lượng cường đại công kích phía dưới, kim đan cảnh giới phía dưới tu sĩ, trong nháy mắt thì biến thành cho bụi. Kim đan cảnh giới trở lên tu sĩ, tiếp nhận đến Lạc Tiêm Nhi cái này khủng bố công kích về sau, đồng dạng là bị thương nặng, từng cái bay tứ tung ra ngoài, tiếng kêu rên liên hồi, miệng phun máu tươi, không gì sánh được thê thảm. T. Lạc Tiêm Nhi khủng bố công kích, nhất thời liền để đến vô số người cảm thấy chấn kinh. Còn lại không có tiến công tu sĩ, nhìn lấy tình cảnh này, đều là ào ào lộ ra khó có thể tin chấn kinh chi sắc. Hít vào khí lạnh, nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi ánh mắt tràn ngập kính nể cùng rung động. Vừa mới tiến công Lạc Tiêm Nhi tu sĩ bên trong, nhưng là có không ít kim đan cảnh giới cường giả. Nhưng là những thứ này kim đan cảnh giới cường giả, vậy mà tại Lạc Tiêm Nhi công kích trước mặt, lộ ra không chịu được như thế, trực tiếp liền bị Lạc Tiêm Nhi một kiếm đánh lui. Khiêu khích vô thượng tông môn, đều phải chết. Lạc Tiêm Nhi nhất kích nhất kiếm tây lai về sau, không có như vậy bỏ qua, tựa hồ đối với chính mình thấy một lần liền đem đại tỷ hưu là trực tiếp cho diệt sát đi chiến tích, không có chút nào cảm giác, chỉ thấy trên người nàng kiếm đạo khí tức, tại thời khắc này càng thêm sôi trào mãnh liệt, nhìn lấy những cái kia bị hù đến tu sĩ ánh mắt, không gì sánh được băng lãnh. Kiếm phong vạn lý. Lạc Tiêm Nhi lại một lần nữa xuất ra so trước đó càng thêm cường đại kiếm chiêu, kiếm phong vạn lý. Kiếm phong vạn lý là Lạc Tiêm Nhi trước mắt cường đại nhất kiếm đạo chiêu thức, là đại phạm vi công kích kiếm bách chiêu thức, đối với những thứ này số lớn tiến công vô thượng tông môn tu sĩ tới nói, cái này kiếm phong vạn lý tuyệt đối là tử thần hàng lâm. Lạc Tiêm Nhi thi triển kiếm phong vạn lý về sau, bên trên bầu trời vô số lợi kiếm rơi xuống, hướng về cái kia trùng trùng điệp điệp hướng về vô thượng tông môn tiến công mà đến tu sĩ trong đám người mà đi. Tại cái này khủng bố kiếm đạo chiêu thức công kích phía dưới, những cái kia hướng về vô thượng tông môn tiến công tu sĩ, nhất thời liền đụng phải tai họa ngập đầu, vô số kiếm mang giống như mưa sao băng đồng dạng rơi xuống, trong khoảnh khắc, tựa như thu hoạch dâm dạng, đồng dạng thu gặt lấy Thiên Sơn phái phụ thuộc tông môn tu sĩ. Sư tỷ, ta cũng tới giúp ngươi. Tề Tế Nguyệt nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi, một người chiến đấu, đương nhiên sẽ không bỏ mặc, khẽ cắn môi, trong mắt cũng là lộ ra mãnh liệt phẫn nộ ánh sáng, nhìn lấy những cái kia hướng về vô thượng tông môn đánh tới tu sĩ, Tề Tế Nguyệt trên thân nhất thời biến mãnh liệt, ra một cỗ điểm xấu chi khí. Tề Tế Nguyệt cùng Lạc Tiêm Nhi không giống nhau. Tuy nhiên nàng tu vi cảnh giới so ra kém Lạc Tiêm Nhi, nhưng là bởi vì Tề Tế Nguyệt đặc thù thiên phú nguyên nhân, nàng trong chiến đấu biểu hiện ra chiến đấu lực cũng tuyệt đối không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Tề Tế Nguyệt lúc này đang ở vào cực độ phẫn nộ bên trong, cho nên Tề Tế Nguyệt trong thân thể điểm xấu chi lực ngươi bị Tề Tế Nguyệt cho điều động, điểm xấu chi khí sôi trào mãnh liệt tại toàn bộ vô thượng tông môn bên trên bầu trời tràn ngập, làm cho toàn bộ vô thượng tông môn tựa hồ xa vào đến một loại điểm xấu cảnh giới bên trong. Cửu u mở rộng, hai ác buông xuống, Tề Tế Nguyệt cả người vòng quanh điểm xấu khí tức, giống như trong địa ngục đi tới cửu u ma nữ, trực tiếp đem chính mình điểm xấu chi lực bạo phát đến cực hạn, triệu hồi ra cửu u bên trong hung ma cùng ác linh. Vô số hung ma ác linh tựa như là theo trong lòng đất leo ra một dạng, bắt đầu điên cuồng công kích những cái kia vây công vô thượng tông môn tu sĩ. Lạc Tiêm Nhi cùng Tề Tế Nguyệt hai người cộng đồng kề vai chiến đấu, hai người đều bộc phát ra khiến người ta cảm thấy chấn động không gì sánh nổi chiến đấu lực. Trong lúc nhất thời, Thiên Sơn phái phụ thuộc tông môn tu sĩ đụng phải hủy diệt tính đả kích, những cái kia tu vi cảnh giới thấp tu sĩ tại cái này khủng bố công kích phía dưới, như rơm rạ đồng dạng từng mảnh ngã xuống. Thiên Sơn phái tu sĩ nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi Tề Tế Nguyệt chỗ bạo phát đi ra sức chiến đấu kinh khủng, từng cái trên mặt đều lộ ra khó có thể tin chấn kinh chi sắc, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy các nàng. Đây chính là vô thượng tông môn thực lực chân chính sao? Hai người nữ đệ tử vậy mà liền đáng sợ như thế. Hai người vậy mà liền ngăn trở Thiên Sơn phái phụ thuộc tông môn mấy chục ngàn tu sĩ tiến công. Thiên Sơn phái lao tổ nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi cùng Tề Tế Nguyệt chỗ bạo phát đi ra chiến đấu lực, cũng là triệt để bị kinh ngạc đến ngây người, trong mắt lóe lên khó có thể tin ánh sáng. Chương 303, Kim Đan tu sĩ liên thủ lên vây công. Thiên Sơn phái lao tổ tuy nhiên trước khi tới liền đã nghe nói qua vô thượng tông môn đệ tử phi thường cường đại, nhưng là hiện tại tận mắt chứng kiến đến vô thượng tông môn đệ tử chiến đấu lực về sau, trong lòng của hắn vẫn như cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi cùng thật không thể tin. Vô thượng tông môn đệ tử cường đại, xa xa vượt quá hắn dự liệu. Hai người nữ đệ tử lại có thể trực tiếp đối kháng Thiên Sơn phái phụ thuộc tông môn mấy chục ngàn tu sĩ tiến công, giết cái này mấy chục ngàn tu sĩ đánh tới bời, chật vật không chịu nổi, đây quả thực là một cái kỳ tích. Phải biết cái này hai người nữ đệ tử chẳng qua là kim đan cảnh giới tu sĩ mà thôi. Không đúng. Có một cái thậm chí ngay cả kim đan cảnh giới đều không phải là. Chỉ bằng như thế hai cái trong mắt hắn yếu ớt như là con sâu cái kiến yếu nho nhỏ tu sĩ, liền đem phụ thuộc tông môn mấy chục ngàn tu sĩ giết đến chật vật không chịu nổi. Cái này thật sự là có chút khiến người ta khó có thể tin. Hai người kia quá kinh khủng, chúng ta không phải là đối thủ. Cứu mạng A. Mau trốn. Hai người kia đều là quái vật. Lại 28 không nhau nhau chúng ta tất cả đều cho hết trứng. Tông chủ đại nhân cứu ta. Cứu lấy chúng ta. Á á á á. Tại Lạc Tiêm Nhi kiếm phong 10.000 dặm cùng Tề Tế Nguyệt điểm xấu 2x chi lực công kích phía dưới, những cái kia phụ thuộc tông môn tu sĩ, cả đám đều phát ra, không gì sánh được thê thảm tiếng kêu rên. Lúc này các nàng như rơm dạ đồng dạng bị Nhược Hương Nhi cùng Tề Tế Nguyệt điên cuồng thu hoạch, không ngừng ngã xuống. Tình cảnh này rơi ở phía xa vẫn không có động thủ những tu sĩ kia trong mắt, để đến bọn hắn không gì sánh được kinh khủng rung động, từng cái trợn mắt hốt mồm, hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh. Vừa mới rơi xuống mà ra tay thời điểm, bọn họ liền đã bị Lạc Tiêm Nhi lực lượng kinh khủng cho chấn kinh đến. Nhưng là để bọn hắn không nghĩ được đến sự tình, vừa mới Lạc Tiêm Nhi chỉ là lộ ra chính mình thực lực một góc của băng sơn mà thôi. Hiện tại hắn muốn so vừa mới biểu hiện ra càng thêm cường đại, càng khủng bố hơn. Thiên Sơn phái phụ thuộc tông môn tu sĩ, tại thời khắc này đều bị giết đến tâm thần sụp đổ, điên cuồng lùi lại. Nhưng là, Lạc Tiêm Nhi cùng Tề Tế Nguyệt tại thời khắc này, hiển nhiên không có ý định buông tha bọn họ, hai thiếu nữ trong lòng đã có mãnh liệt sát ý. Một cái cũng không thể thả đi. Lạc Tiêm Nhi, trong mắt sát cơ lẫm liệt, đối với những thứ này đến đây vây công vô thượng tông môn tu sĩ, trong lòng tràn ngập sát ý. Theo nàng thanh âm lạnh như băng xuất khẩu, Lạc Tiêm Nhi hàn băng kiếm bộc phát ra sáng chói ánh sáng. Lạc Tiêm Nhi tay cầm hàn băng kiếm, một kiếm quét ra, kiếm mang những nơi đi qua, số lớn Thiên Sơn phái tu sĩ lập tức bị chém giết, thân thể đều thẳng tiếp một phân thành hai. Lạc Tiêm Nhi xuất thủ Tề Tế Nguyệt một cách tự nhiên cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, Tề Tế Nguyệt trên thân thai ác chi lực sôi trào mãnh liệt đến cực hạn, vô số vật chẳng lành theo cái kia cửu hữu trong hư vô mãnh liệt mà ra. Những thứ này tựa hồ là theo cửu hữu địa ngục bên trong giết ra đến vật chẳng lành, cả đám đều không gì sánh được hung tàn, điên cuồng người công kích những cái kia chạy trốn tu sĩ. Tại những thứ này vật chẳng lành công kích phía dưới, những cái kia phụ thuộc tông môn tu sĩ nhất thời liền tử thương vô số, thể nghiệm đến cái gì gọi là tử vong tuyệt vọng cảm giác. Tại thời khắc này, mặc kệ bọn hắn như thế nào điên cuồng chạy trốn, đều không thể né tránh cái kia có thể đầy đủ theo các cái địa phương đi ra vật chẳng lành công kích. Lạc Tiêm Nhi cùng Tề Tế Nguyệt, hai cái vô thượng tông môn tuyệt thế song mỹ, tại vô số người chú ý phía dưới, bạo phát đi ra, làm cho tất cả mọi người đều vì đó động dung mạnh đại chiến đấu lực, giết Thiên Sơn phái phụ thuộc tông môn tu sĩ liên tục lùi về phía sau. Tình cảnh này triệt để chấn trụ tất cả mọi người. Nhưng cùng lúc, cũng kích thích tại chỗ người trong lòng hoảng sợ cùng phẫn nộ. Lạc Tiêm Nhi còn có Tề Tế Nguyệt cường đại, xa xa vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Cường đại như thế lực lượng, kinh thiên động địa như vậy thiên phú, nếu để cho cái này hai thiếu nữ trưởng thành, coi như không có Lâm Mặc, vô thượng tông môn thực lực cũng tuyệt đối là sẽ không đếm thế lực làm kinh khủng rung động. Tất cả mọi người cùng một chỗ động thủ, cùng một chỗ vây quét vô thượng tông môn, tuyệt không thể lại khoanh tay đứng nhìn. Hai người kia mạnh có điểm biến thái, lập tức đưa các nàng cho chém giết. Nói không sai, nhất định phải diệt đi cái này hai thiếu nữ, bằng không làm cho các nàng trưởng thành, hôm nay chúng ta làm việc hội để cho chúng ta rơi vào vạn kiếp bất phục thâm nguyên. Tuyệt không thể để cái này hai thiếu nữ trưởng thành. Động thủ. Tất cả mọi người không muốn lại do dự. Các tông môn lớn tu sĩ cường giả, bị Lạc Tiêm Nhi lực lượng cường đại cho chấn kinh đến về sau, từng cái trong mắt đều lộ ra nồng đậm không gì sánh được sát ý, trong lòng đối với Lạc Tiêm Nhi còn có Tề Tế Nguyệt sát ý, tại thời khắc này trực tiếp bạo dạn. Bởi vì những thứ này các tông môn lớn tu sĩ đều vô cùng rõ ràng. Bọn họ hôm nay đã triệt để đắc tội vô thượng tông môn, nếu như không đem vô thượng tông môn cho diệt đi, để vô thượng tông môn thở ra hơi, trưởng thành, cái kia chính là bọn họ tai nạn 180. Một vô thượng tông môn, cái này có thủ tất báo cường thế bá đạo hình thức phong cách đến xem, chờ bọn hắn trưởng thành lời nói, tuyệt đối sẽ không buông tha hôm nay bất kỳ một cái nào xuất hiện ở đây vây công vô thượng tông môn người. Đã như vậy bọn họ thì không có đường lui, nhất định phải đem vô thượng tông môn triệt để cho tiêu diệt hết. Phải nổ cỏ tận gốc. Tuyệt đối không thể để vô thượng tông môn không có mảy may tiếp tục quật khởi cơ hội. Bằng không bọn họ đem về có gì thiên đại họa buông xuống. Cái này tuyệt đối không phải nói đùa sự tình, là khẳng định sẽ phát sinh sự tình. Giết. Một cái bát phẩm tông môn kim đan cảnh giới đỉnh phong tu sĩ, trong mắt lóe ra mãnh liệt sát ý, ánh mắt lẫm liệt nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi, giận hư một tiếng, giống như một đạo cuồng phong, đồng dạng hướng thẳng đến Lạc Tiêm Nhi trước hết giết đi qua. Có cái này bát phẩm tông môn kim đan cảnh giới tu sĩ đi đầu, còn lại bát phẩm tông môn cường giả tại thời khắc này cũng ào ào bắt đầu hành động, không còn có mảy may xem náo nhiệt, chờ lấy kiếm tiện nghi ý nghĩ, mà là nghĩ đến trực tiếp cùng một chỗ liên thủ đem vô thượng tông môn cho diệt đi. Chương 304, Lâm Mặc trở về. Đây cũng là xuất thủ, không còn là Thiên Sơn phái phụ thuộc tông môn, mà chính là một số tự phát đến đây vây quét vô thượng tông môn bát phẩm tông môn. Những thứ này bát phẩm tông môn tu sĩ đều vô cùng hâm mộ vô thượng tông môn tư nguyên, dự định nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nguyên bản bọn họ là tính toán đợi Thiên Sơn phái người đem vô thượng tông môn cho diệt đi về sau vơ vét một chút chất béo là được, nhưng bây giờ thấy Lạc Tiêm Nhi bọn người mạnh đại chiến đấu lực về sau, bọn họ không thể không tự mình động thủ. Bọn họ đều cảm thấy nhất định phải mau chóng giải quyết bánh nhân thịt nhi cùng Tề Tế Nguyệt những thứ này vô thượng tông môn đệ tử, đem vô thượng tông môn chảm thảo trừ căn, chỉ có dạng này bọn họ mới có thể an lòng. Lần này tới vây công vô thượng tông môn bát phẩm tông môn có mấy cái, những tông môn này cường giả bên trong thậm chí có luyện thần cảnh giới cường giả tồn tại, bất quá xuất thủ trước nhất lại là một số kim đan cảnh giới đỉnh phong cường giả. Luyện thần cấp bậc cường giả, đã là bát phẩm tông môn tông chủ cấp bậc cao tầng, cũng không định lập tức động thủ dự định, mà là tại một bên nhìn lấy. Lạc Tiêm Nhi nhìn lấy kim đan cảnh giới đỉnh phong cường giả hướng về chính mình đánh tới, trong mắt hàn quang phun trào, trên mặt lại không có chút nào e ngại sự tình, nhìn lấy những người này, trong lòng cười lạnh liên tục. Kim đan cảnh giới đỉnh phong cường giả đều đối chính mình động thủ, những người này thật đúng là để ý mình. Đã như vậy để ý mình, vậy mình cũng không thể để bọn họ thất vọng. Lạc Tiêm Nhi trực tiếp dẫn dắt tông môn khí vận chi lực, đem tông môn khí vận chi lực trực tiếp ra chỉ đến trên người mình. Tông môn khí vận chi lực ra chỉ đến trên người mình về sau, Lạc Tiêm Nhi tu vi cảnh giới lực lượng cấp tốc tại báo táp, trực tiếp thì thăng cấp đến kim đan cảnh giới hậu kỳ lực lượng. Tuy nhiên loại này lực lượng tăng vọt chỉ là tạm thời, nhưng lại có thể cực lớn tăng cường Lạc Tiêm Nhi chiến đấu lực. Lạc Tiêm Nhi mượn dùng tông môn khí vận chi lực, một bên Tề Tế Nguyệt tự nhiên cũng sẽ không rơi xuống, Tề Tế Nguyệt đồng dạng là bắt đầu mượn nhờ tông môn khí vận chi lực. Theo Tề Tế Nguyệt Lạc Tiêm Nhi hai người đều mượn nhờ tông môn khí vận chi lực, hai người lực lượng đều là trong lúc đó điên cuồng tăng vọt, Tề Tế Nguyệt cũng là trực tiếp đột phá đến kim đan cảnh giới lực lượng. Theo hai người lực lượng tăng lên thời điểm, các tông môn lớn kim đan cảnh giới cường giả, tại lúc này đã là giết tới. Một cái bát phẩm tông môn kim đan đỉnh phong cảnh giới tu sĩ, toàn thân kim sắc đến linh lực điên cuồng phun trào, ở bên cạnh hắn hình thành một cái to lớn linh lực thủy triều lên xuống. Cho bản tôn đi chết. Cái này kim đan cảnh giới đỉnh phong tu sĩ, là Thiên Sơn phái phụ thuộc tông môn một cái tu sĩ, vừa mới Lạc Tiêm Nhi chém giết những tu sĩ kia bên trong, thì có số lớn tu sĩ là bọn họ tông môn người. Lạc Tiêm Nhi ở ngay trước mặt hắn, chém giết hắn tông môn số lớn tu sĩ tinh anh, cái này khiến hắn đối với Lạc Tiêm Nhi tràn ngập hận ý sát ý, giết tới Lạc Tiêm Nhi trước mặt về sau, hắn không chút do dự, trực tiếp thì phát động kinh khủng nhất lực lượng cường đại, trực tiếp đối với Lạc Tiêm Nhi đánh giết tới. Nhìn lấy tu sĩ này đối với mình đánh tới, Lạc Tiêm Nhi trong mắt chợt lóe sáng, trong lòng có chút ngưng trọng cẩn thận. Tu sĩ này lực lượng hoàn toàn không phải nàng hiện tại có thể chống cự. Tuy nhiên nàng hiện tại mượn nhờ tông môn khí vận chi lực về sau, tu vi cảnh giới cường đại không ít, lực lượng cũng tăng lên một cái cấp bậc, nhưng là khoảng cách chính thức kim đan cảnh giới đỉnh phong cường giả, còn là có chênh lệch rất lớn. Nếu như lúc này hắn trực tiếp cùng tu sĩ này chính diện va chạm lời nói, tuyệt đối lấy không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Bởi vậy Lạc Tiêm Nhi cũng không có lô mãng trực tiếp cùng tu sĩ này trực tiếp lựa chọn cứng đối cứng, mà chính là lựa chọn lùi lại. Nhưng ngay tại Lạc Tiêm Nhi lui lại trong nháy mắt, lại có một cái kim đan cảnh giới đỉnh phong tu sĩ, theo một phương hướng khác, trực tiếp giết tới, ngăn lại Lạc Tiêm Nhi lùi lại lộ tuyến. "Hôm nay ngươi thì đừng nghĩ đến từ nơi này còn sống rời đi." Kim đan cảnh giới đỉnh phong tu sĩ giết tới Lạc Tiêm Nhi sau lưng về sau, trên mặt lộ ra không gì sánh được dữ tợn thần sắc, sát ý lâm liệt, một thanh lợi kiếm xuất hiện tại hắn trong tay, hướng thẳng đến Lạc Tiêm Nhi đâm ra đi. Người này hiển nhiên là thích khách loại hình tu sĩ, hắn xuất hiện hoàn toàn vượt quá Lạc Tiêm Nhi đoán trước, cảm thụ lấy người này một kiếm đâm ra cái kia một loại cường đại tử vong khí tức, Lạc Tiêm Nhi trong lòng cuồng loạn. "Sư tỷ cẩn thận." Tề Tế Nguyệt phát hiện Lạc Tiêm Nhi cái này một tình cảnh nguy hiểm về sau, nhất thời sắc mặt đã biến kinh hô một tiếng, trên thân lực lượng bạo phát, lập tức liền điều khiển cái kia một số cường đại vật chẳng lành, điên cuồng hướng về những cái kia đối Lạc Tiêm Nhi tiến công tu sĩ mà đi. "Tiểu cô nương, ngươi vẫn là trước chú ý tốt chính ngươi đi. Đối thủ của ngươi là ta." Một nữ tính kim đan cảnh giới tu sĩ, tại lúc này giết tới Tề Tế Nguyệt bên người, một mặt sát ý trực tiếp đối với Tề Tế Nguyệt đâm giết đi qua. Tề Tế Nguyệt nhìn lấy cái này hướng về chính mình đánh tới nữ tính tu sĩ sắc mặt một lần, lên không tưởng chi khí mãnh liệt, một cái vũ khí hắc hình tròn tròn thành, xuất hiện tại Tề Tế Nguyệt trước mặt, trực tiếp ngăn trở cái này nữ tính tu sĩ công kích. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Tề Tế Nguyệt bị cái này kim đan cảnh giới nữ tu công kích về sau, toàn thân chấn động, sắc mặt trắng bệch, lực lượng khổng lồ làm cho Tề Tế Nguyệt nhất thời liền bay rớt ra ngoài. Cùng lúc đó, Lạc Tiêm Nhi hai mặt bị giáp công, hai cái cường đại tu sĩ hướng về nàng công kích mà đến, hai cái này tu sĩ đều là kim đan cảnh giới đỉnh phong cường giả. Tại hai cái kim đan cảnh giới đỉnh phong cường giả tập kích phía dưới, Lạc Tiêm Nhi cảm nhận được vô cùng cường đại áp lực, trong lòng không gì sánh được lẫm liệt, vô cùng mãnh liệt tử vong nguy cơ, khí tức tại cái này một cái triệt để bao phủ ở trên người nàng. "Các ngươi ở chỗ này làm càn, được qua bổn tọa đồng ý không?" Ngay tại Lạc Tiêm Nhi trong lòng nghiêm nghị dự định liều mạng một lần thời điểm, một đạo không gì sánh được thanh âm lạnh như băng, đột nhiên theo bên trên bầu trời truyền đến, cái này âm thanh vang lên trong nháy mắt, một đạo cao lớn bóng người xuất hiện tại Lạc Tiêm Nhi trước người. "Sư tôn trở lại." Vừa nhìn thấy đạo thân ảnh này xuất hiện, Lạc Tiêm Nhi trong mắt nhất thời liền lộ ra không gì sánh được cuồng hỉ ánh sáng. Chương 305, đến, đều lưu lại đi. Lạc Tiêm Nhi nhìn lấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình cái này một bóng người. Dù cho luôn luôn sắc mặt lạnh lùng, nhìn không ra mảy may tâm tình chập chờn nàng, tại thời khắc này, cũng là lộ ra hưng phấn thần sắc kích động, nhịn không được kinh hô lên. "Sư tôn." "Lại là sư tôn." Sư tôn tại chính mình rơi vào nguy cơ thời điểm, xuất hiện. Nhìn lấy cái thân ảnh này, Tề Tế Nguyệt hưng phấn trong lòng kích động không được. Lạc Tiêm Nhi thậm chí có chút không dám tin tưởng mình chỗ chứng kiến đây hết thảy, không nu nháy mắt mấy cái, trừng lớn xinh đẹp mắt to, cẩn thận nhìn chằm chằm xuất hiện tại trước người mình bóng người nhìn. Nhìn kỹ về sau, Lạc Tiêm Nhi rốt cục có thể khẳng định, là thật. Sư tôn của nàng trở về. Đúng là Lâm Mặc trở về. Lúc này, Lâm Mặc trên mặt không biểu tình, trong mắt ánh sáng, giống như hàn băng đồng dạng, không gì sánh được băng lãnh, toàn thân trên dưới đều tản ra một cô khiến người ta dùng mình khí tức. Lâm Mặc nhìn lấy hai cái hướng về rơi xuống mà hạ xuống tu sĩ, trong lòng của hắn sát ý lâm liệt, trong mắt hàn quang lóe lên, xoát một chút liền dò ra hai cánh tay. Lạch cạch, Lâm Mặc hai cánh tay trực tiếp nắm tại hai cái đã giết tới gần tu 080 sĩ trên cổ, trực tiếp như vồ con gà con bắt bọn hắn lại. Hai cái này tu sĩ hiển nhiên không có tài liệu nghĩ ra được. Lâm Mặc xuất hiện để đến bọn hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Đột nhiên bị Lâm Mặc nắm cổ, một cỗ để bọn hắn cảm thấy run rẩy lực lượng khí tức trực tiếp bao phủ trên người bọn hắn, bị cái này một cỗ cường đại khí tức bao phủ, hai người thần sắc trong nháy mắt biến đến cứng ngắc. "Ngươi, Lâm Mặc." Một cái tu sĩ bị Lâm Mặc nắm bắt cổ nhấc lên, rất là ngộp bức, nhìn lấy Lâm Mặc ánh mắt, tựa như là gặp quỷ một dạng, cái này cũng tùy tiện la lên thất thanh, nhất thời thì la lên thất thanh, nhưng là bọn họ kêu sợ hãi thanh âm, vừa kêu ra miệng, lại đột nhiên đình chỉ. Giang giác. Một tiếng thanh thúy cốt cách đứt gãy tiếng vang lên. Lâm Mặc tràn ngập lực lượng bàn tay, trực tiếp vừa dùng lực, giang giác một tiếng liền đem hai người kia xương cổ trực tiếp cho bắc gãy, đồng thời lực lượng cường đại dung nhập hai người kia trong thân thể, đem trong cơ thể của bọn họ kinh mạch trực tiếp chấn vỡ, đan điền khí hải cũng bị kích phá. Trong nháy mắt, hai người kia thân thể run rẩy một chút, sau đó liền trực tiếp thẳng tắp, giống như quỷ thắt cổ một dạng bị Lâm Mặc dẫn theo, hoàn toàn mất đi sinh cơ. Hai cái kim đan đỉnh phong cảnh giới tu sĩ, bị đột nhiên xuất hiện Lâm Mặc, trong nháy mắt cho miểu sát, bọn họ thì liền dễ rủa một chút cơ hội đều không có. Kim đan cảnh giới tu sĩ, tại Lâm Mặc cái này luyện thần cảnh giới cường giả trước mặt, không có chút nào thực lực phản kháng. Đem hai cái kim đan cảnh giới tu sĩ một thanh nắm sau khi chết, Lâm Mặc giống như ném đồ bỏ đi đồng dạng đem bọn hắn ném ra. Phanh một tiếng, hai cái kim đan cảnh giới cường giả thân thể, tỉ như thế chó đồng dạng bị ném xuống đất. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong trước mắt, nhanh chút khiến người ta trợn mắt hốt mồm. Tất cả mọi người bị trước mắt tình cảnh này cho chấn trụ. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Lâm Mặc, vô số tu sĩ tâm thần cuồng loạn, đồng tử đột nhiên rụt lại, chỉ cảm thấy một cỗ không gì sánh được lạnh lẽo khí tức, theo bàn chân trùng kích đại não, để đến bọn hắn toàn thân run rẩy. Lâm Mặc, cái này sao có thể? Hắn trở về, không phải truyền ngôn Lâm Mặc đã chết, vì cái gì hắn lại xuất hiện? Tà Thiên, Lâm Mặc đã cường đại đến loại này cấp độ sao? Kim đan đỉnh phong cảnh giới hai cường giả, vậy mà trong nháy mắt liền bị hắn cho miểu sát. Một hồi lâu về sau, những cái kia bị Lâm Mặc đột nhiên xuất hiện cho chấn kinh ở tu sĩ, lúc này mới rốt cục lấy lại tinh thần, lấy lại tinh thần về sau, những tu sĩ này nhất thời liền giống như gặp quỷ, vô ý thức liên tiếp lui về phía sau. Trên mặt lộ ra không gì sánh được vẻ hoảng sợ. Đặc biệt là nhìn lấy Lâm Mặc, vậy mà trong nháy mắt liền đem hai cái kim đan đỉnh phong cảnh giới cường giả cho chớp nhoáng giết chết về sau, những tu sĩ này càng là dọa đến kém chút liền trực tiếp nước tiểu. Lâm Mặc cường đại như thế, đối với bọn hắn tới nói, cũng là một cái tai nạn. Nhìn lấy Lâm Mặc trực tiếp bóp chết hai cái kim đan cảnh giới đỉnh phong cường giả hành động, bị kinh sợ lớn nhất, vẫn là những cái kia hướng về Lạc Tiêm Nhi cùng Tề Tế Nguyệt đánh tới tu sĩ. Lúc này những tu sĩ này, giống như đụng tường một dạng, trong nháy mắt biến dừng lại. Bên trong tràn đầy kinh hãi muốn tuyệt ánh sáng, sắc mặt phát nhìn suốt Lâm Mặc, trong óc ông tác hưởng, giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Tại thời khắc này, bọn họ cảm nhận được một loại gọi là tử vong khí tức bao phủ trên người bọn hắn. Lâm Mặc xuất hiện, đối với bọn hắn tới nói, thì là tử vong hàng lâm. Tuy nhiên một cái kim đan cảnh giới tu sĩ, mãnh liệt quanh người, hướng thẳng đến nơi xa chạy như điên, tốc độ của hắn bạo phát đến cực hạn, tựa hồ muốn trong nháy mắt thì rời đi nơi này. Chạy trốn. Tại thời khắc này, tu sĩ này trong lòng ý nghĩ duy nhất cũng là cấp tốc chạy trốn. Lâm Mặc khủng bố, hắn nhưng là rõ rõ ràng ràng, đối với Lâm Mặc khủng bố thủ đoạn, trong lòng của hắn cảm thấy hoảng sợ run rẩy, vô cùng rõ ràng, tại thời khắc này chính mình chạy trốn là sáng suốt nhất lựa chọn. Thế mà, hắn vừa xoay người phi nước đại, Lâm Mặc ánh mắt liền đã nhìn về phía hắn. Nhìn lấy cái này phát như điên chạy trốn kim đan tu sĩ, Lâm Mặc trong mắt lóe lên một vệt hàn quang, chỉ thấy hắn vung tay lên, đây cũng là một nói hào quang màu đỏ biến theo trong tay hắn bộc phát ra đi. Đạo ánh sáng này mang giống như là một tia chớp, trực tiếp xuyên qua cái kia điên cuồng chạy trốn kim đan tu sĩ giữa lưng, trực tiếp tới một cái trước sau quán thông, đem hắn tâm mạch cho chặt đứt. Không có ta cho phép trước đó, người nào đi động một bước, người nào thì lập tức đi chết. Lâm Mặc vẫy tay một cái, bay ra ngoài đem kim đan tu sĩ chém giết thiên á kiếm, hóa thành một đạo hồng quang, lại một lần nữa trở lại trong tay hắn, tay cầm máu thiên á kiếm. Lâm Mặc ánh mắt liếc nhìn liếc một chút, cái kia một số sắc mặt trắng bệnh, muốn chạy trốn kim đan tu sĩ, lạnh lùng nói ra. Chương 306, luyện tay cơ hội tốt. Lâm Mặc quả quyết xuất thủ, trong nháy mắt chạm giết một cái bởi vì hắn đến mà dọa đến kinh khủng chạy trốn kim đan cảnh giới tu sĩ. Lúc này, một cái kim đan cảnh giới tu sĩ, tại Lâm Mặc trước mặt, giống như một cái yếu gà, không chịu nổi một kích, trong nháy mắt liền bị Lâm Mặc cho chém giết. Nhìn lấy cái kia chạy trốn tu sĩ, vừa mới chuyển thân thể liền bị Lâm Mặc cho một kiếm chém giết. Còn lại những cái kia hướng về Lạc Tiêm Nhi cùng Tề Tế Nguyệt đánh tới tu sĩ, tại thời khắc này, sắc mặt triệt để biến đến tái nhợt, từng cái trên mặt đều là lộ ra không gì sánh được kinh hãi thần sắc, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Xong đời, lần này bọn họ chết chắc. Lâm Mặc, ngươi chính là Lâm Mặc. Thiên Sơn phái lao tổ nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Lâm Mặc, hoảng sợ kêu to một tiếng, Lâm Mặc xuất hiện hắn căn bản cũng không có cảm giác được, tại Lâm Mặc xuất hiện trước đó, hắn không có chút nào cảm ứng, cái này khiến hắn trong lòng phi thường chấn kinh. Gia hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì có thể như thế xuất quỷ nhập thần? Cái này còn là người sao? Thiên Sơn phái lao tổ ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Mặc, nhưng là, Lâm Mặc đối với hắn, lại là liền nhìn một chút hứng thú đều không có, đối với hắn lời nói càng là trực tiếp thì không nhìn. Lâm Mặc ánh mắt, nhìn về phía Lạc Tiêm Nhi cùng Tề Tế Nguyệt. Nhìn lấy chính mình hai người đồ đệ này, Lâm Mặc trên mặt lộ ra một vệt vui mừng thần sắc. Các ngươi đều là bổn tọa đệ tử giỏi. Lâm Mặc nhìn lấy ánh mắt kích động nhìn lấy chính mình hai người đệ tử, trên mặt không khỏi lộ ra một vệt nụ cười vừa nói, không có cho vi sư mất mặt. Lạc Tiêm Nhi Tề Tế Nguyệt hai thiếu nữ, nương tựa theo chính mình mạnh đại chiến đấu lực, vậy mà cứ thế mà đứng vững các tông môn lớn tiền kỳ tiến công, điểm này vô cùng vượt quá Lâm Mặc dự kiến. Hai người thực lực đều đủ cường đại, không có ném chính mình mặt mũi. Sư tôn, ngươi có thể tính trở về. Nghe lấy Lâm Mặc khích lệ, Lạc Tiêm Nhi thần sắc trên mặt mặc dù không có nhiều đại ba động, nhưng là trong nội tâm lại là đắc ý, đối với Lâm Mặc nói ra, ngươi cũng không biết chúng ta trước đó lo lắng nhiều ngươi đây. Đúng a sư tôn, chúng ta nhưng lo lắng ngươi. Tề Tế Nguyệt đây là có cũng là ngự khí lo lắng nói ra, chúng ta thật rất sợ hai sư tôn ngươi xảy ra vấn đề gì. Nếu như là có ngươi xảy ra vấn đề gì, vậy chúng ta thì thật không biết nên như thế nào sống sót. Nghe lấy Tề Tế Nguyệt lời nói, Lâm Mặc trong lòng có chút im lặng. Hai cái này tiểu nha đầu nói gì thế? Cái gì gọi là không có ta các ngươi cũng không biết sống sót bằng cách nào a? Lời nói này có chút khiến người ta miên man bất định a. Ta chỉ là các ngươi sư tôn a. Lâm Mặc hơi hơi lắc đầu, vừa cười vừa nói, các ngươi thật sự là thích lo lắng vớ vẩn. Tòa có thể có chuyện gì đâu. Có thể làm cho bổn tọa gặp nguy hiểm sự tình cũng không nhiều. Lời này Lâm Mặc nói tương đương tự tin. Tuy nhiên hắn hiện tại chỉ là một cái luyện thần cảnh giới tu sĩ, nhưng Lâm Mặc dám nói, hắn bảo mệnh năng lực, tuyệt đối là không gì sánh được cường hãn. Nghe lấy Lâm Mặc lời nói, Lạc Tiêm Nhi cùng Tề Tế Nguyệt trong lòng, nhất thời đều là thường thường buông lỏng một hơi. Nghe lấy sư tôn những lời này, có thể nhìn ra được, sư tôn lần này xác thực không có chuyện gì. Cái này so cái gì đều tốt hơn. Đã sư tôn không có chuyện gì. Cái kia thì cần phải giải quyết những thứ này muốn tấn công vô thượng tông môn người. Những thứ này đáng chết cẩu vật, cũng dám thừa dịp chính mình sư tôn không tại, tiền đến tấn công vô thượng tông môn, quả thực cũng là đáng chết. Nhất định phải cho bọn hắn một cái sâu sắc giáo huấn. Lạc Tiêm Nhi trong mắt, lóe qua một vẻ không gì sánh được băng lanh ánh sáng, lạnh lùng nhìn phía xa những cái kia bởi vì Lâm Mặc đột nhiên trở về, mà hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh các tông môn lớn tu sĩ. Sư tôn, những người này chúng ta xử lý như thế nào? Lạc Tiêm Nhi ngữ khí biến băng lãnh lên. Đối với Lâm Mặc nói ra, những người này thừa dịp ngài đi ra ngoài không tại tông môn, nói là muốn đem chúng ta vô thượng tông môn cho diệt đi, đem đệ tử bắt lấy trả đạp đâu. Lạc Tiêm Nhi trong giọng nói, rõ ràng là ẩn chứa không gì sánh được mãnh liệt sát ý. Hiển nhiên, nàng đối với những thứ này tấn công vô thượng tông môn người, tương đương thống hận, muốn hung hăng thu thập những người này. Sư tôn, những người này quá phận. Lần này, quyết không thể nhẹ tha cho bọn hắn. Tề Tế Nguyệt lúc này trong lòng cũng là kìm nén một cỗ lửa giận, nghe chính mình đại sư tỷ lời nói về sau, cũng là ánh mắt băng lánh mở miệng, liếc nhìn một vòng những cái kia bị hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh tu sĩ. Lâm Mặc nghe lấy chính mình hai người đệ tử cái kia rõ ràng lộ ra mãnh liệt sát ý lời nói, có thể cảm thụ được ra trong lòng các nàng lửa giận phi thường cường liệt. Xem ra những người này, quả thật làm cho hai thiếu nữ vô cùng nổi nóng đây. Lâm Mặc khỏe miệng lộ ra một vệt băng lánh nụ cười, cười một chút nói ra, những thứ này chó một dạng đồ vật, cũng dám đến khi phụ bổn tọa đệ tử, bổn tọa tự nhiên muốn để bọn hắn chết không có chỗ chôn bất quá, bổn tọa cảm thấy, đây là một lần tuyệt hảo cơ hội. Một lần để cho các ngươi luyện tay cơ hội tốt. Lâm Mặc ánh mắt tại những tu sĩ kia trên thân đánh lượng một lúc sau, thì đem ánh mắt thả lại Lạc Tiêm Nhi Tề Tế Nguyệt trên thân, đối cái này hai thiếu nữ nói ra, cho nên, vi sư muốn đem thanh lý những người này nhiệm vụ, giao cho các ngươi, đi giết sạch bọn họ. Vâng. Lâm Mặc vừa nói, nhất thời, chung quanh sôi trào, một chúng tu sĩ, từng cái trên mặt, đều là lộ ra khó có thể tin thần sắc nhìn lấy Lâm Mặc. Lâm Mặc vậy mà muốn để cho mình hai cái đồ đệ động thủ, giết sạch tất cả tu sĩ. Cái này nói đùa cái gì đâu? Đây là xem thường ai đây? Thật làm bọn họ đều là người dơm, tùy ý thu hoạch hay sao? Chương 307, vi sư cho các ngươi áp trận. Lâm Mặc hành động, làm cho chung quanh tu sĩ, mỗi một cái đều là sắc mặt khó coi không gì sánh được. Hắn vậy mà dự định để cho mình đến hai người đệ tử, giết sạch tất cả đến đây vây công tu sĩ, đem bọn hắn làm thành chính mình đệ tử đá mài đao. Cái này khiến đến các tông môn lớn các tu sĩ, trong lòng vừa sợ vừa giận. Lâm Mặc loại hành vi này, quả thực cũng là không đem bọn hắn để vào mắt tới cực điểm. Bọn họ sợ Lâm Mặc không sai, nhưng là bọn họ cũng không có sợ Lâm Mặc đệ tử a. Muốn là Lâm Mặc không xuất thủ, bọn họ nhiều cao thủ như vậy cường giả, diệt Lâm Mặc đệ tử, còn không phải một kiện đơn giản nhẹ nhõm sự tình sao? Các ngươi động thủ, vi sư cho các ngươi áp trận. Lâm Mặc cũng sẽ không việc khác người ý nghĩ, trong mắt của hắn lóe ra băng lãnh ánh sáng, khóe miệng lộ ra một vệt lạnh lùng nụ cười, cười đối với mình hai người đệ tử nói ra, cái kia luyện thần tu sĩ dám động thủ, bổn tọa một bàn tay đập chết hắn. Lâm Mặc rất rõ ràng, Lạc Tiêm Nhi cùng Tề Tế Nguyệt hai người, nếu như tại trong tông môn cùng kim đan cảnh giới tu sĩ chiến đấu, dù cho đánh không lại, cũng có thể bảo mệnh. Nhưng là nếu là có luyện thần cảnh giới tu sĩ xuất thủ lời nói, Lạc Tiêm Nhi cùng Tề Tế Nguyệt căn bản là không thể thừa nhận được. Bởi vậy, hắn hiện tại chỉ cần ở một bên nhìn lấy, chuyên môn thu thập luyện thần cảnh giới tu sĩ liền có thể. Hắn thu thập luyện thần cảnh giới trở lên tu sĩ, còn lại thì giao cho mình đồ đệ. Đây đối với các nàng tới nói, là một cái rất không tệ ma luyện cơ hội, có thể tăng lên cực lớn các nàng chiến đấu kinh nghiệm. Trung quanh luyện thần tu sĩ, nghe lấy Lâm Mặc lời nói, sắc mặt đều hắc. Lâm Mặc lời nói, để bọn hắn có thể cảm giác được, Lâm Mặc là hoàn toàn không đem bọn hắn những thứ này luyện thần cấp bậc cường giả để ở trong mắt ta. Tên này là thật cuồng vọng a. Ngươi một cái luyện thần cảnh giới nhị trọng thiên, lại đem chúng ta những thứ này luyện thần cảnh giới đỉnh phong cảnh giới cường giả không để trong mắt. Ngươi đây có phải hay không là quá tử lớn một chút? Lạc Tiêm Nhi bọn người nghe Lâm Mặc lời nói về sau, nhưng trong lòng không cảm thấy có chút không thích hợp, trên mặt ngược lại là lộ ra một vẻ hưng phấn thần sắc. Đặc biệt là Lạc Tiêm Nhi. Đối với Lâm Mặc đề nghị này, vô cùng đồng ý. Có Lâm Mặc cho nàng chỗ dựa, nàng liền có thể buông tay đi chiến đấu, đây đối với nàng tăng lên là phi thường to lớn. Nàng đối với mình sư tôn là tuyệt đối tín nhiệm. Nàng cảm thấy chỉ có muốn chính mình sư tôn tại, cái kia nàng liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nàng có thể buông tay đi chiến đấu. Lâm Mặc. Thì tại Lâm Mặc cùng chính mình hai người đệ tử giao lưu thời điểm, một cái phẫn nộ thanh âm đang gầm thét, chỉ thấy Thiên Sơn phái lao tổ, sắc mặt tái xanh nhìn lấy Lâm Mặc, trong mắt có phẫn nộ hỏa diễm đang cuộn trào mãnh liệt. Lâm Mặc theo sau khi trở về, vẫn không nhìn hắn, đem hắn làm thành không khí, đối với hắn lời nói, căn bản cũng không để ý tới, triệt để đem hắn gạt sang một bên. Loại này không nhìn, làm cho Thiên Sơn phái lao tổ trong lòng vô cùng phẫn nộ. Một cái nho nhỏ bát phẩm tông môn tông chủ, cũng dám không nhìn hắn cái này thất phẩm tông môn thái thượng trưởng lão cấp bậc cường giả, đây quả thực là đang tìm cái chết. Oanh! Thiên Sơn phái trưởng lão trên người, trong lúc đó bộc phát ra một cỗ vô cùng mênh mông khí tức khủng bố, làm cho bên cạnh hắn tu sĩ, mỗi một cái đều là lộ ra kinh dị thần sắc, ào ào rời xa hắn. Thật đáng sợ. Thiên Sơn phái lao tổ thực lực thật là khủng khiếp. Đây là nguyên thần cảnh giới. Không, hắn cũng không có trở thành nguyên thần cường giả. Chỉ là luyện thần cảnh giới đỉnh phong cảnh giới mà thôi. Luyện thần cảnh giới đỉnh phong đã vô cùng đáng sợ. Một cái luyện thần cảnh giới đỉnh phong cường giả, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm diệt đi một cái bát phẩm tông môn. Lần này Lâm Mặc gặp nạn, vô thượng tông môn hết. Thiên Sơn phái lao tổ bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng khí tức, để vô số người chấn kinh kinh dị, từng cái nhìn lấy hắn, trong ánh mắt đều toát ra chấn động không gì sánh nổi ánh sáng. Một số người trong lòng đều đã tại dự đoán, Thiên Sơn phái lao tổ xuất thủ, sau đó Lâm Mặc bị trực tiếp chém giết bộ dáng. Không có người tại thời khắc này cảm giác Lâm Mặc có thể may mắn thoát khỏi tai nạn, dù sao Thiên Sơn phái lao tổ thật sự là quá mạnh, là Thiên Sơn phái bên trong số thứ nhì cường giả, đệ nhất dĩ nhiên chính là Thiên Sơn phái tông chủ Diêu Phượng Sồ. Lâm Mặc nghe lấy Thiên Sơn phái lao tổ tiếng gầm gừ, trong mắt hơi híp, thay đổi quay đầu, ánh mắt nhìn về phía hắn, nhìn lấy cái kia phẫn nộ ánh mắt, lông mày nhíu lại. Ngươi thì sống như thế không kiên nhẫn. Lâm Mặc ánh mắt lạnh lùng nhìn lên trời Âm phái lao tổ, từ tốn nói, bổn tọa ban đầu vốn còn muốn để ngươi sống lâu một hồi, đã ngươi nghĩ như vậy chết, vậy bản tọa trước hết thỏa mãn ngươi. Oanh! Lâm Mặc vừa dứt lời dưới, vang một tiếng vang thật lớn, Lâm Mặc trên thân, luyện thần nhị trọng thiên khí tức ầm vang bạo phát. Lâm Mặc tu vi cảnh giới tuy nhiên luyện thần cảnh giới nhị trọng thiên, nhưng là hắn lực lượng khí tức cũng không phải bình thường luyện thần nhị trọng thiên tu sĩ có thể có được. Lâm Mặc mà tu vi cảnh giới bạo phát một khắc này, nhất thời thì có vô cùng khủng bố lực lượng khí tức ba động, một cỗ khiến người vô cùng hoảng sợ khí tức mãnh liệt mà ra. Cái này một cỗ khí tức trùng trùng điệp điệp, đúng là muốn xa so với Thiên Âm lão tổ khí tức còn mênh mông hơn rồi rào. Trung quanh tu sĩ cảm nhận được Lâm Mặc loại này khí tức khủng bố ba động, nhất thời từng cái trên mặt thần sắc đều ngốc trệ, từng cái nhìn lấy Lâm Mặc ánh mắt đều giống như gặp quỷ mở dạng, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Cái này, đây thật là luyện thần cảnh giới nhị trọng thiên khí tức ba động. Ngươi xác định đây không phải luyện thần cảnh giới đỉnh phong, thậm chí nguyên thần cảnh giới cường giả khí tức ba động? Ngươi chuyện gì xảy ra? Thiên Sơn phái lao tổ cảm nhận được Lâm Mặc khí tức ba động, thần sắc trên mặt cũng là trong lúc đó đại biến, chấn động không gì sánh nổi kinh hô một tiếng. Chương 308, sư tôn, đồ nhi vì ngài cống hiến sức lực. Lâm Mặc một cái luyện thần cảnh giới nhị trọng thiên tu sĩ, lúc này chỗ buộc phát ra khí tức, làm cho luyện thần cảnh giới đỉnh phong Thiên Sơn phái lao tổ cảm thấy từng trận kinh dị. Hắn trừng to mắt, một mặt hoảng sợ nhìn lấy Lâm Mặc, tựa như là nhìn lấy một cái quái vật một dạng. Hắn thật sự là vô pháp tưởng tượng, vì cái gì Lâm Mặc một cái nhị trọng thiên tu sĩ, chỗ buộc phát ra lực lượng khí tức, lại muốn so với hắn cái này luyện thần cảnh giới đỉnh phong cảnh giới tu còn cường đại hơn. Không sai, Lâm Mặc chỗ buộc phát ra lực lượng khí tức, muốn so Thiên Sơn lão tổ còn cường đại hơn. Thiên Sơn lão tổ có thể rõ ràng cảm giác được chính mình khí tức, Lâm Mặc bạo phát trong nháy mắt, trực tiếp thi áp chế. Điểm này quả thực cũng là khiến người ta dùng mình. Thiên Sơn lão tổ còn là lần đầu tiên gặp phải đáng sợ như thế sự tình. Hắn lần thứ nhất gặp phải một cái tu vi cảnh giới so với hắn thấp nhiều như vậy, lực lượng khí tức lại còn mạnh mẽ hơn hắn tu sĩ. Lâm Mặc nghe lấy Thiên Sơn phái lão tổ kinh hãi gọi tiếng, thần sắc trên mặt băng lãnh một mảnh, nhìn lấy hắn ánh mắt, tựa như là nhìn lấy một người chết một dạng, băng lãnh mà vô tình. Cái này Thiên Sơn phái lão tổ cũng dám dẫn người đến tấn công vô thượng tông môn. Cái này theo Lâm Mặc là nhất định phải chết hành động. Sư tôn. Thì tại Lâm Mặc dự định động thủ chém giết Thiên Sơn phái lao tổ thời điểm, một thiếu nữ bóng người đột nhiên vội vã đi vào trước mặt hắn, trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc, lớn tiếng đối với Lâm Mặc nói ra: "Sư tôn, vấn đề này thì giao cho Đồ Nhi đến làm a, để Đồ Nhi thu thập ra hỏa này liền có thể, không cần sư tôn ngài xuất thủ." Cái này đột nhiên xuất hiện thiếu nữ, chính là hợp pháp La Lệ Diêu Phượng Sồ. Lúc này, Diêu Phượng Sồ một mặt lo lắng, thở hừng hực. Nàng mới vừa rồi cùng Lâm Mặc cùng một chỗ lên đường, kết quả Lâm Mặc tốc độ quá nhanh, nàng cho dù là sử xuất toàn lực, cũng vô pháp vẹn vẹn theo Lâm Mặc cước bộ. Cái này cũng thì dẫn đến nàng chậm một bước trở về. Cái này khiến Diêu Phượng Sồ đối với mình tiện nghi sư tôn, lại là bội phục lại là im lặng, bội phục Lâm Mặc tốc độ kinh khủng, im lặng Lâm Mặc vậy mà vứt xuống nàng. Làm Diêu Phượng Sồ xuất ra sức bú sữa chạy trở về Vô Thượng Tông môn thời điểm, lại phát hiện Thiên Sơn phái tu sĩ, vậy mà dẫn người đang vây công Vô Thượng Tông môn. Vấn đề này, kém chút thì dọa đến nàng ngất đi. Chơi a a. Thiên Sơn phái vậy mà tại vây công Vô Thượng Tông môn. Vậy mà tại vây công chính mình sư tôn môn phái. Cái này tính toán sự tình gì? Đây là tại muốn chết ta. Đặc biệt là làm Diêu Phượng Sồ phát hiện, Lâm Mặc lại muốn đối Thiên Sơn phái lao tổ động thủ thời điểm, càng là kinh hai đến, vội vàng đứng ra. Không thể để cho sư tôn tự mình động thủ. Bằng không Thiên Sơn phái thì xong đời. Tuy nhiên đã trở thành Lâm Mặc đệ tử, nhưng là, Diêu Phượng Sồ vẫn là không hy vọng Thiên Sơn phái cứ như vậy. Xong đời. Phải biết, Thiên Sơn phái thế nhưng là nàng chút xuống rất nhiều tâm huyết môn phái. Là nhà nàng cơ sở. Nếu để cho Lâm Mặc cho diệt, cái kia nàng quả nhiên là khóc không ra nước mắt. Ừm. Lâm Mặc nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Diêu Phượng Sồ, lông mày nhíu lại, nhìn lấy nàng từ tốn nói, làm sao? Ngươi muốn thay vi sư làm thay? Là, sư tôn, Thiên Sơn phái sự tình, để đệ tử đến giải quyết liền tốt, đệ tử nhất định sẽ cho sư tôn một cái hài lòng kết quả, đệ tử nhất định sẽ không để cho sư tôn cùng Vô Thượng Tông môn ăn thiệt thòi. Nghe lấy Lâm Mặc lời nói, Diêu Phượng Sồ liên tục gật gật đầu, ngữ khí khẩn trương nói ra, theo đệ tử, Thiên Sơn phái vẫn còn có chút tác dụng, để đệ tử đến giải quyết chuyện này, có thể làm cho Vô Thượng Tông môn thực lực được đến một số tăng lên. Lâm Mặc nghe lấy Diêu Phượng Sồ lời nói, gật gật đầu. Đệ tử mặt mũi nha, cần cho. Mà lại có đệ tử cho mình làm thay, còn có thể để Vô Thượng Tông môn thực lực được đến tăng lên, vấn đề này, Lâm Mặc tự nhiên là vui lòng. Diêu Phượng Sồ gặp Lâm Mặc gật gật đầu, trong lòng nhất thời cũng là đại thở dài một hơi. Nàng nhưng là vô cùng rõ ràng, chính mình cái này sư tôn là đáng sợ cỡ nào. Muốn là hắn không gật đầu, vậy hôm nay Thiên Sơn phái đoán chừng thì muốn trở thành lịch sử hạt bụi. Nàng tuyệt không hoài nghi khả năng này. Diêu Phượng Sồ một mặt cảm kích đối với Lâm Mặc nói, tạ ơn sư tôn thành toàn. Sau khi nói xong, Diêu Phượng Sồ ánh mắt chuyển hướng Thiên Sơn phái lao tổ, sắc mặt soát một chút thì biến đến đen lại. Nàng đã sớm biết Thiên Sơn phái lao tổ cùng Vô Thượng Tông môn có mâu thuẫn sự tình, chỉ là trước đó không có thời gian đi quản, không nghĩ tới bây giờ vậy mà náo ra đến đại sự như thế kiện. Soát một chút, Diêu Phượng Sồ thân hình lóe lên, trực tiếp thì hướng về Thiên Sơn phái lao tổ phương hướng mà đi, trong nháy mắt thì xuất hiện tại Thiên Sơn phái lao tổ trước mặt. Tại Thiên Sơn phái lao tổ kinh ngạc dưới con mắt, đột nhiên vung lên một tát, một bàn tay thì hướng về trên mặt hắn tát đi qua. 3. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Tại tất cả mọi người kinh hãi dưới con mắt, Diêu Phượng Sồ một bàn tay trực tiếp quất Thiên Sơn lão tổ thân hình giống như một cái đạn pháo một dạng hướng xuống đất bay đi, vang một tiếng vang thật lớn, trực tiếp thì trên mặt đất đập ra một cái hố lớn. Đồ hỗn trướng, liên bản tôn sư Tôn Sơn môn ngươi cũng dám tấn công, sống được không kiên nhẫn. Một bàn tay giảng Thiên Sơn phái lao tổ cho kéo xuống về sau, Diêu Phượng Sồ sắc mặt một mảnh tái nhợt, giận quát một tiếng. Muốn chết. Thiên Sơn phái lao tổ bởi vì đột nhiên xuất hiện Diêu Phượng Sồ mà kinh ngạc một chút, sau đó một cái sơ sẩy, trực tiếp liền bị Diêu Phượng Sồ rút đến mặt đất. Cái này khiến hắn nhất thời nổi giận, đồng nhiên phẫn nộ gầm hết lên, trực tiếp thì theo trong hố lớn vọt lên đến, sát khí đằng đằng hướng về cái này đột nhiên xuất hiện thiếu nữ giết đi qua. Đương nhiên, hắn vừa vọt tới Diêu Phượng Sồ trước mặt, Diêu Phượng Sồ trong tay xuất hiện một cái lệnh bài màu vàng nóng, tay cầm lệnh bài, Diêu Phượng Sồ thần sắc băng lãnh, ngươi muốn tạo phản. Chương 309, kinh ngạc đến ngây người mọi người La Lệ tông chủ. Đột nhiên xuất hiện Diêu Phượng Sồ, vượt qua tất cả mọi người dự kiến. Nhìn lấy Diêu Phượng Sồ thiếu nữ này, vậy mà một bàn tay liền đem Luyện Thần đỉnh Phong Thiên Sơn lão tổ rút đến mặt đất, vô số người trợn mắt hốt mồm, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Đây là tình huống như thế nào? Thiếu nữ này là lai lịch gì? Vì cái gì hung mãnh như vậy? Lâm Mặc đệ tử? Lâm Mặc lúc nào lại thêm một cái đệ tử? Vấn đề này, làm sao một chút tiếng gió đều không có a? Không chỉ có là chung quanh tu sĩ bị đột nhiên xuất hiện Diêu Phượng Sồ kinh hãi đến, thì liên lạc Tiêm Nhi cùng Tề Tế Nguyệt những thứ này vô thượng tông môn tu sĩ, tại thời khắc này, cũng là kinh ngạc đến ngây người, trên mặt lộ ra trợn mắt hốc mồm thần sắc. Đây là sư tôn đệ tử? Sư tôn lúc nào lại thu một vị nữ đệ tử? Cái này quá vượt quá các nàng dự kiến. Mà lại, cái này đệ tử tu vi cảnh giới, thật đáng sợ a. Vậy mà có thể một bàn tay liền đem Thiên Sơn phái lao tổ cho quất bay ra ngoài. Điều này nói rõ cái này đệ tử cảnh giới, tối thiểu nhất cũng là luyện thần cảnh giới tu sĩ a. Sư tôn vậy mà vô thanh vô tức thu một cái luyện thần cảnh giới thiếu nữ đệ tử. Lạc Tiêm Nhi cùng Tề Tế Nguyệt hai người ánh mắt không khỏi liếc nhau, trong lòng đối với mình đột nhiên thêm một cái tiểu sư muội, đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc cùng thật không thể tin. Người tiểu sư muội này, đến cùng là thân phận gì a? Hai thiếu nữ trong lòng đều rất là hiếu kỳ. Ao Ao đem ánh mắt nhìn về phía Diêu Phượng Sồ, nhìn cái tuổi này tựa hồ muốn so với các nàng đều nhỏ một chút La Lệ thiếu nữ, rất là hiếu kỳ. Không chỉ là Lạc Tiêm Nhi cùng Tề Tế Nguyệt hiếu kỳ mà thôi. Lúc này tất cả mọi người là tương đối hiếu kỳ. Ao Ao đối cái này vừa ra tay, liền để đến Thiên Sơn lão tổ vô cùng chật vật thiếu nữ, đều hiếu kỳ thiếu nữ này thân phận, còn có thiếu nữ lai lịch. Thiên Sơn lão tổ ngay từ đầu cũng rất là hiếu kỳ thiếu nữ thân phận. Nhưng là hiện tại hắn không hiếu kỳ, hắn càng nhiều chính là phẫn nộ. Không sai, hiện tại hắn vô cùng phẫn nộ. Hắn đường đường Thiên Sơn phái lao tổ, luyện thần cảnh giới đỉnh phong cường giả, lại bị một cái rất là kỳ lạ chạy ra đến tiểu thiếu nữ cho đánh mặt, trực tiếp thì bàn tay quất nhập trong lòng đất. Cái này đối với hắn mà nói, quả thực cũng là một cái không dám tưởng tượng sự tình, là một cái vô cùng nhục nhã, để trong lòng của hắn không gì sánh được bốc hỏa. Bọn họ hiện tại hận không thể đem thiếu nữ này cho tay kéo. Thế mà, làm hắn lao ra, muốn diệt thiếu nữ thời điểm, thiếu nữ trong tay lại xuất hiện một cái lệnh bài màu vàng nóng. Lệnh bài màu vàng nóng vừa xuất hiện, nhất thời thì tản mát ra một cỗ cường đại áp bách khí tức. Lấy một cỗ khí tức, làm cho Thiên Sơn lão tổ toàn thân chấn động, mặt trong nháy mắt thì lộ ra chấn động không gì sánh nổi thần sắc, vô ý thức la hoảng lên, "Tông chủ lệnh bài. Đây là ta Thiên Sơn phái tông chủ lệnh bài. Tông chủ lệnh bài làm sao lại xuất hiện trong tay ngươi?" Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tại Diêu Phượng Sồ tay bên trong kim sắc tông chủ lệnh bài, Thiên Sơn lão tổ tại chỗ thì thất thố. Thứ này thế nhưng là Thiên Sơn phái tông chủ thân phận biểu tượng, là cùng tông chủ linh hồn ràng buộc đồ vật, trừ tông chủ giải trừ tông chủ lệnh bài trói chặt, không phải vậy bất luận kẻ nào đều không thể cầm lấy vật này. Thứ này, cho tới bây giờ cũng sẽ không rời đi đương nhiệm tông chủ trên thân. Mà hiện tại cái này đồ vật, xuất hiện một cái lạ lâm thiếu nữ trong tay. Vấn đề này, làm sao có thể không để Thiên Sơn lão tổ chấn kinh? Không chỉ có là Thiên Sơn lão tổ chấn kinh, còn lại Thiên Sơn phái tu sĩ, tại thời khắc này, cũng là kinh ngạc đến ngây người, từng cái trên mặt đều là lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc, ngơ ngác nhìn lấy cái kia kim sắc tông chủ lệnh bài, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Ta chính là Thiên Sơn phái tông chủ, ngươi nói tông chủ lệnh bài vì sao xuất hiện trong tay ta? Diêu Phượng Sồ sắc mặt băng lãnh, lạnh lùng nhìn lấy Thiên Sơn lão tổ, ngữ khí tức giận nói đến, Thái thượng trưởng lão, ngươi thật lớn mật a, vậy mà muốn đối bản tôn động thủ. A, cái quỷ gì? Đây là tông chủ. Diêu Phượng Sồ lời nói một tiếng, Thiên Sơn lão tổ mở bức, trên mặt lộ ra khó tin thần sắc, ánh mắt trong nháy mắt thì trừng lớn. Ánh mắt kinh hãi gắt gao nhìn chằm chằm Diêu Phượng Sồ, ngươi nói đùa cái gì đâu? Lại dám giả mạo? Thiên Sơn lão tổ vốn là muốn giận dữ mắng mỏ Diêu Phượng Sồ giả mạo tông chủ, nhưng là hắn lại nói một nửa thì nói không nên lời, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, trước mắt thiếu nữ này có một loại phi thường cường liệt cảm giác quen thuộc. Tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Loại cảm giác này làm cho Thiên Sơn lão tổ lăng một chút, sau đó hắn thì nhìn kỹ Diêu Phượng Sồ, như thế nhìn kỹ, nhất thời thì không được. Oeng. Trong nháy mắt Thiên Sơn lão tổ nhất thời thì cảm giác đến trong đầu của chính mình, đột nhiên vang lên một trận kịch liệt tiếng oanh minh, có loại ngũ lôi oanh đỉnh cảm giác. Thiếu nữ này không phải liền là La Lệ bản tông chủ sao? Cái này không phải liền là Diêu Phượng Sồ sao? Tông chủ đại nhân thật sự là ngài. Thiên Sơn lão tổ sững sờ một hồi lâu về sau, lấy lại tinh thần, từ ngực nuốt từng ngụm nước, thần sắc trên mặt tràn ngập khó có thể tin, thanh âm không gì sánh được khô khốc khó khăn, đây là thật sao? Ta sẽ không phải là tại làm mộng a. 3. Thiên Sơn lão tổ xem lấy chính mình có thể đang nằm mơ. Ba một chút, hắn trực tiếp rút chính mình một bạt tai, trên mặt nóng bỏng cảm giác đau đớn, nhất thời liền để hắn hiểu được, chính mình đây không phải đang nằm mơ. ngươi cứ nói đi. Diêu Phượng Sồ nhìn lấy Thiên Sơn lão tổ phản ứng, nhất thời thì truyền một chút trắng loãng cái cằm, lạnh hư một tiếng, bổn tọa chính là Thiên Sơn tông chủ Diêu Phượng Sồ. Nhìn bản tôn trong tay lệnh bài này, ngươi thì cần phải minh bạch ra. Ầm ầm. Diêu Phượng Sồ vừa nói, nhất thời thì giống như sấm sét giữa trời quang, một từng đạo sấm sét đánh vào tại chỗ tất cả mọi người trên đỉnh đầu, làm cho tại chỗ người như bị sét đánh, từng cái trong nháy mắt một bước. Chương 310, mộng bức Thiên Sơn lão tổ. Cái này đột nhiên giết ra đến thiếu nữ, lại là Thiên Sơn phái tông chủ Diêu Phượng Sồ. Chuyện này vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Nghe lấy thiếu nữ lời nói, nhìn lấy thiếu nữ trong tay tông chủ lệnh bài, tất cả mọi người đều có một loại mộng bức cảm giác. Thiên Sơn phái tông chủ không phải một cái quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân sao? Hiện tại làm sao biến thành một cái tiểu thiếu nữ? Cái này có điểm gì là lạ a? Tất cả mọi người tại thời khắc này đều là mộng bức. Bọn họ là tại vô pháp tiếp nhận đến hiện tại cái này kết quả. Vô pháp tiếp nhận Diêu Phượng Sồ lại là một cái tiểu thiếu nữ, hơn nữa còn là vô thượng tông môn Lâm Mặc đệ tử sự thật này. Chuyện này, để đến bọn hắn không gì sánh được mộng bức. Thực vấn đề này không chỉ là chung quanh vây xem người mộng bức vô pháp tiếp nhận, cũng là mạnh như Thiên Sơn phái lao tổ, hắn lúc này cũng là mộng bức. Tông chủ đại nhân cái này sao có thể? Cái này không? Thiên Sơn lão tổ ánh mắt mộng bức ngơ ngác nhìn lấy Diêu Phượng Sồ, nhìn lấy cái này tiểu thiếu nữ, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Tuy nhiên nàng có thể theo thiếu nữ này lông mày trong mắt, nhìn ra được, nàng cùng trong trí nhớ mình tông chủ đại nhân, vô cùng rất giống. Nhưng là hắn vẫn như cũng là vô pháp tiếp nhận, chính mình tông chủ đại nhân, biến thành tiểu la lị sự tình. Nhưng là, hắn vô cùng rõ ràng, toàn bộ thiếu nữ trong tay lệnh bài, là thật, là Thiên Sơn phái tông chủ lệnh bài. Đây là một khối không cách nào giả tạo lệnh bài. Có thể nắm giữ cái này một tấm lệnh bài người, chỉ có đi qua linh hồn ràng buộc Thiên Sơn phái tông chủ, người khác, không cách nào nắm giữ cái này một tấm lệnh bài. Điểm này, không có sai. Tất cả mọi chuyện, chỗ có manh mối, đều tại chứng minh, thiếu nữ này, cũng là Thiên Sơn phái tông chủ, nàng cũng là Diêu Phượng Sồ. Chỉ là, tất cả mọi người không thể nào hiểu được. Diêu Phượng Sồ làm sao thu nhỏ? Ta bởi vì giác tỉnh huyết mạch chi lực, được đến tối luyện tiến hóa, vì vậy thân thể thu nhỏ. Diêu Phượng Sồ liếc một chút liền có thể nhìn ra được Thiên Sơn lão tổ nghi hoặc, nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lóe qua một vẻ không kiên nhẫn thần sắc, giải thích nói, mà lại ta tu vi cảnh giới, cũng rơi xuống luyện thần cảnh giới. Và anh nói, Diêu Phượng Sồ trên thân bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, một đạo then cải sắc thiên phượng hư ảnh xuất hiện ở sau lưng nàng. Thu. Thiên phượng hư ảnh vừa xuất hiện, nhất thời thì phát ra một tiếng thu minh thanh, đạo này thu minh thanh một vang lên, nhất thời một loại không gì sánh được mãnh liệt uy áp khí tức thì tràn ngập giữa thiên địa. Cái này, nhìn lấy Diêu Phượng Sồ trên thân đột nhiên xuất hiện hư ảnh, cảm thụ lấy cái kia cỗ kinh khủng uy áp khí tức, Thiên Sơn lão tổ nhất thời thần sắc biến đổi, trong mắt lóe lên một vẻ chấn động vô cùng thần sắc. Hoảng sợ thất sắc la hoàng lên, tiên ma phượng thể. Tông chủ ngươi vậy mà giác tỉnh tiên ma phượng thể. Hiển nhiên, Thiên Sơn lão tổ nhận biết giải thiên ma phượng thể sự tình, bởi vì hắn đã từng trợ giúp Diêu Phượng Sồ áp chế qua sức mạnh ma quái. Nhìn lấy Diêu Phượng Sồ vậy mà giác tỉnh loại này tuyệt thế thân thể, trong lòng của hắn không khỏi nhấc lên sóng to gió lớn, khiếp sợ không gì sánh nổi hoảng sợ. Tại thời khắc này, hắn xem như minh bạch, vì cái gì Diêu Phượng Sồ sẽ biến thành bộ dáng này, cũng coi là 100% có thể khẳng định, trước mắt thiếu nữ này, thật sự là Diêu Phượng Sồ. Là Thiên Sơn phái tông chủ. Chúc mừng tông chủ. Chúc mừng tông chủ. Thành công giác tỉnh tuyệt thế thân thể, Thiên Sơn phái quật khởi trước mắt. Chấn kinh một lúc sau, Thiên Sơn lão tổ trên mặt đột nhiên hiện ra không gì sánh được cuồng hỉ hưng phấn thần sắc, lập tức vô cùng kích động đối với Diêu Phượng Sồ quát lên, nhìn lấy Diêu Phượng Sồ ánh mắt, vô cùng kích động hưng phấn. Nhìn lấy Thiên Sơn lão tổ vô cùng kích động phản ứng, còn lại người đều là ngây người một chút, ngây người qua về sau, Thiên Sơn phái tu sĩ lớn nhất trước lấy lại tinh thần về sau, những tu sĩ này đồng dạng là cuồng hỉ không gì sánh được. Chúc mừng tông chủ đại nhân, Thiên Sơn phái muốn quật khởi. Tông chủ đại nhân, thần uy vô địch, Thiên Sơn phái chắc chắn cấp tốc quật khởi. Thiên Sơn phái tu sĩ, từng cái trên mặt đều là lộ ra không gì sánh được hưng phấn thần sắc, hưng phấn ngao ngao kêu to lên. Tông môn tu sĩ khác, tại thời khắc này, nhìn lấy Thiên Sơn phái tu sĩ phản ứng, trong mắt đều là lộ ra hâm mộ chấn kinh chi sắc. Thiên Sơn phái tông chủ, giác tỉnh tuyệt thế thân thể, đây đối với Thiên Sơn phái tới nói, là một cái vô cùng lớn chuyện tốt. Dưới cái nhìn của bọn họ, Thiên Sơn phái quật khởi đã là không thể ngăn cản. Thế mà, ngay tại tất cả tu sĩ đều chỗ tại chấn kinh chi sắc, Diêu Phượng Sồ lại đột nhiên chậm rãi mở miệng, đối với không gì sánh được hưng phấn kích động Thiên Sơn phái tu sĩ, từ tốn nói, tất cả Thiên Sơn phái tu sĩ nghe kỹ, theo giờ khắc này bắt đầu, Thiên Sơn phái trở thành vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn. Diêu Phượng Sồ cái này vừa nói, nhất thời liền để đến hiện trường thoáng cái thì biến đến tĩnh mịch xuống tới, trên mặt tất cả mọi người thần sắc, tại ngược lại một khỏa, đều là ngốc trệ. Đều là không khỏi kinh hãi ngẩng đầu, nhìn về phía Diêu Phượng Sồ, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng thật không thể tin thần sắc. Bọn họ nghe được cái gì? Thiên Sơn phái từ giờ trở đi trở thành vô thượng tông phụ thuộc tông môn. Cái này có ý tứ gì? Là mình nghe lầm sao? Vẫn là, tông chủ đại nhân nói sai. Thiên Sơn phái lao tổ rõ ràng ngốc trệ trong nháy mắt, sau đó hắn tựa như là có chút mộng bức một dạng, đối với Diêu Phượng Sồ mở miệng hỏi, tông chủ đại nhân, lời này của ngươi là có ý gì đâu? Ta có chút không hiểu a. Chương 311, không phục. Trục xuất tông môn. Diêu Phượng Sồ nói tới, làm cho tất cả mọi người cảm thấy chấn kinh cùng mộng bức, không ai có thể nghĩ ra được, Diêu Phượng Sồ vậy mà muốn để Thiên Sơn phái trở thành vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn. Thất phẩm tông môn trở thành bát phẩm tông môn phụ thuộc tông môn. Đây có phải hay không là náo sao? Không thể. Thiên Sơn phái trưởng lão trong lòng đối với chuyện này là 10.000 cái không tán thành. Không chỉ có là Thiên Sơn phái lao tổ không tán thành chuyện này, thì liền hắn Thiên Sơn phái cao tầng đối với chuyện này sau đó không tán thành. Tông chủ đại nhân, vấn đề này tuyệt đối không thể a. Thiên Sơn lão tổ sắc mặt rất là chấn kinh, cũng quýt đối với Diêu Phượng Sồ nói ra, thất phẩm tông môn trở thành bát phẩm tông môn phụ thuộc tông môn, vấn đề này trước đó chưa từng có. Chúng ta Thiên Sơn phái gánh không nổi người này a. Lúc này, bản tôn đã quyết định. Diêu Phượng Sồ ý đã quyết, mà lại nàng cũng biết, mình bây giờ làm như thế là vì bảo vệ Thiên Sơn phái, cho nên từ trước đến nay chuyên quyền độc đoán nàng, căn bản cũng không có để ý tới Thiên Sơn lão tổ phát đúng, lạnh lùng nói, người nào nếu nói phản đối, lập tức trục xuất Thiên Sơn phái. T. Nghe lấy Diêu Phượng Sồ loại lời này, tại chỗ người nhất thời thì hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra khó có thể tin chấn kinh chi sắc. Diêu Phượng Sồ đã vậy còn quá hung ác. Người phản đối trực tiếp thì trục xuất sư môn. Nhìn từ điểm này, Diêu Phượng Sồ đây là quyết tâm a. Nơi xa Lâm Mặc nhìn lấy Diêu Phượng Sồ nhất cử nhất động, khóe miệng cũng là lộ ra một vệt kinh ngạc nghiền ngẫm thần sắc nhìn lấy chính mình cái này đệ tử. Nghĩ không ra chính mình cái này đệ tử thứ tư, lại còn có bá đạo như vậy quả quyết một mặt đây. Đây thật là uy phong lẫm liệt a. Tông chủ đại nhân. Thiên Sơn lão tổ nghe lấy Diêu Phượng Sồ lời nói, sắc mặt nhất thời thì đêm đen đến, trong mắt lóe lên tức giận, vấn đề này lão phu không đồng ý. Thiên Sơn lão tổ hiển nhiên là bị Diêu Phượng Sồ hành động cho chọc giận, hắn nói thế nào cũng là Thiên Sơn phái cường quyền nhân vật, tại Thiên Sơn phái bên trong cũng là có rất lời nói nặng ngữ quyền. Đối với Thiên Sơn phái quyết định biện pháp, hắn là có định đoạt quyền lực, hiện tại Diêu Phượng Sồ quyết định này, hắn là kiên quyết phản đối. Ngươi phản đối? Diêu Phượng Sồ nghe xong Thiên Sơn lão tổ lời này, ánh mắt nhất thời lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn lấy hắn, ngươi đây là tại khiêu khích tông chủ uy nghiêm. Diêu Phượng Sồ lời nói vô cùng băng lãnh. Lúc này nàng nho nhỏ trên thân thể sắc thực buộc phát ra một cỗ cường đại uy nghiêm chi khí, giống như một vị cao cao tại thượng nữ hoàng mở dạng, nhìn xuống Thiên Sơn phái một đám cường giả. Hiển nhiên, nàng kiên nhẫn đã bị mài rơi. Nàng rất rõ ràng chính mình đang làm cái gì. Nàng đây là tại bảo toàn Thiên Sơn phái. Mà những người này rõ ràng không hiểu chính mình tâm tư. Cái này khiến nàng có chút nổi nóng. Đối mặt với Diêu Phượng Sồ cái kia uy nghiêm ánh mắt, dù cho thân là Thái Thượng trưởng lão Thiên Sơn lão tổ, cũng là nhất thời cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực. Bất quá, đối với chuyện này hắn là kiên quyết phản đối, cho nên hắn trùng điệp gật gật đầu. Vâng, lão phu phản đối chuyện này. Thiên Sơn lão tổ ngữ khí kiên định, kia không thối lui chút nào, nhìn thẳng Diêu Phượng Sồ, nếu như tông chủ khăng khăng muốn làm loại này tổn hại tông môn lợi ích thời khắc, vậy lão phu thì phải vận dụng tông môn chấp pháp đường quyền lực. Tông môn chấp pháp đường là ở một mức độ nào đó có thể hạn chế quyền lực mẫu quốc lực, mà Thái Thượng trưởng lão thì là tông môn chấp pháp đường người phụ trách. Ngoan đồ nhi, những người này tựa hồ không nghe ngươi lời nói a, trực tiếp động thủ. Nơi xa Lâm Mặc nhìn lấy tình cảnh này, ánh mắt hơi hơi nheo lại, đạm mạc đối với nàng nói ra, bổn tọa thế nhưng là không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này lãng phí, tranh thủ thời gian giải quyết sự tình đi. Diêu Phượng Sồ nghe xong Lâm Mặc lời nói, nhất thời thì toàn thân chấn động, trong lòng khẩn trương lên, hiện tại nàng đối với mình người sư tôn này, đây chính là tương đương kính nghệ. Vâng. Đồ nhi tuân mệnh. Diêu Phượng Sồ tại lúc này không dám do dự, lập tức liền gật gật đầu, sau đó trên thân bộc phát ra lực lượng cường đại khí tức, ánh mắt bức người nhìn lấy Thiên Sơn lão tổ. Quát lệnh nói, công nhiên khiêu khích tông chủ uy nghiêm, ngươi bị trục xuất tông môn, từ hiện tại thế nhưng là, ngươi không còn là Thiên Sơn phái Thái Thượng trưởng lão. Diêu Phượng Sồ lời này một tiếng, nhất thời liền để vô số người trợn mắt hốt mồm, trên mặt lộ ra vẻ chấn động. Một cái Thái Thượng trưởng lão, luyện thần cảnh giới cường giả, vậy mà liền bị Diêu Phượng Sồ không chút do dự trục xuất tông môn. Cũng bởi vì Lâm Mặc một câu, Thiên Sơn lão tổ trực tiếp thì bị trục xuất sư môn. Mọi người rung động. Mà Thiên Sơn lão tổ thì làm ngộng bức một lúc sau giận tím mặt. Trong mắt lóe lên vô cùng phẫn nộ địa hỏa diễm. Thân là tông môn chấp pháp đường trưởng lão, lão phu có quyền Thiên Sơn lão tổ thần sắc băng lãnh, lửa giận trong lòng bành trướng, đang định muốn nói chút gì, nhưng là Diêu Phượng Sồ cũng rốt cuộc không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp buộc phát ra. Diêu Phượng Sồ hiện tại tu vi cảnh giới mặc dù chỉ là luyện thần cảnh giới nhất trọng thiên, nhưng là nàng chính là tiên ma phượng thể, tiên ma đồng tu phía dưới, lực lượng vô cùng khủng bố. Khi nàng hướng về Thiên Sơn lão tổ trấn áp tới thời điểm, lập tức liền buộc phát ra kinh thiên động địa chiến đấu lực. Mạnh đại chiến đấu lực làm cho Thiên Sơn lão tổ không gì sánh được kinh hãi, kinh sợ giống to, chuyện gì xảy ra? Ngươi tu vi không phải đã ngã xuống luyện thần cảnh giới sao? Vì cái gì còn cường đại như thế? Thiên Ma Phượng thể vậy mà cường đại đến loại này cấp độ. Thiên Sơn lão tổ kinh hãi muốn tuyệt. Diêu Phượng số mạnh đại chiến đấu lực, để hắn bất lực chống đỡ, không đến thời gian qua một lát, trực tiếp thì bị trấn áp xuống dưới. Diêu Phượng số tại vô số người kinh hãi muốn tuyệt dưới con mắt, đem Thiên Sơn lão tổ cho trấn áp về sau, băng lãnh lại tràn ngập sát khí ánh mắt, nhìn về phía còn lại Thiên Sơn phái tu sĩ. Hiện tại, nhưng là còn có người nghi ngờ bản tôn quyết định. Diêu Phượng số thanh âm, lạnh lùng lại ẩn chứa cường đại uy nghiêm khí tức. Chương 312, tội nghiệp Diêu Phượng số. Diêu Phượng số thực lực cường đại vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Dù cho nàng hiện tại tu vi cảnh giới chỉ là luyện thần cảnh giới nhất trọng thiên, nhưng là nàng lại có thể nương tựa theo cường đại huyết mạch thiên phú cùng đã từng thần uy nguyên thần cường giả các loại kinh nghiệm cảm ngộ năng lực, trực tiếp liền đem Thiên Sơn lão tổ cho chấn áp. Nhìn lấy Thiên Sơn lão tổ trực tiếp bị lôi đình chấn áp, lại nghe lấy Diêu Phượng Sổ cái kia tràn ngập sát khí lời nói, Thiên Sơn phái tu sĩ cường giả, tại thời khắc này, triệt để an tĩnh lại. Từng cái trong lòng đều chấn động không gì sánh nổi. Nhìn lấy Diêu Phượng Sổ ánh mắt, tràn ngập e ngại. Tông chủ cuối cùng vẫn là tông chủ, tu vi cường đại, đủ để trấn áp tất cả mọi người. Đột nhiên, Thiên Sơn phái tu sĩ phân phó cúi đầu xuống, cao giọng đối với Diêu Phượng Sổ lớn tiếng hô to lên. Thuộc hạ nghe theo tông chủ đại nhân an bài. Chúng ta nguyện ý đi theo tông chủ đại nhân. Chúng ta không có không ăn vào ý. Tại chỗ người đều là nhân tinh, đều là gió chiều nào theo chiều nấy hảo thủ, hiện tại thấy tình thế đã không thể vãn hồi, lập tức liền lựa chọn thần phục. Thì liền bọn họ mạnh đại tông chủ đều trở thành Lâm Mặc đệ tử. Đồng thời còn dốc hết sức muốn Thiên Sơn phái trở thành vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn. Bọn họ có tư cách gì phản đối? Bọn họ phản đối hữu dụng không? Không có. Phản đối sẽ chỉ trấn áp. Thiên Sơn phái tu sĩ, thân phục. Từ nay về sau, Thiên Sơn phái cái này thất phẩm tông môn, trở thành bát phẩm tông môn vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn. Loại này buồn cười hoang đường lại khiến vô số người khó có thể tin sự tình, phát sinh. Còn Thiên Sơn phái thần phục một khắc này. Những cái kia theo Thiên Sơn phái mà đến các tông môn lớn tu sĩ, sắc mặt đùa nghịch một chút thì trắng, trên mặt đều là ảo ảo lộ ra không gì sánh được thần sắc sợ hãi. Xong đời. Những tu sĩ này trong óc ông tác hưởng, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Bọn họ là đi theo Thiên Sơn phái đến đây tấn công vô thượng tông môn, hiện tại vô thượng tông môn trực tiếp thì đem bọn hắn lãnh tụ cho trấn áp, như vậy bọn họ những thứ này chẳng phải là xong đời. Mạnh nhất Thiên Sơn phái đều bị trấn áp, bọn họ những thứ này binh tôm tướng cua, há có thể may mắn thoát khỏi. Nông đậm ý sợ hãi, trong nháy mắt thì xâm nhập các tông môn lớn tu sĩ. Những thứ này bát phẩm tông môn hoặc là cửu phẩm tông môn tu sĩ cường giả, tại thời khắc này, sắc mặt trắng bệnh, hai chân run run, đều muốn hoảng sợ nước tiểu. Diêu Phượng Sô lạnh lùng nhìn một chút cho chết một dạng nằm trên mặt đất Thiên Sơn lão tổ, lại liếc nhìn liếc một chút không gì sánh được khiêm tốn cung kính cúi đầu, biểu thị thần phục Thiên Sơn phái tu sĩ, trong lòng thường thường buông lỏng một hơi. Nàng thật sợ những người này chết đầu óc, triệt để đắc tội chính mình cái kia thần bí lại cường đại vô tình lãnh khốc sư tôn. Nếu quả thật cái này khiến mà nói, nàng thay đổi vô số tâm huyết Thiên Sơn phái, hôm nay liền muốn sụp đổ. Diêu Phượng Sô nhìn một chút những người kia về sau, thân hình lóe lên, trở lại Lâm Mặc trước mặt, hơi hơi cúi đầu xuống, đối với Lâm Mặc cung kính nói ra: "Sư tôn, đệ tử hiện đã để Thiên Sơn phái trở thành vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn, từ nay về sau, Thiên Sơn phái chỉ nghe lệnh vô thượng tông môn, chịu mời sư tôn xem ở đệ tử trên mặt mũi, tha thứ một lần Thiên Sơn phái mạo phạm." Nói đến đây chút lời nói thời điểm, Diêu Phượng Sô trong lòng rất là tâm thần bất định. Nàng rất lo lắng Lâm Mặc sẽ trực tiếp đem chọn cái Thiên Sơn phái cho diệt. Nàng tin tưởng, vấn đề này Lâm Mặc là có thể làm được. Tề Tế Nguyệt cùng Lạc Tiêm Nhi hai thiếu nữ, lúc này một mặt kinh nghi bất định nhìn lấy Diêu Phượng Sô, các nàng thật sự là vô pháp tưởng tượng, trước mắt thiếu nữ này thì là trước đó cái kêu cao cao tại thượng, giống như chín ngày thần nữ đồng dạng Thiên Sơn phái tông chủ Diêu Phượng Sô. Tề Tế Nguyệt trong lòng càng là cảm thấy là lạ. Chính mình đã từng sư tôn, hiện tại thành chính mình tiểu sư muội. Vấn đề này có chút khiến người ta cảm thấy hoang đường a. Lâm Mặc lúc này lại không có nhiều như vậy lung ta lung tung tâm tư, hắn nghe Diêu Phượng Sổ lời nói về sau, ánh mắt hơi hơi nheo lại, trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng. "Sư tôn, đệ tử lấy tánh mạng tôn nghiêm cam đoan, Thiên Sơn phái ngày sau nhất định vĩnh viễn đi theo vô thượng tông môn, đồng thời lập xuống huyết thệ, vĩnh viễn không bao giờ phản bội." Diêu Phượng Sổ gặp Lâm Mặc phản ứng, coi là Lâm Mặc không đáp ứng, nhất thời cũng có chút lo lắng, như nước trong veo mắt to, có chút cầu khẩn nhìn lấy Lâm Mặc. "Ách ách." Nhìn lấy Diêu Phượng Sổ cái dạng này, Lâm Mặc khẽ miệng nhất thời thì quất một chút. Cái này nữ nhân, còn thật đem mình làm tiểu nữ hài. Vậy mà cùng bổn tọa giả ngây thơ. Lâm Mặc trong lòng đối với Diêu Phượng Sổ giả ngây thơ được vì biểu thị thật là thơm, định cho nàng một cái nho nhỏ mặt mũi, thì không diệt đi Thiên Sơn phái. Đương nhiên, trong thời gian này nguyên nhân trọng yếu nhất là Lâm Mặc phải hoàn thành thăng cấp thất phẩm tông môn nhiệm vụ yêu cầu một trong chính là muốn thu phục một số thất phẩm tông môn. Mà cái này Thiên Sơn phái, vừa vặn là thất phẩm tông môn. Sư tôn. Diêu Phượng Sổ lúc này trong lòng thực là xấu hổ muốn chết. Vừa nghĩ tới chính mình vậy mà đối một người đàn ông tuổi trẻ, lộ ra như thế thần thái, nàng thì xấu hổ hận không thể đào cái địa động chui vào không ra, nhưng là vì Thiên Sơn phái tồn tại, nàng cũng chỉ có thể chịu đựng. Thiên Sơn phái có thể trở thành vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn, nhưng là, hắn phải chết. Lâm Mặc nhìn lấy Diêu Phượng Sồ mang thai phát hồng, cố nén xấu hổ bộ dáng, không khỏi lắc đầu, trực tiếp thì thuận nước đẩy thuyền, từ tốn nói, vô thượng tông môn người, muốn phải sống sót, thì cho ta giết hắn. Lâm Mặc nói hẳn phải chết, dĩ nhiên chính là Thiên Sơn phái lão tổ. Lão già này, thế nhưng là cái kia tại vô thượng tông môn làm cản tân cốc Dương Sư Tôn, hiện tại càng là tự mình hạ lệnh dẫn người đến tấn công vô thượng tông môn, hắn không chết người nào chết. Chương 313, vô thượng tông môn không thu đồ bỏ đi. Thiên Sơn lão tổ hẳn phải chết. Đây là Lâm Mặc kiên định không thay đổi quyết định. Nghe lấy Lâm Mặc lời này, nay đã bị Diêu Phượng Sồn nện sinh hoạt không thể tự lo liệu Thiên Sơn lão tổ, trong mắt nhất thời thì lộ ra không gì sánh được thần sắc sợ hãi. Không đừng có giết ta, ta nguyện ý thần phục Lâm tông chủ, ta nguyện ý thần phục. Thiên Sơn lão tổ hoảng sợ cầu xin tha thứ, tại chính thức tử vong trước mặt, lại cường đại người, cũng không có mấy cái có thể thản nhiên đối mặt. Thiên Sơn lão tổ hiển nhiên không được. Bất quá, Lâm Mặc nghe lấy hắn cầu xin tha thứ, thần sắc trên mặt đều không có biến hóa chút nào, ánh mắt lạnh nhạt nhìn một chút hắn, sau đó ánh mắt thì nhìn về phía còn lại Thiên Sơn phái cường giả. Ý tứ không cần nói cũng biết, Lâm Mặc đây là muốn bọn họ nạp đầu danh trạng, muốn bọn họ tự mình động thủ. Lâm Mặc ánh mắt tuy nhiên vô cùng bình tĩnh, tựa hồ không có cái gì cường đại uy thế tản ra đi ra, nhưng là, Thiên Sơn phái một chúng tu sĩ, bị Lâm Mặc loại ánh mắt này xem xét, nhất thời thì lông xương 28 sợ hãi. Lúc này Lâm Mặc nhìn lấy bọn hắn ánh mắt, để bọn hắn cảm thấy, tử thần tại ngưng mắt nhìn bọn họ. Động thủ! Giết hắn! Giết hắn, chúng ta cũng là vô thượng tông môn người. Lâm tông chủ thần uy chấn thế, hàng áp chư thiên, chúng ta nguyện thể chết cũng đi theo. Chỉ là trong nháy mắt, những ngày kia âm phái tu sĩ, thì tinh thần chấn động, phản ứng tới. Từng cái trên mặt lập tức liền khản cả giọng giống to. Mấy cái kim đan cảnh giới đỉnh phong, thậm chí còn có luyện thần cảnh giới Thiên Sơn phái tu sĩ, tại thời khắc này, vì chứng minh chính mình trung thành quyết tâm, lập tức liền không chút do dự trực tiếp đối với Thiên Sơn phái lao tổ giết đi qua. Thiên Sơn lão tổ nay đã bị nện sinh hoạt không thể tự lo liệu, một đoàn cường giả hướng về quanh hắn đánh tới, lập tức liền là một trận bạo nện. Không, các ngươi những thứ này phản đồ, các ngươi chết không yên lành. A a. Nhóm lớn tu sĩ hướng về Thiên Sơn lão tổ công đánh tới. Thiên Sơn lão tổ lập tức liền tiếp nhận vô số công kích, các loại phi kiếm pháp bảo, thần thông thuật pháp, không cần tiền một dạng hướng về hắn oanh kích đi xuống. Trang diện một lần 10 phần thảm liệt. Không đến một thời gian uống cạn chung trà, Thiên Sơn lão tổ thì triệt để mà không có âm thanh, biến thành một đống, triệt để khí tuyệt thân vong, đi vô cùng không an tưởng. Đường đường luyện thần cảnh giới cường giả, thất phẩm tông môn Thiên Sơn phái thái thượng trưởng lão, bị tông môn của mình người cho oanh sát, đi bất an như vậy tưởng, tình cảnh này, triệt để đem còn lại người đều cho trấn trụ. Chung quanh tu sĩ nhìn lấy tình cảnh này, từng cái trên mặt đều là lộ ra ra tâm để thần sắc sợ hãi, run lẩy bẩy. Thi liên luyện thần đỉnh phong cường giả đều thê thảm như thế, bọn họ những tiểu tu sĩ này há có thể có một cái kết quả tốt? Tại thời khắc này, tất cả tu sĩ đều bị hù dọa. Tông chủ đại nhân, tội nhân đã bị tru sát. Một cái luyện thần cảnh giới Thiên Sơn phái trưởng lão đi vào Diêu Phượng Sồ trước mặt, cung cung kính kính đối với Diêu Phượng Sồ nói ra: vấn đề này, ngươi cùng ta sư tôn, chỉ cần sư tôn hài lòng, tính mạng các ngươi liền có thể bảo trụ. Diêu Phượng Sồ đạm mạc liếc nhìn hắn một cái, sau đó đối với hắn nói ra. Nghe xong lời này, cái này Thiên Sơn phái trưởng lão lập tức liền đi vào Lâm Mặc trước mặt, cung cung kính kính cúi đầu xuống, thế mà còn không có hắn mở miệng đây, Lâm Mặc thì đối với hắn lạnh lùng nói ra, lập tức mang theo Thiên Sơn phái đại quân, cho ta đem lần này vây công vô thượng tông môn môn phái đều cho ta diện. Lâm Mặc một câu nói kia, thanh âm vô cùng to, truyền ra rất xa. Nơi xa những cái kia cũng sớm đã bị dọa đến run lẩy bẩy các tông môn lớn tu sĩ, nghe lời hắn lời này, trong nháy mắt chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh, cả đám đều kinh hãi muốn khóc. Đem vây công vô thượng tông môn tất cả tông môn đều cho diệt đi. Tin tức này đối với bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ làm sấm sét giữa trời quang. Tha mạng a. Lâm tông chủ, chúng ta nguyện ý trở thành vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn. Tha mạng a. Lâm tông chủ, chúng ta chỉ là bị buộc lấy đến. Chúng ta cũng không phải thật muốn tấn công vô thượng tông môn. Lâm tông chủ minh giám a. Lâm tông chủ, chúng ta bát phẩm tông môn Tiên Linh tông nguyện ý trở thành vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn. Vinh thế hiệu trung vô thượng tông môn, cầu ngài tha cho chúng ta lần này đi. Trong nháy mắt, vô số tu sĩ thì kinh khủng kêu to cầu xin tha thứ. Tại thời khắc này, không người nào dám nghĩ đến cái thứ nhất chạy trốn, bởi vì bọn hắn đều vô cùng rõ ràng, bọn họ là trốn không thoát. Hiện tại chạy trốn chỉ có một con đường chết, cho nên bọn họ tại thời khắc này chỉ muốn trước cầu xin tha thứ, muốn trở thành vô thượng tông môn 897 phụ thuộc tông môn, hy vọng có thể thông qua trở thành vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn phương thức cầu thả sống sót. Các tông môn lớn trưởng lão theo tông chủ, tại thời khắc này, không còn có trước đó loại kia đắc chí vừa lòng, không còn có trước đó loại kia sát khí đằng đằng muốn tiêu diệt Lâm Mặc ý nghĩ. Hiện tại, bọn họ có chỉ là vô tận hoảng sợ. Đối vô thượng tông môn hoảng sợ, để đến bọn hắn không thể không đối vô thượng tông môn, đối Lâm Mặc cầu xin tha thứ đầu hàng. Lâm Mặc nghe lấy những người này lớn tiếng cầu xin tha thứ, nhìn lấy những cái kia trước đó vênh vang đắc ý muốn tiêu diệt vô thượng tông môn tu sĩ, tại thời khắc này cho hề, trong mắt lóe lên một vẻ khinh thường mỉa mai thần sắc. Muốn cầu tha cho, muốn trở thành vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn. Nghĩ đến quá đẹp. Lâm Mặc mặt không biểu tình liếc nhìn liếc một chút những người này về sau, từ tốn nói, vô thượng tông môn không thu đồ bỏ đi. Vô thượng tông môn không thu đồ bỏ đi. Lâm Mặc cái này vừa nói, cho nên tu sĩ hoảng sợ thất sắc, một loại không gì sánh được mãnh liệt ý sợ hãi, trong nháy mắt liền dùng tới bọn họ trong lòng. Vô số tu sĩ tại một khắc cảm thấy một loại lạnh tới cốt tủy hàn ý. Chương 314, đều cho ta diệt. Đến đây tấn công vô thượng tông môn tu sĩ, 1 triệu chi chúng. Những người này tu vi cao có thấp có. Tu vi cao là luyện thần cảnh giới cường giả. Tu vi thấp chỉ là một số hóa khí cảnh giới tiểu tạp ngư. Những tiểu tu sĩ này ở trong mắt Lâm Mặc, tự nhiên là không đáng giá nhắc tới. Đối với nhận lấy bọn họ, Lâm Mặc không có một chút hứng thú, dù sao hắn cũng không phải là thu đồ bỏ đi. Sở dĩ có thể nhận lấy Thiên Sơn phái, hoàn toàn là bởi vì nhiệm vụ cần thu phục thất phẩm tông môn trở thành phụ thuộc tông môn mà thôi. Nếu như không phải là bởi vì nguyên nhân này, liền xem như Diêu Phượng Sổ cầu tình, Lâm Mặc cũng không có khả năng lưu lại Thiên Sơn phái. Dám can đảm tấn công vô thượng tông môn, nhất định phải tiếp nhận tương ứng đại giới. Đại giới, nhất định phải chết. Lâm Mặc thái độ, đối với những tu sĩ kia tới nói, không thể nghi ngờ cũng là một cái sấm sét giữa trời quang. Nghe lấy Lâm Mặc nói ra vô thượng tông môn không thu đồ bỏ đi về sau, vô số tu sĩ tại thời khắc này đều tuyệt vọng. Theo Lâm Mặc trong lời nói, bọn họ có thể nghe được Lâm Mặc đối với bọn hắn muốn trở thành vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn ý nghĩ, căn bản cũng không có bất cứ hứng thú gì. Lâm Mặc muốn diệt bọn họ. Lâm tông chủ, chúng ta là thực tình địa muốn trở thành vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn, xin cho một cái cơ hội. Lâm tông chủ khai ân a. Mời để cho chúng ta trở thành vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn đi. Chúng ta nhất định sẽ vĩnh viễn hiệu chung với vô thượng tông môn. Lâm tông chủ, ta thế nhưng là một cái luyện thần cảnh giới tu sĩ a. Ta cảm thấy ta hoàn toàn có điều kiện trở thành ta vô thượng tông môn phụ thuộc tu sĩ a. Những tu sĩ kêu hoảng, cầu muốn sống để bọn hắn triệt để bỏ đi tôn nghiêm. Lớn tiếng đối với Lâm Mặc cầu khẩn, hy vọng có thể được đến Lâm Mặc thưởng thức, tiến vào vô thượng tông môn, miễn ở vừa chết. Nhưng là Lâm Mặc nghe lấy bọn hắn lời nói, thần sắc trên mặt lại là không chút hoang mang. Đối với những người này cầu xin tha thứ, căn bản cũng không có tựa hồ tâm động. Những người này trước đó nhưng là muốn diệt đi vô thượng tông môn, đối với những người này, Lâm Mặc làm sao có thể tha thứ bọn họ, để hắn trở thành vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn đâu. Sư tôn, hiện tại xử lý như thế nào những người này đâu? Lạc Tiêm Nhi tại lúc này chấn định tâm thần, đi đến Lâm Mặc trước mặt, đối với Lâm Mặc nhỏ giọng hỏi, nhiều người như vậy, không dễ giải quyết ta. Một bên Tề Tế Nguyệt, tại lúc này sắc mặt cũng là có chút ngưng trọng. Đây chính là hơn 1 triệu tu sĩ a, là một đại vấn đề. Muốn phải giải quyết rơi tất cả mọi người, cũng không phải một chuyện dễ dàng a. Diêu Phượng Số lúc này đã yên tâm. Chỉ cần Lâm Mặc không diệt xong Thiên Sơn phái, nàng thì không có cái gì tốt lo lắng đến, đối với hắn tông môn sinh tử, nàng cũng không có để ở trong lòng. Mà lại, Diêu Phượng Sồ đối với mình nhân vật, thích ứng thật nhanh. Hiện tại nàng đã đem chính mình đặt ở vô thượng tông môn đệ tử vị trí phía trên, bắt đầu thay vô thượng tông môn lợi ích cân nhắc. Diêu Phượng Sồ ánh mắt tại những cái kia hoảng sợ không chịu nổi một ngày tu sĩ trên thân liếc nhìn mà qua, trong mắt lóe lên quan mang, đối với Lâm Mặc nói ra, sư tôn, nhiều người như vậy giết chết, thực vẫn là rất đáng tiếc, đệ tử cảm thấy, lưu lại một chút tinh anh vẫn là vô cùng không tệ, đương nhiên, đầu đảng tội ác nhất định phải tru sát, cũng chính là dẫn đội người phải chết. Đầu đảng tội ác tất tru. Cái quan điểm này Diêu Phượng Sồ là vô cùng đồng ý. Những cái kia bị lôi cuốn mà đến mà không phải, có lẽ có thể căn cứ bọn họ giá trị đến quyết định bọn họ sinh tử, nhưng là những cái kia dẫn đội đầu đảng tội ác, vậy thì nhất định phải muốn triệt để xử lý. Ta nói, vô thượng tông môn không thu đồ bỏ đi. Lâm Mặc nghe lấy chính mình đệ tử lời nói, mặt không biểu tình, ngữ khí nhạt nhưng nói ra, đều cho bổn tọa diệt. Lâm Mặc nói đến lạnh nhạt không gì sánh được, nhưng là thì hắn cái này lạnh nhạt trong lời nói, cũng đã quyết định tất cả tấn công vô thượng tông môn tu sĩ sinh tử. Loại này lạnh nhạt không gì sánh được quyết định nhiều như vậy tu sĩ vận mệnh hành động, làm cho Diêu Phượng Sổ trong lòng run lên, nhìn lấy Lâm Mặc ánh mắt, không khỏi nhiều một tia kính nể. Chính mình cái này sư tôn, thật đúng là đáng sợ a. Còn tốt. Còn tốt Thiên Sơn phái không có triệt để đắc tội Lâm Mặc. Còn có chính mình may mắn thành vì người đàn ông này đệ tử, bằng không, Thiên Sơn phái tuyệt đối chết chắc, thì ngay cả mình có lẽ cũng là khó có thể may mắn thoát khỏi. Vâng. Lạc Tiêm Nhi đối với Lâm Mặc quyết định, cho tới bây giờ thì không có bất kỳ cái gì nghi vấn, mà lại đối với Lâm Mặc ý nghĩ, cũng có thể vô cùng triệt để. Tề Tế Nguyệt không nói gì thêm, nhưng là cũng chỉ dùng của mình hành động, đến cho thấy chính mình lập trường. Sư Tôn quyết định, không cho nghi vấn, chỉ cần chấp hành. Lạc Tiêm Nhi ầm vang bạo phát, trực tiếp thì hướng về các tông môn lớn tu sĩ đánh tới. Tề Tế Nguyệt theo sát sau. Diêu Phượng Sồ gặp này, trong lòng chấn kinh, nhưng là tại lúc này, nàng cũng biết mình không nên suy nghĩ nhiều, mà chính là lựa chọn lập tức chấp hành chính mình sư tôn mệnh lệnh. Thiên Sơn phái tất cả tu sĩ nghe lệnh, giết tất cả xâm phạm vô thượng tông môn tu sĩ. Diêu Phượng Sô lập tức liền quay người, lớn tiếng đối với tất cả Thiên Sơn phái tu sĩ ra lệnh, một tên cũng không để lại. Giết không tha. Thiên Sơn phái tu sĩ nghe lấy như thế thiết huyết mệnh lệnh, trong lòng chấn động mãnh liệt, nhưng là lúc này, bọn họ không có bất cứ người nào dám có chút do dự nghi vấn, kính nể nhìn một chút uy nghiêm Lâm Mặc về sau, lập tức quay người, hướng về những tu sĩ kia giết đi qua. Giết. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết ngút trời. Tại Lạc Tiêm Nhi, Tề Tế Nguyệt còn có Diêu Phượng Sổ cái này ba cái vô thượng tông môn đệ tử dẫn dắt phía dưới, vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn tu sĩ, tại thời khắc này, triển khai sau cùng phản kích, hướng về những tu sĩ kia giết đi qua. Giết. Mà liên tại thời điểm này, nơi xa đột nhiên truyền đến từng trận chấn thiên tiếng la giết, chỉ thấy chân trời vô số yêu tu trùng trùng điệp điệp đánh tới. Hắc Giao Tông tu sĩ, Mậu Long môn đồ đệ tử, những thứ này được đến Mậu Long mệnh lệnh Hắc Giao Tông môn nhân trùng trùng điệp điệp đánh tới. Chương 315, các ngươi hiệu suất không được a. Hắc Giao Tông yêu tu ở thời điểm này cũng là trùng trùng điệp điệp đánh tới. Vô số Hắc Giao Tông tu sĩ cười mây đạp gió, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về chiến trường phương hướng giết tới. Ngao. Những thứ này Hắc Giao Tông tu sĩ vừa xuất hiện, vô thượng tông môn bên trong, một đạo kinh thiên động địa tiếng gầm gừ đột nhiên vang lên. Mậu Long uy nghiêm thân hình khổng lồ, theo buổi trưa vô thượng tông môn bên trong phóng lên tận trời, hiển hóa làm một đầu ngàn trượng cự giao. Cự giao trên thân thần quang từng trận, đại đạo điểm lành khí tức bao phủ, để tản ra lực lượng kinh khủng khí tức, phảng phất chân long hiện thế. Các con, một số tạp chủng mạo phạm chúng ta tông chủ đại nhân, vây công vô thượng tông môn, thân là vô thượng tông môn phụ thuộc môn, hiện tại là chúng ta biểu hiện thời điểm. Cho ta giết. Giết sạch tất cả kẻ xâm lược. Giết. Giết sạch cho nên kẻ xâm lược. Vô thượng tông môn không thể mạo phạm. Tông chủ đại nhân uy chấn thiên hạ. Phạm vô thượng tông môn người, ta chi sinh tử cựu địch. Giết. Giết. Giết. Vô số Hắc Giao Tông tu sĩ, 703 nhìn lấy xuất hiện trên bầu trời Hắc Giao lao tổ, cảm thụ lấy lao tổ lúc này ẩn ẩn tản mát ra chân long khí tức, điên cuồng. Bọn họ nhìn đến thành vì chân long hy vọng. Mà cái này hy vọng là vô thượng tông môn cho. Cái này để bọn hắn đối với vô thượng tông môn không gì sánh được cảm kích, không gì sánh được ủng hộ. Hiện tại, ai dám động đến vô thượng tông môn, cũng là bọn họ sinh tử cựu địch. Giết giết giết giết. Hắc Giao Tông yêu tu, tại thời khắc này, đỏ mắt lên, sát khí đằng đằng, ngao ngao kêu to hướng về vô số tu sĩ giết đi qua. A, Hắc Giao Tông tu sĩ vậy mà cũng cứu viện đến. Lâm Mặc nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Hắc Giao Tông tu sĩ, trên mặt không khỏi lộ ra một vệt thần sắc kinh ngạc. Đối với Hắc Giao Tông hành động chi cấp tốc, không khỏi có chút vui mừng hài lòng. Xem ra, Mậu Long con hàng này coi như không tệ. Về sau cần phải thật tốt tưởng thưởng một chút. Lâm Mặc ngươi thật là ác độc độc. Lại muốn đuổi tận giết tuyệt. Vô sỉ Lâm Mặc. Cấu kết yêu tộc tàn sát nhân tộc. Ngươi không xứng là người. Liều. Đoàn ngươi liều. Cái này Lâm Mặc thủ đoạn độc ác. Căn bản cũng không định cho chúng ta bất luận cái gì đường sống. Đã như vậy, chúng ta đoàn người cùng hắn liều. Cho dù chết, cũng phải cùng bọn họ tới một cái ngọc đá cùng vỡ. Những cái kia đến đây xâm lược tấn công vô thượng tông môn tu sĩ. Đối thủ Lâm Mặc quyết định, còn có Hắc Giao Tông yêu tu đột nhiên xuất hiện, không gì sánh được kinh sợ. Một số tu sĩ, dưới sự phẫn nộ, đối với Lâm Mặc chửi ầm lên lên, trong lòng đối với Lâm Mặc tràn ngập hận ý. Tại thời khắc này, bọn họ đã quên, bọn họ trước đó, nhưng là muốn triệt để hủy diệt vô thượng tông môn, diệt Lâm Mặc cả nhà sự tình. Lâm Mặc đối với những người này phản ứng, trong lòng xem thường, nghe lấy bọn hắn tức giận chửi mắng, trong mắt không khỏi lóe qua một vệt khinh thường màu sắc trắng nhã. Vô năng phẫn nộ. Nói đến ngay tại lúc này những người này, giết một cái đều không cho phép lưu. Lâm Mặc ánh mắt băng lãnh, lạnh lùng đối với mình đệ tử, còn có tất cả phụ thuộc tông môn tu sĩ hạ đạt tất sát lệnh, hôm nay muốn là người nào thả đi một cái địch nhân, ngươi liền đi thay thế hắn đi chết. Oan. Nghe lấy Lâm Mặc lời này, tất cả mọi người trong lòng chấn động mãnh liệt, hoảng sợ không gì sánh được. Bọn họ có thể nghe được. Lâm Mặc đây không phải tại cùng bọn hắn nói đùa. Lâm Mặc đây là đùa thật. Tại thời khắc này, không có bất cứ người nào dám can đảm có chút lời biếng, tất cả đều là đánh tới 12 phần tinh thần tới. Bọn họ lại không muốn đi thay những người này đền mạng. Kiếm phong vật lý, hai ách buông xuống, long ngâm càn khôn. Lạc Tiêm Nhi, Tể Tế Nguyệt còn có Mậu Long, đều buộc phát ra mạnh đại chiến đấu lực, ào ào thi triển cường đại chiêu thức, đối những tu sĩ kia triển khai đồ sát. Tể Tế Nguyệt, Lạc Tiêm Nhi đối phó là một số cảnh giới tu sĩ, mà Mậu Long thì là đối phó luyện thần cảnh giới tu sĩ. Phân công hợp tác. Vô thượng tông môn tu sĩ, cả đám đều vô cùng cường đại, hợp tác cũng phi thường hoàn mỹ. Dù cho những tu sĩ kia có chút rất mạnh đại, nhân đếm cũng đông đảo, nhưng là bởi vì sĩ khí sa sút nguyên nhân, những người này chiến đấu lực đều sao vô thường sa sút, căn bản cũng không phải là Lạc Tiêm Nhi bọn người đối thủ. Vạn quân chém giết, ầm ầm sóng dậy. Tuy nhiên vô thượng tông môn tu sĩ phi thường cường đại, nhưng là bởi vì vây công tu sĩ thật sự là quá nhiều, những người này ở đây tuyệt vọng tình huống phía dưới buộc phát ra cường đại nhất phản kích. Bởi vậy vô thượng tông môn cùng phụ thuộc tông môn tu sĩ lại không có lấy được quá đại chiến quả, ấn cứ theo tốc độ này muốn tiêu diệt tất cả tu sĩ, đoán chừng muốn đánh cái thiên trường địa cửu. Các ngươi hiệu suất không được a. Lâm Mặc đối tại hiện tại cái này hiệu suất vô cùng không hài lòng, hơi hơi lắc đầu, từ tốn nói, bổ tọa nhưng là không có thời gian cùng các ngươi lãng phí, tránh hết ra, để cho ta tới động thủ. Vâng. Lâm Mặc phóng lên tận trời một khắc này, trên bầu trời nhất thời liền nhớ lại kinh thiên động địa tiếng sấm nổ. Trong nháy mắt, cả mảnh trời hư không đều biến đến đen xuống, trên bầu trời vô số lôi vân trong nháy mắt bao phủ lại 10.000 dặm bầu trời. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Trên bầu trời, thân eo phẩm chất các loại tia chớp tại điên cuồng lấp lóe, khủng bố lôi đỉnh thiểm điện chi lực làm cho đen nhánh bầu trời trong nháy mắt liền bị chiếu sáng lên. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Diêu Phượng Sô ngẩng đầu nhìn lên, nhìn đến đột nhiên xuất hiện trên bầu trời Lâm Mặc, nhất thời thì đồng tử đột nhiên co rụt lại. Lúc này, nàng từ trên người Lâm Mặc cảm nhận được một cỗ hủy diệt cấp bậc khí tức, cái này một cỗ cường đại khí tức, vậy mà đến Diêu Phượng Sô có một loại kinh hồn bạt vía cảm giác. Chương 316, thiên địa bay vút lên, biến thành cho bụi. Lâm Mặc đột nhiên bạo phát đi ra lực lượng khí tức, làm cho đã từng thân là nguyên thần cảnh giới cường giả Diêu Phượng Sô, tại thời khắc này, đều cảm thấy một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Nhìn lên bầu trời phía trên, tắm rửa ở trong sấm sét Lâm Mặc, Diêu Phượng Sô trong mắt có nồng đậm chấn kinh chi sắc. Ta người sư tôn này đến cùng là một người như thế nào a? Đây cũng quá khủng bố. Diêu Phượng Sô nhìn lấy Lâm Mặc, tại thời khắc này, trong lòng cảm thấy chấn động không gì sánh nổi, trong lòng nhấc lên từng trận sóng to gió lớn. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy một cái luyện thần cảnh giới cường giả có thể bộc phát ra đáng sợ như thế khí tức. Loại này khí tức cường đại, coi như là bình thường nguyên thần cảnh giới cường giả đều không thể bạo phát đi ra a. Phải biết, chính mình sư tôn hiện tại chỉ là luyện thần cảnh giới nhị trọng thiên a. Nếu như chờ hắn tu vi cảnh giới đạt đến nguyên thần cảnh giới, vậy sẽ kinh khủng bực nào. Diêu Phượng Sô nghĩ đến đây cái sự tình, không khỏi đánh dùng mình một cái, trong lòng đối với Lâm Mặc kính nể tăng lên tới cực hạn. Nàng vô pháp tưởng tượng, Lâm Mặc trở thành nguyên thần cường giả thời điểm là kinh khủng bực nào. Diêu Phượng Sô cái này đã từng nguyên thần cảnh giới tại Lâm Mặc uy thế trước mặt, đều là hoảng sợ đến sắc mặt đại biến, thì càng đừng đề cập tu sĩ khác. Tu sĩ khác cảm nhận được Lâm Mặc khủng bố uy áp khí tức, mỗi một cái đều là sắc mặt trắng bệnh, trong mắt có nồng đậm hoảng sợ. Thật cương đại. Sư tôn lực lượng lại trở nên càng thêm cương đại. Thật không hổ là sư tôn. Lạc Tiêm Nhi sắc mặt lạnh lùng, nhưng là lúc này nàng xem thấy Lâm Mặc ánh mắt chi sắc, lại tràn đầy sùng bái kính yêu thần sắc, nhịn không được ở trong lòng kinh hô lên. Cái này mới là nam nhân. Đây mới là thiên tài. Những cái được gọi là thiên tài, tại chính mình sư tôn trước mặt, quả nhiên là ảm đạm phai mờ a. Một bên Tề Tế Nguyệt lúc này cũng là không gì sánh được kính yêu nhìn lên bầu trời chi để Lâm Mặc, nhìn lấy cái kia còn như lôi đình thần linh một dạng tắm rửa tại khủng bố lôi đình hải dương bên trong Lâm Mặc, nàng cảm giác mình hô hấp đều phải biến đổi đến mức dồn dập lên. Phạm ta vô thượng tông môn người, xa đâu cũng giết. Trên bầu trời, Lâm Mặc toàn thân tắm rửa ở trong sấm sét, trong mắt của hắn, lôi đình pháp tắc chi lực mãnh liệt tăng cao, hai mắt khép mở đầu ngón tay, lôi đình phun trào. Hắn ánh mắt nhìn phía dưới vô số tông môn tu sĩ, cảm thụ lấy lúc này bọn họ loại kia khủng bố sợ hãi tâm tình, sắc mặt vô cùng uy nghiêm. Bảy màu lôi đình pháp tắc chi nện xuất hiện tại hắn trong tay, theo ủ ủ thiên âm, Lâm Mặc chậm rãi giơ lên lôi đình pháp tắc chi nện. Oeng! Lôi đình pháp tắc chi nện ầm vang rơi xuống, theo lôi đình pháp tắc chi nện rơi xuống, trong chốc lát, lôi đình đem trọn cái bầu trời đều bao phủ. Vô cùng vô tận lôi đình, còn như múa tung linh xà, hướng về phía dưới oanh kích mà đi. Không! Mau trốn a! Không! Ta không muốn chết. Tha mạng a! Phía dưới vô số tu sĩ, nhìn lấy Lâm Mặc phát động lôi đình pháp tắc chi lực công kích, nhất thời thì hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, cả đám đều kinh khủng kêu to lên. Bọn họ muốn trốn. Nhưng là tại thời khắc này, bọn họ ý nghĩ là phí công. Lâm Mặc khủng bố lôi đình uy áp phía dưới, nhưng phàm là luyện thần cảnh giới phía dưới tu sĩ, thì liền dây rủa một chút cơ hội không có. Lúc này bọn họ, tựa như là rơi vào vô biên đầm lầy bên trong, bọn họ thì liền chuyển động một cái thân thể động tác đều không làm được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lên bầu trời phía trên cái kia vô cùng vô tận lôi đình, hướng lấy đỉnh đầu bọn họ oanh kích mà đến. Rầm rầm rầm. Thiên địa sôi trào, vô tận lôi đình chi lực, tựa hồ muốn toàn bộ thiên địa đều bao phủ lại. Trong phạm vi ngàn dặm, vô số sinh linh, tại thời khắc này, đều cảm nhận được một loại phát ra từ linh hồn hoảng sợ. Vô số sinh linh, hoảng sợ ngẩng đầu, ánh mắt hướng về vô thượng tông môn phương hướng nhìn qua. Theo lấy bọn hắn ánh mắt chiếu tới, thiên địa biến đến lóa mắt không gì sánh được, lôi đình ánh sáng, tại thời khắc này, trực tiếp thì đắp qua trên bầu trời mặt trời rực rỡ ánh sáng. Bên tai trừ từng trận tiếng oanh minh, không còn có tại thanh âm hắn. Đó là lôi đình tại bạo tạc khí tức, vô lượng nhiệt lực làm cho thiên địa đều tựa hồ muốn hòa tan, vô số tu sĩ tại loại này khủng bố lôi đình công kích phía dưới trực tiếp thì hòa tan trở thành khí vụ, biến mất giữa thiên địa, thân tử đạo tiêu, hóa thành hư vô. Một đoạn thời gian rất dài bên trong thiên địa chỉ có cái kia khủng bố lôi đình tiếng nổ mạnh cao, trừ cái đó ra, vạn vật tĩnh mịch, liền tiếng gió đều đình chỉ. Tử thần hàng lâm, thiên địa quy về tịch vô. Sau một hồi lâu, một tia nắng từ chỗ nào vô tận trong lôi vân phong xuống tới, tiếng sấm nổ biến mất, ngàn dặm đất khô cằn xuất hiện tại vô thượng tông môn sơn môn bên ngoài. Nguyên bản trùng trùng điệp điệp các tông môn lớn tu sĩ, còn có một số xem náo nhiệt thẳng xui xẻo, triệt để trên thế giới này biến mất. Nhất kích, Lâm Mặc chỉ là dùng một kích, tất cả tu sĩ đều biến mất. Diêu Phượng Sồ chờ vô thượng tông môn tu sĩ, nhìn lấy cái kia ngàn dặm đất khô cằn, mỗi một cái đều là sắc mặt trắng bệnh, trong mắt có nồng đậm rung động vẻ kinh hãi. Ừ ngực. Diêu Phượng Sồ ừ ngực nuốt từng ngụm nước, xinh đẹp vô song trên khuôn mặt nhỏ nhắn, sắc mặt trắng bệnh, lúc này cảm giác có chút ngộng. Cái này đây chính là sư tôn thực lực sao? Diêu Phượng Sồ trong lòng tràn ngập rung động, đối với xuất hiện ở trước mặt mình khủng bố tráng cảnh, vô cùng khó có thể tưởng tượng, đây thật là một cái luyện thần tu sĩ có thể làm được sao? Diêu Phượng Sồ lời này, đồng dạng là Mậu Long, Đại Yêu Hùng, còn có Sống Thiên Sơn phái Hắc Giao Tông các tu sĩ ý nghĩ trong lòng. Chương 317, Đông Vực Đại Khủng Hoảng. Lâm Mặc kinh thiên động địa một chiêu, triệt để hù sợ tại chỗ tất cả mọi người. Nhìn lấy trong nháy mắt đó thì biến mất không còn một mảnh các tông môn lớn tu sĩ, Diêu Phượng Sồ bọn người cảm giác từng trận dùng mình. Mà Thiên Sơn phái còn lại tu sĩ, tại thời khắc này, trong lòng đây là không gì sánh được may mắn. Bọn họ lúc này ở may mắn chính mình tông chủ anh minh lựa chọn. Là Diêu Phượng Sồ anh minh lựa chọn, để bọn hắn miễn ở vừa chết. Nếu như không phải là bởi vì Diêu Phượng Sồ trở thành Lâm Mặc đệ tử, đồng thời để Thiên Sơn phái trở thành vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn, như vậy hiện tại bọn họ cũng đã trở thành cho tàn. Trên bầu trời, Lâm Mặc trên thân lôi đình khí tức chậm rãi tiêu tán, quy về nội liễm. Tuy nhiên lôi đình khí tức nội liễm lên, nhưng là cái kia khí tức khủng bố, vẫn như cũng là làm cho phía dưới tất cả tu sĩ đều cảm thấy kinh hồn bạt vía, có không dám nhìn thẳng cảm giác. Quá kinh khủng. Đây quả thực cũng không phải là người có thể có được lực lượng. Nhìn phía dưới đã bị tiêu diệt 7-8 phần các tông môn lớn tu sĩ, Lâm Mặc sắc mặt lạnh nhạt, tựa hồ đối với chính mình kinh thiên động địa nhất kích, không có cảm giác gì. Tiếp theo tạp ngư tạp tôm, từ các ngươi đến giải quyết. Lâm Mặc ánh mắt liếc nhìn một lần phía dưới về sau lại, chậm rãi mở miệng, giải quyết những thứ này, các ngươi lập tức xuất trình, cho ta đem tham dự lần này vây công tất cả tông môn thế lực, đều cho ta diệt. Lâm Mặc vừa ra, nhất thời phía dưới tu sĩ sợ hãi cả kinh. Vâng. Đệ tử tuân mệnh. Hắc Giao Tông tất cả tu sĩ tuân mệnh. Thiên Sơn phái tất cả tu sĩ tuân mệnh. Lâm Mặc vừa nói, tất cả mọi người toàn thân chấn động, không dám có chút nói nhảm, lập tức lớn tiếng trả lời. Sau đó, tất cả tu sĩ lập tức liền bắt đầu hành động, đầu tiên là lấy lôi đỉnh chi thế, đem tất cả còn sót lại tu sĩ cho tiêu diệt, sau đó lập tức liền tại Lạc Tiêm Nhi Tề Tế Nguyệt dẫn dắt phía dưới, ngang nhiên xuất kích. Vô Thượng Tông môn đại quân trực tiếp thì hướng về các tông môn lớn đánh tới. Lần này, Vô Thượng Tông môn hiển nhiên là phải nhổ cỏ tận gốc, không cho những cái kia động thủ tông môn mảy may thở dốc cơ hội. Vô Thượng Tông môn đại quân trùng trùng điệp điệp giết ra ngoài, nhất thời thì gây nên oanh động to lớn. Toàn bộ Đông Vực bát phẩm tông môn đều sợ tè ra quần. Đặc biệt là dù là liên quan sự tình tông môn, khi biết Vô Thượng Tông môn người xuất động về sau, doa đến cái mông nước tiểu chảy, thì liền mảy may chuẩn bị chiến đấu chống cự tâm tư đều không có. Trốn, thoát đi Đông Vực, xa xa né tránh Vô Thượng Tông môn. Lưu tại tông môn cùng Vô Thượng Tông môn giao đấu, chỉ có một con đường chết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Vực bát phẩm tông môn đều bởi vì Vô Thượng Tông môn L mà rơi vào vô tận khủng hoảng chi sắc. Bát phẩm tông môn Thiên Linh Tông bên trong, tất cả mọi người đều đã biến thành trên lò lửa con kiến. Thiên Linh Tông như vậy giải tán, tất cả mọi người chia nhau chạy đường đi. Vô Thượng Tông môn muốn đánh tới, nếu không chạy thì đều phải chết. Không nói nhảm, lão phu chạy trước. Thiên Linh Tông thái thượng trưởng lão lấy tốc độ nhanh nhất đem chính mình linh bảo thu thập xong, sau đó chịu đựng thịt đau, trực tiếp bóp nát một khối hắn chân tàng trăm năm truyền tống trận phụ lục, hóa thành một đạo quang mang, biến mất tại Thiên Linh Tông bên trong, bỏ trốn mất dạng. Trưởng lão mang theo ta. Trưởng lão không muốn vứt bỏ ta à? Không, ta không muốn chết. Ta không muốn chết. Chạy mau. Thiên Linh Tông tu sĩ trơ mắt nhìn lấy thái thượng trưởng lão chạy trốn về sau, càng là triệt để rơi vào trong lúc bối rối, vô số tu sĩ kinh khủng bốn phía chạy trốn. Thế mà, khi bọn hắn muốn chạy trốn thời điểm, trùng trùng điệp điệp Hắc Giao Tông yêu tu đánh tới. Giết. Hắc Giao Tông tu sĩ giết đến về sau, căn bản cũng không có mảy may nói nhảm, lập tức liền triển khai đồ sát. Một ngày sau đó, Thiên Linh Tông trừ nắm giữ truyền tống phù thái thượng trưởng lão, còn lại tu sĩ đều bị chém giết. Thiên Linh Tông diệt. Một bên khác, Thiên Sơn phái cũng là giết ra ngoài, vô số Thiên Sơn phái tu sĩ tại Diêu Phượng Sổ dẫn dắt phía dưới, bốn phía xuất kích. Thiên Sơn phái thất phẩm tông môn chiến đấu lực bạo phát đến cực hạn, nhưng phàm là bị chằm chằm lên tông môn, không đến nửa ngày, lập tức bị diệt môn. Lạc Tiêm Nhi cùng Tề Tế Nguyệt, đồng dạng là mang theo Đại Yêu Hùng, chinh chiến tứ phương. Trong vòng một ngày, Thiên Linh Tông diệt, Tuyên Cốc Tông diệt, Thiên Hạo Tông diệt, từng cái bát phẩm tông môn Tại vô thượng tông môn cùng phụ thuộc tông môn vây quét trả thù phía dưới, toàn bộ bị diệt. Một ngày này, đông vực rung chuyển. Các đại bát phẩm tông môn hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Đến mức một số thất phẩm tông môn thì là ào ào quan lên tông môn. Cảnh cáo tất cả tông môn đệ tử, tuyệt đối không thể cùng vô thượng tông môn sinh ra xung đột. Người vi phạm, chấp pháp đường tự tay đem trói mang đến vô thượng tông môn. Một cái thất phẩm tông môn trưởng lão cấp bậc cường giả, phát ra không gì sánh được nghiêm khắc cảnh cáo tất cả tông môn đệ tử, tại cái này khủng bố thời khắc, quyết không thể trêu chọc vô thượng tông môn. Theo cái thứ nhất thất phẩm tông môn đưa ra cảnh cáo đóng chặt sơn môn về sau, thất phẩm tông môn khác ào ào bắt trước, tại thời khắc này, bọn họ đều vô cùng cẩn thận lựa chọn rời đi xa xa gió bao trung tâm. Vô thượng tông môn khủng bố, làm cho những thứ này thất phẩm tông môn cũng là e ngại không gì sánh được, tất cả đều là lựa chọn trầm mặc, im miệng, không xen vào chuyện bao đồng, đến mức những cái kia bị vây quét tông môn cầu cứu, các đại thất phẩm tông môn người, nhắm mắt làm ngơ. Vô thượng tông môn lấy bát phẩm tông môn lực lượng, quấy toàn bộ đông vực mưa gió, làm cho các đại thất phẩm tông môn cảm thấy cường đại áp lực. Toàn bộ hành động trả thù, chỉ một chút tiếp tục một tháng thời gian, trong một tháng này, đông vực bấp bênh, các tông môn lớn người người cảm thấy bất an. Vô thượng tông môn uy danh, để đến vô số đông vực tu sĩ e ngại kinh khủng. Trong lúc nhất thời, vô thượng tông môn trở thành đông vực kinh khủng nhất tông môn một trong. Chương 318, nhất không thể trêu chọc tông môn bảng xếp hạng. Đông vực các tông môn lớn, lúc này đều rơi vào một loại khủng hoảng tâm tình bên trong. Vô thượng tông môn đến đại phát thần uy, để đến vô số tông môn run lẩy bẩy, sợ vô thượng tông môn liên lụy vô tội, sau đó giết đến tận cửa, đem bọn hắn cho diệt. Thì liên một số thất phẩm tông môn cũng là vô cùng lo lắng loại chuyện này xuất hiện, cho nên từng cái thất phẩm tông môn đều phân phó bản giao môn nhân đệ tử mình, làm cho tất cả mọi người vào lúc này đều an phận điểm. Tuyệt đối không nên trêu chọc vô thượng tông môn người. Tại thời khắc này, vô số tu sĩ đều là ôm lấy loại ý nghĩ này. Hiện tại vô thượng tông môn là cuồng bạo, là khủng bố. Tại lúc này trêu chọc vô thượng tông môn, nhất định sẽ bị vô thượng tông môn xé nát. Tại loại trạng thái này phía dưới, đông vực rơi vào một loại quỷ dị khủng hoảng trạng thái bên trong. Mà tạo thành cái này một số nhân vật chính vô thượng tông môn, đối với những tông môn này phản ứng, không thèm để ý chút nào. Làm đem tất cả thù địch tông môn đều cho diệt đi về sau, vô thượng tông môn rốt cục khải hoàn 28 mà về. Sư tôn, đệ tử đã đem tất cả vây công vô thượng tông môn đều cho diệt. Bát phẩm tông môn 6 cái, cửu phẩm tông môn 10 cái, còn có một cái muốn che chở bát phẩm tông môn thất phẩm tông môn, cũng bị chúng ta cho diệt. Toàn thân đều là huyết sát khí tức Lạc Tiêm Nhi, trở lại Lâm Mặc bên người, đối với Lâm Mặc bẩm báo nói. Nghe lấy Lạc Tiêm Nhi lời nói, ngay tại bưng lấy một bản kinh thư phỏng đoán Lâm Mặc, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lập tức liền nhìn đến một đám đệ tử. Lạc Tiêm Nhi, Tề Tế Nguyệt, Diêu Phượng số ách, Tiểu La Lệ không tại. Đối với cái này tiểu gia hỏa, Lâm Mặc cơ hồ là nuôi thả, bởi vì hắn biết, cái này Tiểu La Lệ có thánh nhân nhân cách, căn bản cũng không cần quá nhiều chỉ đạo, chỉ cần cho nàng cung cấp một cái hoàn cảnh tốt cùng đại lượng tư nguyên, nàng liền có thể đột nhiên tăng mạnh. Lâm Mặc bình tĩnh ánh mắt, nhìn lấy chính mình ba người đệ tử, nhìn lấy các nàng lúc này cả đám đều toàn thân huyết sát khí tức bộ dáng, liền biết, các nàng lần này khẳng định là diệt không ít người. Không tệ, làm tốt lắm, đối với mạo phạm vô thượng tông môn thế lực khắp nơi, liền cần lôi đình diệt sát. Lâm Mặc trên mặt lộ ra một vệt lạnh nhạt nụ cười, cười nói với Lạc Tiêm Nhi, "Tiêm Nhi ngươi lần này biểu hiện càng chói sáng. Như thế ưu tú, để vi sư vô cùng vui mừng." "Sư tôn quá khen." Lạc Tiêm Nhi nghe lấy mà Lâm Mặc khích lệ, trong lòng nhất thời tựa như là ăn mật một dạng cảm tính, mừng khấp khởi, nhưng là trên mặt nàng, nhưng như cũng là một mặt khiêm tốn bộ dáng. Đối với mình cái này đệ tử, Lâm Mặc vô cùng hiểu biết, biết nha đầu này không phải một cái hớn hở ra mặt người, theo nàng tiểu trong sự phản ứng, Lâm Mặc có thể cảm giác được, lúc này cái tiểu nha đầu này trong lòng phi thường cao hứng. Lâm Mặc trong lòng vui mừng, ánh mắt nhìn về phía Tề Tế Nguyệt Diêu Phượng Sồ. Tề Tế Nguyệt nghe Lâm Mặc khích lệ Lạc Tiêm Nhi, trong mắt cũng là không khỏi hiện ra một vệt chờ mong thần sắc, ánh mắt vụng về nhìn lấy Lâm Mặc. Nàng chờ mong sư tôn khích lệ nàng. Đến mức Diêu Phượng Sồ thì là nháy chớp mắt to, một mặt hiếu kỳ nhìn lấy Lâm Mặc. Lúc này Diêu Phượng Sồ đối với Lâm Mặc, cái kia có thể nói là không gì sánh được hiếu kỳ, nàng vô cùng muốn giải Lâm Mặc hết thảy. Nhìn lấy hai cái này đệ tử phản ứng, Lâm Mặc khỏe miệng lộ ra một vệt mỉm cười chi sắc, ánh mắt vui mừng nhìn lấy Tề Tế Nguyệt. Tế Nguyệt, ngươi cũng không tệ. Người thai ách chi lực, vận dụng càng thêm thành thạo, chỉ cần chờ ngươi tu vi cảnh giới đi lên, nương tựa theo trời sinh chú thể cường đại huyết mạch chi lực, ngươi chiến đấu lực hội phi thường khủng bố. Đệ tử nhất định sẽ thật tốt nỗ lực. Tề Tế Nguyệt nghe lấy Lâm Mặc khích lệ chính mình, khuôn mặt nhỏ nhất thời thì biến đến có chút đỏ bừng, rất là cao hứng. Nhìn lấy tình cảnh này, Lâm Mặc không khỏi vui mừng. Tề Tế Nguyệt là ba người bên trong đơn thuần nhất, dễ dàng nhất thỏa mãn đệ tử. Đến mức ngươi. Lâm Mặc ánh mắt rơi vào Diêu Phượng Sồ trên thân. Diêu Phượng Sồ thấy một lần Lâm Mặc nhìn về phía mình, tâm tình lại có như vậy một vẻ khẩn trương. Sư tôn, ta làm sao? Diêu Phượng Sồ nằm mơ cũng chưa tới, chính mình lại có một ngày sẽ ở một cái cùng cấp so với chính mình tiểu nam nhân trước mặt, xuất hiện khẩn trương chờ mong tâm tình, ta làm không tốt sao? Nhìn lấy hắn cái dạng này, Lâm Mặc ánh mắt nghiền ngẫm nhìn lấy nàng. Cái này khiến đến Diêu Phượng Sồ càng căng thẳng hơn, bị Lâm Mặc cẩn thận nhìn chằm chằm, tựa hồ cái gì đều bị Lâm Mặc thấy rõ ràng, loại cảm giác này, để cho nàng muốn khóc. Ngươi làm rất khá. Lâm Mặc nhìn lấy nàng khẩn trương bộ dáng, nghiền ngẫm nói ra, có điều, ngươi cái này cũng tiểu nha đầu phiến tử, không muốn suốt ngày đối vi sư như thế hiếu kỳ, việc này là một việc hết sức nguy hiểm. Diêu Phượng Sồ. Lâm Mặc lời nói làm cho Diêu Phượng Sồ khuôn mặt thoáng cái thì bắt đầu nóng, nàng nghĩ không ra chính mình đối Lâm Mặc hiếu kỳ, lại bị Lâm Mặc xem thấu. Cái này có một loại bị Lâm Mặc lột y phục cảm giác, trong nháy mắt nàng khuôn mặt nhỏ thì đỏ. "Tốt, vấn đề này đến nơi này, các ngươi đều đi thật tốt chỉnh đốn một chút đi." Lâm Mặc đối với Diêu Phượng Sồ hiếu kỳ, cũng không thèm để ý, mà lại hắn cũng có thể cảm giác được, Diêu Phượng Sồ chỉ là đơn thuần hiếu kỳ mà thôi, cũng không cái gì ác ý. Lâm Mặc phất phất tay, để cho mình đệ tử đi chỉnh đốn nghỉ ngơi, hoàn thành lần này sự tình kết quả công tác. Lạc Tiêm Nhi bọn người rời đi, sau đó liền bắt đầu kết quả công tác, mà Lâm Mặc thì tiếp tục nghiên cứu theo danh vọng bảo bối trong dương mở ra kinh thư bí tịch. 3 ngày sau, Lạc Tiêm Nhi đột nhiên xuất hiện Lâm Mặc trước mặt, một mặt cổ quái thần sắc đối với Lâm Mặc nói ra, "Sư tôn, bên ngoài bây giờ người xếp một cái nhất không thể trêu chọc tông môn bảng xếp hạng, chúng ta lên bảng." Lâm Mặc nghe xong lời này, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Tiêm Nhi. Chương 319, hoàng triều tranh bá thi đấu. Đi tới không thể trêu chọc tông môn bảng xếp hạng. Đây là cái gì đồ chơi? Lâm Mặc nghe lấy Lạc Tiêm Nhi lời nói, trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ hiếu kỳ thần sắc kinh ngạc. "Sư tôn, gần nhất bởi vì chúng ta tông môn sự tình, đông vực thế lực kết cấu bị tới một lần đại thanh tẩy, tại đông vực gây nên hoành động to lớn." Lạc Tiêm Nhi gặp Lâm Mặc một mặt thần sắc kinh ngạc, vội vàng hướng lấy Lâm Mặc giải thích nói: "Cũng bởi vì các đại thế lực bị thanh tẩy một lần, các tông môn lớn ở giữa thực lực bài danh phát sinh một số biến hóa, cái này nhất không thể trêu chọc tông môn bảng xếp hạng cũng liền theo thời thế mà sinh." Nghe lấy Lạc Tiêm Nhi giải thích, Lâm Mặc thoáng cái thì minh bạch đây là cái gì đồ chơi. "Vậy chúng ta vô thượng tông môn xếp hàng thứ mấy?" Lâm Mặc mấy ngày nay bởi vì dốc lòng nghiên cứu tu hành, đối với bên ngoài sự tình cũng không phải biết nhiều, đối với tông môn này bảng xếp hạng cũng không rõ ràng. Hắn có chút hiếu kỳ. Chính mình vô thượng tông môn xếp tại vị trí nào? Đông vực nhưng là phi thường lớn, các loại tông môn vô số, toàn bộ đông vực, lớn nhất cường đại tông môn là một cái lục phẩm tông môn. Lục phẩm tông môn phía dưới có vô số thất phẩm tông môn cùng bát phẩm tông môn, cửu phẩm tông môn càng là nhiều vô số kể. Đệ nhất. Một nói đến lúc này, Lạc Tiêm Nhi trong mắt nhất thời thì bộc phát ra một trận tinh quang, lộ ra có chút hưng phấn nói ra, "Chúng ta đứng hàng thứ nhất." "Đệ nhất." Lâm Mặc nghe xong cái này, nhất thời thì lông mày nhíu lại. Cái này tình huống như thế nào? Vô thượng tông môn thực lực tuy nhiên phi thường cường đại, nhưng là thì tình huống trước mắt tới nói, còn không phải đông vực mạnh nhất tông môn a. Đông vực nhưng là có một cái cường đại lục phẩm tông môn a. Chúng ta sắp xếp như thế nào tại đệ nhất? Không phải Lâm Mặc tự coi nhẹ mình, hắn xác thực cảm thấy chuyện này có chút để hắn ngoài ý muốn, ra ngoài ý định. Bởi vì vô thượng tông môn hung hăng. Lạc Tiêm Nhi nhìn lấy Lâm Mặc nghi ngờ bộ dáng, vừa cười vừa nói, bên ngoài người đều nói, vô thượng tông môn xếp số 1 là bởi vì vô thượng tông môn người quá hung, chỉ cần chọc vô thượng tông môn thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này muốn so lục phẩm tông môn còn kinh khủng hơn. Lâm Mặc nghe xong lời này, khoe miệng nhất thời co lại. Cái này cái quỷ gì lý do? Bởi vì vô thượng tông môn quá hung. Cái này, có chút cợt nhả a. Lâm Mặc im lặng. Sư tôn, bên ngoài bây giờ đều lưu truyền một câu nói kia đây. Lạc Tiêm Nhi trong mắt, có một vệt vẻ kích động đối với Lâm Mặc nói ra, bên ngoài bây giờ đều sao lưu truyền một cái thuyết pháp, gọi là, thà gây lục phẩm tông môn, chớ chiêu vô thượng tông môn. Ngay nhìn, chúng ta vô thượng tông môn hy vọng, đã cao đến nước này đâu. Cái này thật là khiến người ta chuyện cao hứng đâu. Lạc Tiêm Nhi đối với mình tông môn danh vọng đề cao, cao hứng phi thường. Có thể nhìn đến vô thượng tông môn mạnh lên, đối với nàng đến là một kiện để cho nàng phân chấn kích động sự tình. Thà gây lục phẩm tông môn, chớ chiêu vô thượng tông môn. Lâm Mặc nghe lấy lời này, trong mắt lại là ánh sáng lóe lên, mi mắt hơi hơi chọn động một cái. Cho dù đối với tông môn của mình hy vọng đề cao, Lâm Mặc trong lòng cũng là phi thường hài lòng cao hứng. Nhưng là chuyện này, lại làm cho Lâm Mặc cảm thấy có chút nhìn không thấy cái bóng ở bên trong. Chuyện này là có người ở phía sau làm đẩy tay, cố ý muốn đem vô thượng tông môn đẩy lên lửa khung. Cái này là muốn cho vô thượng tông môn nhóm lửa. Lâm Mặc trong lòng trong nháy mắt thì lóe qua vô số suy nghĩ, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy hiện tại cái này sự tình có chút không đúng địa phương. Nhưng là hắn trong lúc nhất thời có làm không rõ, lại không làm rõ được đến cùng là lạ ở chỗ nào. Tốt nhất không có người gây sự. Muốn là ai dám cố ý gây sự cho vô thượng tông môn đổ thêm dầu vào lửa, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Lâm Mặc trong lòng cười nhạt một chút, thì đem chuyện này để qua một bên, không suy nghĩ thêm nữa chuyện này. Sư tôn, ngài làm sao? Lạc Tiêm Nhi gặp Lâm Mặc tựa hồ ngốc một chút bộ dáng, không khỏi hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy Lâm Mặc hỏi, chẳng lẽ sư tôn ngài không thích tông môn danh vọng tăng lên? Chẳng lẽ ngài muốn điệu thấp? Điệu thấp? Cái này sao có thể? Điệu thấp hắn còn thế nào thu hoạch danh vọng? Điệu thấp là quả quyết không có khả năng điệu thấp, vĩnh viễn đều khó có khả năng điệu thấp. Không có việc gì. Lâm Mặc cười đối Lạc Tiêm Nhi lắc đầu nói ra, ta đối vấn đề này cũng không có để ở trong lòng, ta hiện tại tại hướng hắn sự tình. Hắn sự tình? Lạc Tiêm Nhi nghi ngờ nhìn lấy Lâm Mặc. Hoàng triều tranh bá biến cố tình. Lâm Mặc nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi nghi ngờ bộ dáng, cười nói với nàng, hoàng triều tranh bá thi đấu không phải lập tức liền muốn bắt đầu sao? Vị sư bây giờ đang ở muốn chuyện này đúng, ngươi đi đưa ngươi tứ sư muội gọi tới, vấn đề này cần nàng. Vâng. Nghe xong Lâm Mặc nói chuyện này, Lạc Tiêm Nhi nhất thời thì thần sắc chấn động, lập tức xoay người đi tìm Diêu Phượng Sổ. Hoàng triều tranh bá thi đấu. Lạc Tiêm Nhi đối với chuyện này cũng là vô cùng chú ý, đây chính là đông vực mạnh nhất vương triều thiên tài tranh bá thi đấu a. Là từ lục phẩm tông môn dẫn đầu tổ chức thiên tài tranh bá thi đấu, mỗi một cái có thể tham gia loại này giải đấu lớn tu sĩ đều là thiên tài trong thiên tài. Cái này giải đấu lớn, thế nhưng là so trước đó một lần kia nàng nhiều đứng đầu bảng giải đấu lớn, muốn kích thích nhiều. Mỗi một cái có thể hoàng triều tranh bá giải đấu lớn bên trong chỗ hết tài năng người, không có chỗ nào mà không phải là uy danh hiển hách. Trước đó đối với giải đấu lớn này, Lạc Tiêm Nhi chỉ là hướng tới, nhưng không có nghĩ đến đi dự thi, bởi vì muốn dự thi, nhất định phải là muốn từ thất phẩm vương triều trở lên đẳng cấp hoàng triều chỗ hết tài năng tu sĩ mới có thể đi tham gia. Trước lúc này, nàng muốn tham gia cũng không có điều kiện, mà bây giờ không giống nhau. Chương 320, tất cả đều đi. Đông vực vương triều tranh bá thi đấu, ngay từ đầu là từ lục phẩm Thiên Tông Thái Nhất Tông phụ thuộc Vương Thần Nguyệt Vương triều dẫn đầu tổ chức giải đấu lớn. Ngay từ đầu, Thần Nguyệt Vương triều chỉ là muốn thông qua loại này giải đấu lớn, cho Thần Nguyệt Vương triều chọn lựa ra đủ nhiều ưu tú thiên tài, lớn mạnh đại tông môn lực lượng mà thôi. Nhưng là về sau sự tình phát triển, hoàn toàn vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Vương triều tranh bá giải đấu lớn, vậy mà trực tiếp thì diễn biến thành vì các đại lục phẩm vương triều cùng lục phẩm tông môn ở giữa đấu sức tràng. Chỉ cần là thất phẩm vương triều trở lên tu sĩ thiên tài, đều có thể đi dự thi. Chỉ cần tại giải đấu lớn bên trong rực rỡ hào quang, lập tức liền có thể có được lục phẩm tông môn cường giả thưởng thức, thu hoạch được cự đại cơ duyên. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người, thực cũng không phải là hướng về phía bị lục phẩm thiên tông, hoặc là lục phẩm vương triều thưởng thức mà đi. Bọn họ chỉ là muốn vương triều tranh bá giải đấu lớn bên trong, cùng các lộ thiên tài chiến đấu, sau đó tăng lên chính mình tu hành cảm ngộ mà thôi. Lạc Tiêm Nhi cũng là như thế. Lạc Tiêm Nhi nàng muốn tại vương triều tranh bá giải đấu lớn bên trong đi lịch luyện chính mình. Nàng muốn cùng các lộ mạnh đại thiên tài chiến đấu, hấp thu càng nhiều kinh nghiệm, để cho mình trưởng thành 363 càng tăng nhanh hơn. Hiện tại nàng đã biến thành một cái ưa thích dùng chiến đấu ma luyện chính mình người. Muốn là nói vô thượng tông môn bên trong, hiếu chiến nhất người, Lạc Tiêm Nhi nhận thứ hai. Không có người có thể tranh giành đệ nhất, Lạc Tiêm Nhi nha đầu này, hoàn toàn cũng là một cái chiến đấu của nhân. Lạc Tiêm Nhi rất nhanh liền tìm tới Diêu Phượng Sổ. Sư tôn đây là muốn tham gia vương triều tranh bá giải đấu lớn. Diêu Phượng Sổ nghe Lạc Tiêm Nhi cùng chính mình nói sự tình về sau, trên mặt nhất thời thì hiện ra một vẻ thần sắc kinh ngạc bất quá, rất nhanh nàng thì thoải mái. Lấy nàng hiện tại đối với mình sư tôn giải. Nàng biết, chính mình sư tôn, cũng là một cái ưa thích người các loại làm sự tình người. Làm sự tình làm náo động. Tựa hồ là từ sư tôn xuất hiện một khắc kia trở đi, vẫn tại phát sinh. Vương triều tranh bá giải đấu lớn thanh thế như vậy. Chính mình cái này thích làm náo động sư tôn, là chắc chắn sẽ không buông tha. Nếu như Lâm Mặc biết, Diêu Phượng Sồ là nghĩ như vậy chính mình, đoán chừng hội dở khóc dở cười. Hắn sở dĩ như vậy làm náo động, hoàn toàn là bởi vì hệ thống nguyên nhân. Đương nhiên, loại chuyện này, Lâm Mặc cũng không có hứng thú đi cùng người khác giải thích. Hắn Lâm Mặc làm việc, cũng không cần cùng cái gì giải thích quá nhiều. Làm Diêu Phượng Sồ đi vào trước mặt hắn thời điểm, Lâm Mặc trực tiếp đem mở miệng nói ra, các ngươi Thiên Sơn phái có thất phẩm phụ thuộc vương triều a. Tham gia vương triều tranh bá giải đấu lớn, nhất định phải từ thất phẩm vương triều trở lên người mới có thể. Lâm Mặc hiện tại dưới tay cũng không có cái gì thất phẩm vương triều, đều là một số cựu phẩm bát phẩm vương triều. Bởi vì, vô thượng tông môn hiện tại cũng chỉ là bát phẩm tông môn mà thôi. Hiện tại nhận lấy thất phẩm tông môn Thiên Sơn phái tác dụng liền có thể hiện ra. Có. Diêu Phượng Sồ nghe Lâm Mặc lời nói về sau, gật gật đầu nói, nếu như sư tôn ngài muốn đi y vương triều tranh bá giải đấu lớn, vấn đề này đệ tử hoàn toàn có thể an bài cho ngài tốt. Vương triều tranh bá giải đấu lớn, Thiên Sơn phái trước kia cũng là phái đi ra qua một số đệ tử đi tham gia lịch luyện, Diêu Phượng Sổ đệ tử Sở Tử Nguyệt thì đã từng tham gia qua, còn lấy được thành tích không tệ. Lâm Mặc nghe xong Diêu Phượng Sổ lời này, trên mặt nhất thời thì lộ ra một vẻ hài lòng thần sắc. Diêu Phượng Sổ có thể giải quyết chuyện này, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Đã ngươi có thể an bài tốt, vậy chuyện này thì giao cho ngươi. Đã có người có thể thay mình đi an bài chuyện này, Lâm Mặc tất nhiên là vui vẻ nhẹ nhõm, đối với Diêu Phượng Sồ nói ra, ngươi phải nhanh một chút đem sự tình đều an bài cho ta tốt. Nghe lời Lâm Mặc phân phó, Diêu Phượng Sồ nghiêm túc gật gật đầu, sư tôn yên tâm, vấn đề này ta nhất định sẽ an bài tốt thế nhưng là, sư tôn, Diêu Phượng Sô ánh mắt nhìn Lâm Mặc, hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi, ngươi tính đập người nào cưới dự thi đâu? Hiện tại toàn bộ vô thượng tông môn, tổng cộng cũng liền 4 người đệ tử. Nghĩ đến đây cái sự tình, Diêu Phượng Sô trong lòng thì vô cùng im lặng. Vô thượng tông môn là nàng gặp qua lớn nhất kỳ hoa tông môn. Dù sao cũng là một cái bát phẩm tông môn. Vậy mà chỉ có 4 người đệ tử. Tuy nhiên 4 người đệ tử đều là một cái so một cái dữ dội siêu cấp thiên tài, nhưng là nhân số quá ít, chung quy là để cho nàng cảm thấy có chút cổ quái. Tựa như là lần này, nàng cũng không biết cái kia an bài thế nào trước đi tham gia vương triều tranh bá thi đấu người. Đương nhiên là tất cả đều đi a. Lâm Mặc nghe xong Diêu Phượng Sồ lời nói, vừa cười vừa nói, việc này một lần không tệ cơ hội, các ngươi tất cả mọi người đi lịch luyện một phen, chẳng phải là mỹ quá thay. A, tất cả đều đi. Diêu Phượng Sồ nghe xong Lâm Mặc lời nói, nhất thời thì sững sờ một chút, trên mặt lộ ra không gì sánh được cổ quái thân sắc, nhìn lấy Lâm Mặc, sư tôn ta muốn đi tham gia. Diêu Phượng Sồ vừa nghĩ tới chính mình cũng đi tham gia vương triều tranh bá thi đấu, nàng cũng là cảm giác đến vô cùng quái dị, trong nội tâm là lạ, phải biết, nàng cũng không phải một cái tránh thức thiếu nữ a. Nàng từng là nguyên thần cường giả, cầm giữ có thành thục nữ tính linh hồn a. Để cho nàng đi cùng một đoàn hậu bối thiên tài tinh anh đi chiến đấu, nàng cảm thấy có chút im lặng. Không sai a, ngươi cũng đi a, làm sao, ngươi cảm thấy ngươi không cần lịch luyện. Lâm Mặc vừa nhìn thấy Diêu Phượng Sồ phản ứng, tự nhiên là lập tức liền minh bạch nàng tâm tư. Trên mặt không khỏi lộ ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười vừa nói, vi sư cảm thấy ngươi còn kém xa lắm đây, cần phải thật tốt lịch luyện một phen. Diêu Phượng Sồ. Lâm Mặc lời nói, để trong nội tâm nàng tương đương không lời. Nhưng là, Lâm Mặc căn bản cũng không cho nàng cự tuyệt cơ hội. Tốt như vậy thu hoạch được đại lượng danh vọng, tăng lên vô thượng tông môn danh vọng đồng thời hoàn thành hệ thống nhiệm vụ cơ hội tốt, Lâm Mặc làm sao có thể sẽ buông tha. Chương 321, Nguyệt Vô Song. Ngàn năm cổ quốc, Thần Nguyệt Vương triều. Lục phẩm tiên tông thái nhất tông phụ thuộc vương triều. Lục phẩm vương triều. Lần này vương triều tranh bá giải đấu lớn chính là tại Thần Nguyệt Vương triều quốc thổ cử hành, Thần Nguyệt Vương triều làm chủ phương. Mà phụ trách trận này giải đấu lớn tất cả thủ tục người chính là Thần Nguyệt Vương triều hoàng thất nhị hoàng tử Nguyệt Vô Song. Nguyệt Vô Song không chỉ là Thần Nguyệt Vương triều nhị hoàng tử, càng là Thái Nhất Tông đương nhiệm tông chủ đệ tử thân truyền. Thần Nguyệt Vương triều nhị hoàng tử, Thái Nhất Tông tông chủ đệ tử thân truyền, cái này hai thân phận làm cho Nguyệt Vô Song quang mang vạn trượng, không gì sánh được lóa mắt. Tuổi còn trẻ Nguyệt Vô Song hiện tại đều đã là luyện thần cảnh giới đỉnh phong, khoảng cách nguyên thần cảnh giới chỉ có một bước ngắn. Cao quý thân phận, cộng thêm lên vô cùng cường đại thiên phú, làm cho Nguyệt Vô Song tại đông vực các đại đỉnh cấp tông môn bên trong danh vọng cực cao. Làm thủ hạ đem một phần tình báo đưa cho mình thời điểm, Nguyệt Vô Song nhẹ khẽ gật đầu một cái, chậm rãi mở miệng hỏi, lần này nhưng là có cái gì đáng giá chú ý thiên tài không? Nguyệt Vô Song thanh âm không chậm không nhanh, nhưng lại cho người ta một loại cao cao tại thượng uy nghiêm cảm giác, khiến người ta ở trước mặt hắn có một loại tự mình hổ thẹn cảm giác. Ngàn năm cổ quốc bồi dưỡng được đến vương tộc đệ tử, cộng thêm lục phẩm tông môn đệ tử hạch tâm thân phận, làm cho Nguyệt Vô Song luôn hành cử chỉ bên trong đều vô cùng một cách tự nhiên toát ra một loại cao quý uy nghiêm khí tức. Nguyệt Vô Song thủ hạ nghe lấy Nguyệt Vô Song lời nói, kìm lòng không được túi đầu xuống, cung kính không gì sánh được đối đáp nói, bẩm điện hạ, lần này có không ít hạt giống tốt. Bên trong Thiên Ưng Vương triều, Long Nhạc Vương triều, Cổ Xuyên Vương triều những thứ này trong vương triều đều ra không ít hạt giống tốt. Thậm chí thuộc hạ được đến một số tin tức, hắn lục phẩm vương triều cùng lục phẩm thiên tông đã có một ít người bắt đầu phái người đi đón tiếp xúc những thiên tài này. Nguyệt Vô Song nghe lấy thủ hạ lời nói, hơi hơi gật gật đầu, đối với thủ hạ sở thuyết đến hắn Vương Triều tông môn đã bắt đầu tiếp xúc những thiên tài kia tu sĩ, muốn kéo áp sát sự tình, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mỗi một lần Vương Triều tranh bá giải đấu lớn trước đó, đều sẽ có người làm như thế. Thần Nguyệt Vương Triều cũng làm bất quá thiếu loại chuyện này. Đây hết thảy đều là vì có thể cho mỗi người Vương Triều tông môn tăng thêm cường đại máu mới. A. Đột nhiên Nguyệt Vô Song khuôn mặt anh tuấn lên lóe qua một vệt kinh ngạc ánh sáng, ánh mắt rơi vào trong tay mình trên tình báo một nơi, ánh mắt lộ ra một vệt hiếu kỳ nghi hoặc ánh sáng. Tại ánh mắt của hắn nhìn chăm chú địa phương, là liên quan tới các rất nhiều tiềm lực tông môn thực lực bảng xếp hạng đơn, những thứ này bảng danh sách, xếp tại đệ nhất là Vô Thượng tông môn. Đông vực đủ loại tông môn nhiều vô số kể, liền xem như thất phẩm tông môn, Nguyệt Vô Song đều không thể nhận toàn, đối với Vô Thượng tông môn, hắn càng là không có chút nào giải. Để hắn phát ra kinh nghi, không phải phần danh sách này chi lên tông môn là cái nào, mà chính là đằng sau liên quan tới tông môn này chú thích. Vô thượng tông môn, bát phẩm tông môn. Bát phẩm tông môn. Một cái bát phẩm tông môn, vậy mà xếp tới đứng đầu bảng, trấn áp một nhóm lớn thất phẩm tông môn. Một cái bát phẩm tông môn, như thế nào trấn áp nhiều như vậy thất phẩm tông môn? Điểm ấy liền để đến Nguyệt Vô Song rất là giật mình cùng thật không thể tin. Chẳng lẽ là lầm? Nguyệt Vô Song trong mắt lóe lên một vệt nghi hoặc ánh sáng, trước tiên tưởng rằng thủ hạ mình tình báo nhân viên lầm. Có điều hắn rất nhanh liền phủ định loại ý nghĩ này. Cái này vô thượng tông môn chuyện gì xảy ra? Bát phẩm tông môn. Vì cái gì một cái bát phẩm tông môn thực lực lại xếp tại tất cả thất phẩm trên tông môn? Nguyệt Vô Song còn là lần đầu tiên gặp phải cái này khiến đến sự tình, cái này khiến hắn hơi kinh ngạc cùng thật không thể tin, chậm rãi mở miệng đối với đưa tình báo người hỏi, việc này tính sai. Đưa tình báo người nghe xong Nguyệt Vô Song lời này, nhất thời liền đem đầu dao động giống như là trống lúc lắc một dạng, vội vàng nói. Cầu hoa tươi. Không không không, Vô Song điện hạ, cái này cũng không có tính sai, hiện tại đông vực bên trong, cái này vô thượng tông môn, đúng là xếp hàng thứ nhất tông môn. Bọn họ mặc dù là bát phẩm tông môn, nhưng là tông môn này thực lực, lại có thể nhẹ nhõm diệt đi thất phẩm tông môn. Nguyệt Vô Song. Đây là cái gì tình huống? Một cái bát phẩm tông môn, có thể nhẹ nhõm diệt đi thất phẩm tông môn. Nói đùa đâu? A, phải biết tông môn đẳng cấp, mỗi kém một cái cấp bậc, cái kia giữa song phương thực lực, đều là có chất đồng dạng chênh lệch. Thất phẩm tông môn vẹn vẹn là tông chủ một người, liền có thể nhẹ nhõm diệt đi toàn bộ bát phẩm tông môn. Càng không muốn xách một cái thất phẩm tông môn, không có khả năng chỉ có tông chủ một người. Thất phẩm tông môn tu sĩ, phổ biến muốn so bát phẩm tông môn làm một cái cấp độ. Kể từ đó, một cái bát phẩm tông môn, cầm đầu đến diệt thất phẩm tông môn. Hiện tại cái này tình huống, làm cho Nguyệt Vô Song cái này ngày bình thường trời sập cũng không sợ hãi, vương như lão cẩu bình thường thiên tài nhân vật, lúc này đều là có chút chấn kinh. Cái này vô thượng tông môn, là từ đầu tới. Vô Song điện hạ, hiện tại đông vực lưu truyền một câu, gọi là thà gây lục phẩm tông môn, chớ chiêu vô thượng tông môn. Bởi vậy liền có thể nhìn ra được, cái này Vô Song tông môn hy vọng đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Tục truyền lời, vô thượng tông môn này vô cùng quỷ dị kỳ hoa, bọn họ cả cái tông môn liền mang tông chủ ở bên trong, tổng cộng cũng chính là 5 người. Nhưng là 5 người này lại là một cái so một cái khủng bố. Vô thượng tông môn tông chủ đại đệ tử Lạc Tiêm Nhi, được xưng là kiếm đạo thần nữ, nhị đệ tử là một cái thần bí tiểu nữ hài, không đến 10 tuổi, nhưng là bạo phát, kim đan tu sĩ cũng có thể xé nát. Tam đệ tử Tề Tế Nguyệt thì là trời sinh chú thể, được xưng là thai ách ma nữ. Chương 323 quần quần sóng ngầm. Nghe lấy thủ hạ mình lời nói, Nguyệt Vô Song trên mặt không khỏi lóe qua một vệt thần sắc kinh ngạc. Cái này vô thượng tông môn thần kỳ như thế, lúc nào xuất hiện một cái như thế có tiềm lực tông môn, vấn đề này hắn trước kia làm sao một chút ấn tượng đều không có a. Kiếm đạo thần nữ, hai ách ma nữ, có thể xé nát kim đan cảnh giới cường giả tiểu nữ hài, cái này làm sao cả đám đều cường đại có chút không ra dáng a. Thân là ngàn năm cổ quốc mà lại còn là lục phẩm thiên tông tông chủ cạnh tranh người một trong Nguyệt Vô Song, tự nhiên là trải qua vô số mưa to gió lớn. Chuyện như thế này, đã rất khó có thể trong lòng hắn nhấc lên gọn sóng. Mà hiện tại cái này vô thượng tông môn, lại là trong lòng hắn nhấc lên như vậy một tia gọn sóng, đồng thời cũng để cho đến Nguyệt Vô Song đối với cái này vô thượng tông môn, tương đối hiếu kỳ. Người đi đem cái này vô thượng tông môn tin tức, đều cho điều tra rõ ràng đến, chúng ta bây giờ đối tông môn này cảm thấy rất hứng thú. Nguyệt Vô Song trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng, chậm rãi đối với trước người người nói, nhớ đến, muốn đem cái này vô thượng tông môn tin tức đều cho ta điều tra rõ ràng một chút. Thuộc hạ tuân mệnh. Nghe lấy Nguyệt Vô Song lời nói, cho hắn bẩm báo tình báo nhân viên, cung cung kính kính gật gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ kinh nghi. Vô Song điện hạ vậy mà đối cái này vô thượng tông môn như thế cảm thấy hứng thú. Cái này quả nhiên là ngoài ý muốn a. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Vô Song điện hạ, vậy mà đối một cái nho nhỏ bát phẩm tông môn như thế để bụng, như thế cảm thấy hứng thú đây. Bất quá khi hắn nghĩ tới vô thượng tông môn các loại thần kỳ biểu hiện thời điểm, đối với chuyện này, hắn cũng chính là thoải mái. Vô thượng tông môn biểu hiện, đúng là vô cùng lóa mắt, cũng vô cùng quỷ dị, quả thật có thể để rất nhiều người, đối vô thượng tông môn cảm thấy hứng thú. Đi thôi. Nguyệt Vô Song phất phất tay, để cho thủ hạ rời đi. Thủ hạ rời đi về sau, Nguyệt Vô Song ánh mắt, thông qua cửa sổ, nhìn hướng ra phía ngoài to lớn cung điện quần thể. Lần này, nhất định muốn cho tông môn cùng vương triều hấp thụ đến đủ nhiều cường đại hạt giống. Nguyệt Vô Song trong mắt ánh sáng lấp lóe, đối với trong tình báo vô thượng tông môn. Trong lòng của hắn tương đương cảm thấy hứng thú, đặc biệt là đối với cái kia cái trẻ tuổi tông chủ, vô thượng tông môn tông chủ, tựa hồ là cái thú vị người, nếu là có cơ hội nhận thức một chút cũng không tệ. Nguyệt Vô Song trong mắt ánh sáng lấp lóe, trong đôi mắt tựa như là có nhật nguyệt tinh thần tại chìm nổi phun trào, một cỗ hạo nhiên trinh khí từ trên người hắn mãnh liệt mà ra. Vô thượng tông môn biểu hiện, đúng là gây nên rất nhiều người chú ý, không chỉ là thần Nguyệt Vương Triều một cái lục phẩm vương triều chú ý tới vô thượng tông môn. Hắn một số lục phẩm vương triều, hoặc là lục phẩm thiên tông đồng dạng cũng là vô cùng chú ý vô thượng tông môn. Đối với cái này giống như sao chổi đồng dạng lóa mắt, không gì sánh được cấp tốc quật khởi ngôi sao mới tông môn. Những tông môn này đều ào ào bắt đầu chú ý. Rất nhiều cao cấp tông môn đối với vô thượng tông môn đều cảm thấy rất hứng thú. Thậm chí bởi vì có một ít tông môn, ngàn năm cổ quốc, động thiên thần vực cường giả đã bắt đầu phái ra nhân thủ, dự định tiếp xúc vô thượng tông môn. Vô thượng tông môn như thế có tiềm lực tông môn. Đối với bọn hắn tới nói, là một cái vô cùng đáng giá lôi kéo tông môn. Nếu như có thể đem vô thượng tông môn biến thành bọn họ phụ thuộc tông môn, cái kia đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là một việc cực kỳ tốt. Coi như là không thể đem vô thượng tông môn biến thành phụ thuộc tông môn, đó cùng vô thượng tông môn giao hảo, cũng là một kiện có giá trị sự tình. Các nơi quần quần sóng ngầm. Không ít thế lực bắt đầu hành động, đánh lấy đủ loại tâm tư, muốn tiếp xúc vô thượng tông môn. Vô thượng tông môn thoang cái liền trở thành các đại thiên tông thần vực hoặc là cổ trong nước điểm, đối với mình đã trở thành các phương chú ý mục tiêu, trở thành lôi kéo hoặc là hủy diệt đối tượng. Chuyện này Lâm Mặc lúc này cũng không biết rõ tình hình, mà lại hắn liền xem như biết cũng sẽ không có mảy may để ý. Lúc này Lâm Mặc ngay tại nghiêm túc dạy chính mình hai một học sinh, Lạc Tiêm Nhi cùng Tề Tế Nguyệt tại Lâm Mặc tự mình chỉ đạo phía dưới tu hành, tốc độ tiến triển cực nhanh. Diêu Phượng Sồ bởi vì tò mò cũng theo Lâm Mặc bọn người cùng một chỗ tu luyện, muốn nhìn một chút Lâm Mặc là làm sao chỉ đạo đồ đệ mình. Diêu Phượng Sồ vốn là một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ, tại trên tu hành có chính mình cảm ngộ. Nguyên bản nàng đối với Lâm Mặc chỉ đạo tu hành chuyện này cũng không phải là rất để ý, bởi vì nàng cảm thấy chính mình nguyên bản tu vi cảnh giới còn cao hơn Lâm Mặc, cái kia nàng cảm ngộ khẳng định so Lâm Mặc tốt. Nhưng là khi nàng hiếu kỳ ở một bên nhìn Lâm Mặc chỉ đạo điểm ngộ Lạc Tiêm Nhi thời điểm, trực tiếp liền bị Lâm Mặc cho chấn kinh đến. Cái này, nghe lấy Lâm Mặc nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giảng giải một số tu hành phương diện sự tình, Diêu Phượng Sồ trên mặt lộ ra chấn kinh thần sắc, một mặt thật không thể tin nhìn lấy Lâm Mặc. Sư tôn đối với tu hành sự tình tình, cảm ngộ vậy mà như thế sâu sắc. Cái này cũng rất nhiều đồ vật, thì liền ta cái này đã từng nguyên thần cường giả đều cảm giác điếc tai phát hội a. Diêu Phượng Sồ bị Lâm Mặc cho chấn kinh đến, nàng quả thực liền không dám tưởng tượng, Lâm Mặc tại trên tu hành cảm ngộ, lại muốn so với nàng còn muốn sâu sắc. Nghe Lâm Mặc thì cùng Lạc Tiêm Nhi một số giảng giải về sau, nàng lại có một loại tự nhiên hiểu ra cảm giác, trong lòng rất nhiều nghi hoặc, tại thời khắc này, triệt để mở ra. Tình huống này, làm cho Diêu Phượng Sổ trong lòng nhấc lên sóng lớn đồng thời, cũng không dám thất lễ. Thật sâu nhìn nghiêm túc cho Lạc Tiêm Nhi giảng giải Lâm Mặc liếc một chút, lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu cảm ngộ tiêu hóa Lâm Mặc sở thuyết một chút. Chương 324, Lục Phẩm Vương triều người tới. Diêu Phượng Sổ trước kia tuy nhiên kính nể Lâm Mặc, cảm giác Lâm Mặc thần bí lại cường đại. Nhưng là đối với cảnh giới tu hành cảm ngộ chuyện này, Diêu Phượng Sồ vẫn còn có chút lòng tin, cảm thấy mình hẳn là muốn so Lâm Mặc càng thêm cường đại. Nhưng tại thời khắc này Diêu Phượng Sồ, tất cả kiêu ngạo cùng lòng tin đều bị Lâm Mặc cho đánh đến vỡ nát. Nghe lấy Lâm Mặc cho Lạc Tiêm Nhi còn có Tề Tế Nguyệt giảng giải trên tu hành vấn đề, Diêu Phượng Sồ tại thời khắc này có một loại đốn ngộ giống như cảm giác. Lâm Mặc giảng giải, cho Diêu Phượng Sồ mở ra một đạo hoàn toàn mới cửa lớn. Đem Diêu Phượng Sồ trước kia về việc tu hành một số nghi hoặc quét sạch sành sanh, làm cho Diêu Phượng Sồ không gì sánh được phân chấn. Trong lòng đối với Lâm Mặc bội phục cùng kính nể, nhất thời thì tăng lên tới một cái cực cao cấp độ. Theo Lâm Mặc nơi này nghe đến kiến giải, làm cho Diêu Phượng Sồ lập tức liền không nhịn được bắt đầu tu hành nghiệm chứng, nghiêm túc tu luyện lên, thay đổi vốn chỉ là đùa giỡn tâm tính. Nơi xa Lâm Mặc ngay tại nghiêm túc chỉ đạo lấy Lạc Tiêm Nhi cùng Tề Tế Nguyệt. Đối với mình hai cái này đệ tử, Lâm Mặc vẫn là vô cùng để bụng. Tại Lâm Mặc chỉ đạo phía dưới, Lạc Tiêm Nhi cùng Tề Tế Nguyệt hai người, tất cả vấn đề đều có tự nhiên hiểu ra cảm giác. Thừa dịp loại cảm giác này, hai người đều là cấp tốc tiến vào một loại vô ngã vô niệm huyền diệu trạng thái tu luyện bên trong. Loại trạng thái này làm cho hai thiếu nữ tu hành tốc độ phi thường khủng bố. Trong lúc nhất thời, nộ đạo cung chi trong linh khí sôi trào mãnh liệt, còn giống như là thủy triều vào tới, sau đó bị hai người cho hấp thu. Lâm Mặc nhìn lấy chính mình hai người đệ tử tu hành, trên mặt lộ ra một vẻ phi thường hài lòng thần sắc. Hai người này tu hành tốc độ, lấy các nàng loại tốc độ này, đoán chừng có thể trong 3 tháng một lần nữa đột phá. Kể từ đó, các nàng tham gia vương triều tranh bá giải đấu lớn thì có thể lấy được càng thêm thành tích tốt. Hả? Đột nhiên, Lâm Mặc cảm thụ cách đó không xa đồng dạng xuất hiện một cỗ linh khí kịch liệt ba động cảm giác. Cái này khiến Lâm Mặc hơi sững sờ. Lâm Mặc quay đầu, lập tức liền phát hiện, cách đó không xa, Diêu Phượng Sồ cũng tại tu luyện, nhìn lấy tình cảnh này, Lâm Mặc trong mắt không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc thần sắc. Đối với Diêu Phượng Sồ đến, hắn cũng sớm đã cảm giác được, có điều hắn bởi vì muốn chỉ đạo Tế Nguyệt cùng Tiêm Nhi, cũng không có quan tâm nàng. Mà lại Lâm Mặc cũng có thể cảm giác được, Diêu Phượng Sồ cái này nữ nhân, vẫn luôn bởi vì chính mình đã từng là nguyên thần cường giả nguyên nhân, cảm thấy người khác dạy không nàng. Bây giờ nhìn lấy Diêu Phượng Sồ bởi vì nghe chính mình lời nói, lại có đốn ngộ, cùng bắt đầu tu hành hành động, Lâm Mặc trên mặt không khỏi lộ ra một vệt nghiền ngẫm thân sắc. Xem ra, lần này, Diêu Phượng Sồ muốn đối với mình bội phục đầu dạp xuống đất, cái này nữ nhân ở trước mặt mình, một điểm cuối cùng kiêu ngạo, đều bị chính mình cho đánh nát. Nữ nhân này, về sau cũng đừng hòng ở trước mặt mình kiêu ngạo. Ta cũng tốt tốt bế quan một cái đi. Lâm Mặc nhìn lấy chính mình ba người đệ tử lúc này đều yên lặng trong tu luyện, hắn ánh mắt bốn, cảm thụ một chút trong cơ thể mình lực lượng, không khỏi tự nói một tiếng. Hắn hiện tại tu vi cảnh giới là luyện thần nhị trọng thiên. Khoảng cách này hoàn thành tông môn thăng cấp nhiệm vụ nguyên thần cảnh giới, thế nhưng là còn có không nhỏ trên lệch đây. Hắn cũng nhất định phải tốt tu luyện. Lâm Mặc trầm ngâm một lúc sau, trực tiếp thì hướng về nơi xa trong phòng tu luyện đi vào. Đây là một cái thuộc về riêng mình hắn phòng tu luyện. Trong này linh khí mức độ đậm đặc, là cả cái tông môn tối cao, ở chỗ này, tùy tiện hô hít một hơi, liền có thể để đại lượng linh khí tràn vào trong cơ thể mình. Hỗn độn huyền công, vận chuyển. Lâm Mặc tiến vào phòng tu luyện về sau, lập tức liền bắt đầu tu luyện, vận chuyển Hỗn Độn Huyền Công. Hỗn Độn Huyền Công ngay từ đầu vận chuyển Lâm Mặc trong thân thể, nhất thời thì sôi trào lên, một cỗ lực lượng kinh khủng, mãnh liệt mà ra, bắt đầu điên cuồng hấp thu linh khí. Trong nháy mắt Lâm Mặc bên người thì biến thành linh khí thủy triều lên xuống hải dương, từng trận linh khí sôi trào mãnh liệt thanh âm, làm cho tâm thần người rung động. Lâm Mặc giống như tham lam cá voi một dạng, điên cuồng hấp thu lượng lớn linh khí, những linh khí này vừa tiến vào trong cơ thể hắn, lập tức liền bị hắn hấp thu hết. Ho ho ho. Theo Lâm Mặc điên cuồng hấp thu linh khí, toàn bộ Vô Thượng Tông môn linh khí đều rơi vào bạo động bên trong, điên cuồng hướng về Ngộ Đạo Cung phòng tu luyện phương hướng mãnh liệt mà đi. Cái này, đây là tông chủ đại nhân tại tu luyện. Mẫu Long nhìn lấy trong tông môn linh khí bắt đầu bạo động bộ dáng, trên mặt không khỏi lộ ra chấn kinh thần sắc, tông chủ đại nhân cái này hấp thu linh khí tốc độ cũng thật đáng sợ a. Mẫu Long bị Lâm Mặc hấp thu linh khí tốc độ cho kinh ngạc đến ngây người. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, một người tu luyện, vậy mà có thể cho linh khí như thế cuồng bạo. Lao Hắc Giao, ngươi đây chính là ngạc nhân a. Đại Hắc Hùng nhìn lấy Mẫu Long chấn kinh bộ dáng, thì hai là nhìn lấy nhà quê mở dạng, một mặt xem thường nhìn lấy Hắc Giao, chúng ta tông chủ đại nhân bản lãnh lớn đây, hiện tại loại tràng diện này, đều là tiểu tràng diện mà thôi. Tiểu tràng diện. Mẫu Long nghe lời này, khoe miệng từng trận run rẩy, trong lúc nhất thời, cũng không biết nên nói như thế nào. Nếu như đây là tiểu tràng diện lời nói, cái nào còn có cái gì là cảnh tượng hoành tráng. Đại Yêu Hùng không để ý tới Mẫu Long chấn kinh, mà chính là khá bình tĩnh thừa dịp Lâm Mặc lần này bao phủ đến lượng lớn linh khí cơ hội tốt, tham lam hấp thu linh khí, bắt đầu tu luyện nhìn tăng lên chính mình tu vi cảnh giới. Lâm Mặc tại tu luyện, thời gian từng giây từng phút cấp tốc sói mòn, trong nháy mắt, 3 tháng thì đã qua. Thì đang bế quan 3 tháng một đầu cuối cùng, Vô Thượng Tông môn trên bầu trời, nhất thời thì dị tượng nảy sinh, một vòng tản ra uy nghiêm thánh khiết khí tức minh nguyệt xuất hiện trên bầu trời. Cùng lúc đó, tiếng nổ kinh khủng theo Ngộ Đạo Cung bên trong truyền đến đi ra, tiếng vang kinh thiên động địa. Cái này kinh thiên động địa biến hóa, làm cho một đội vừa tốt đuổi tới Vô Thượng Tông môn lục phẩm vương triều tu sĩ, nhất thời cũng là sắc mặt đại biến, đều là một mặt chấn nhìn phía xa Vô Thượng Tông môn bầu trời. Chương 325, Huyền Nguyệt cổ quốc sứ giả chấn kinh. Lâm Mặc bắt đầu đột phá. Thiên phú kinh khủng tăng thêm mạnh nhất công pháp. Hắn tu luyện tốc độ nhanh đến khiến người ta rùng mình. Hắn bế quan 3 tháng nghiêm túc tu luyện, để hắn tu vi cảnh giới lại một lần nữa đạt đến đột phá điểm tới hạn phía trên. Đạt đến điểm tới hạn về sau, hắn một đợt trùng kích, trực tiếp thì để cho mình tu vi cảnh giới, trực tiếp thì theo luyện thần nhị trọng thiên, đột phá đến luyện thần tam trọng thiên cảnh giới. Tại Lâm Mặc đột phá một khắc này, thiên địa dị tượng mọc thành bụi. 9 cái động thiên lại một lần nữa xuất hiện. 9 cái động thiên đều mở. Bên trong thiên địa nhất thời liền bị một cỗ vô cùng khủng bố thiên đạo khí tức bao phủ, trong khoảnh khắc, lấy Vô Thượng Tông môn làm trung tâm trong phạm vi ngàn dặm, thiên địa biến sắc. Khủng bố thiên địa uy áp khí tức làm cho trong phạm vi ngàn dặm, vô số sinh linh vô cùng hoảng sợ, ào ào ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn lên bầu trời phía trên cái kia một vòng khủng bố minh nguyệt, run lẩy bẩy. Vừa đuổi tới Vô Thượng Tông môn bên ngoài lục phẩm vương triều Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ, nhìn lấy đột nhiên đại biến thiên địa dị tượng cùng trên bầu trời cái kia đột nhiên xuất hiện 9 cái động thiên, nhất thời thì kinh ngạc đến ngây người. Cái này, đây là cái gì tình huống? Đây là có người đột phá. 9 cái động thiên. Cái này cái quỷ gì? Chơi a a. Lại là 9 cái động thiên. Đây rốt cuộc là người nào tại đột phá? Vậy mà nắm giữ 9 cái động thiên. Đến cùng là yêu nghiệt phương nào? Chẳng lẽ đây là Lâm Mặc tại đột phá? Trước đó ta nghe kể một ít truyền ngôn, Lâm Mặc mở 9 cái động thiên, ta còn xem thường, cảm thấy là tại nói vớ nói vẩn, kết quả đây là thật. Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ, lúc này triệt để bị kinh ngạc đến ngây người, nhìn lên bầu trời bên trong xuất hiện khủng bố cảnh tượng, chỉ cảm thấy trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. 9 cái động thiên. Cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Có thể mở 4-5 cái động thiên. Tại đã là tuyệt thế thiên tài, hiện tại cái này tại đột phá tu sĩ, lại trực tiếp mở 9 cái động thiên. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Mấy cái Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ, liếc mắt nhìn nhau, đều có thể từ đối phương trong ánh mắt, nhìn đến một loại nồng đậm kinh hãi cùng vẻ khó tin. Nơi này chính là Vô Thượng Tông môn a. Nói cách khác, một cái Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ, trong mắt chấn kinh chi sắc, không gì sánh được mãnh liệt, đối với bên người một đồng bạn nói ra, hiện tại đột phá người, thật sự là Lâm Mặc. Hắn quả thật như truyền thuyết bên trong như thế, mở ra 9 cái động thiên. Mọi người nghe lấy lời này, đều là cùng nhau hít sâu một hơi, đều từ đối phương trong mắt, nhìn đến nồng đậm kinh dị chấn kinh chi sắc. Ầm ầm. Ngay tại một đám Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi thời điểm, trên bầu trời, lôi đình oanh minh, tia chớp lôi mang phủ kín bầu trời. Lâm Mặc bóng người, xuất hiện tại bên trên bầu trời, tắm rửa tại cái kia vô tận lôi bên trong, điên cuồng hấp thu lôi đình chi lực. Theo hắn càng không ngừng hấp thu lôi đình chi lực, hắn khí tức càng không ngừng kéo lên, trên bầu trời minh nguyệt hình bóng cũng càng ngày càng sáng ngời. Nhìn lên bầu trời bên trong xuất hiện Lâm Mặc. Tất cả Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ đều là thần sắc chấn động, ánh mắt xoát một chút nhìn chằm chằm Lâm Mặc. Cảm thụ lấy lúc này Lâm Mặc phát tán ra loại kia khí tức cường đại, những thứ này tu mười, trong lòng từng trận hãi hùng khiếp vía. Bên trên bầu trời, Lâm Mặc đôi mắt trong lúc triển khai, lôi đỉnh phun trào, lúc này hắn, toàn thân cao thấp đều tắm lôi điện. Bất quá những thứ này lôi điện lại không có đối nàng tạo thành tổn thương chút nào, tất cả đều bị hắn hấp thu hết. Theo Lâm Mặc càng không ngừng hấp thu bên trong thiên địa lôi đỉnh chi lực, hắn tu vi cảnh giới càng không ngừng đề cao, sau cùng triệt để củng cố tại luyện thần tam trọng thiên cảnh giới. Hô, Lâm Mặc một ngụm chọc khí phun ra, cảm thụ lấy trong cơ thể mình mãnh liệt tăng cao lôi đỉnh chi lực, ánh mắt lộ ra một vệt hài lòng ánh sáng. Ầm ầm. Thì tại Lâm Mặc đột phá hoàn thành, tất cả mọi người coi là phải kết thúc thời điểm, trên bầu trời lại một lần nữa truyền đến một trận tiếng oanh minh. Một cái diễm lệ thiếu nữ bóng người đột nhiên phóng lên tận trời, theo thiếu nữ vọt lên, trên bầu trời lại một lần nữa xuất hiện lôi kiếp. Lại có người đột phá. Lần này, đột phá là Tề Tế Nguyệt. Tề Tế Nguyệt lần này trực tiếp liền đem theo hóa khí cảnh giới đột phá đến kim đan cảnh giới. Tề Tế Nguyệt đột phá, thanh thế cũng là phi thường khủng bố, nàng trời sinh chú thể, làm cho nàng đột phá thời điểm không gì sánh được đáng sợ. Bên trong thiên địa, trong nháy mắt liền bị vô tận thai ách khí tức bao phủ, đại địa phía trên tựa hồ thoáng cái liền mở ra cửu u chi môn. Cửu u chi môn đống sợ. Tề Tế Nguyệt đột phá kim đan, màu đen kim đan bị hắc sắc thần lôi thối luyện, tản ra một loại khiến người ta dùng mình khí tức. Tề Tế Nguyệt sau khi đột phá, tiếp theo chính là Lạc Tiêm Nhi. Lần này, vô thượng tông môn sư đồ tập thể đột phá. Lạc Tiêm Nhi đột phá, kiếm khí tung hoành nghìn vạn dặm. Khủng bố kiếm đạo khí tức, làm cho phạm vi ngàn dặm tu sĩ, sinh linh đều cảm thấy run lẩy bẩy. Lạc Tiêm Nhi lực lượng kinh khủng, khiến người ta cảm thấy không gì sánh được kinh dị, kiếm đạo pháp tắc chi lực cấp tốc bạo tăng đồng thời, Lạc Tiêm Nhi lôi đỉnh pháp tắc hạt giống cũng đang nhanh chóng, sao tốt, mạnh lên thành thủ. Sư đồ ba người đồng thời đột phá. Thiên địa biến sắc. Vô thượng tông môn bên ngoài, Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ triệt để ngộng. Nhìn lấy Lâm Mặc sư đồ ba người đột phá, bọn họ đều có một loại nằm mơ cảm giác. Cái này đây thật là một cái bát phẩm tông môn. Người nào mẹ nó cùng lão tử nói cái này vô thượng tông môn là bát phẩm tông môn. Cái này thiên phú kinh khủng. Quả thực cũng là kinh thiên động địa. Đáng sợ như thế thiên phú, là bát phẩm tông môn có thể có nắm giữ. Yêu nghiệt. Cái này vô thượng tông môn là yêu nghiệt. Không được. Nhất định muốn đem bọn hắn cho lôi kéo tới. Loại này khủng bố tông môn, chúng ta nhất định phải lôi kéo tốt. Chương 326, đưa đại tạo hóa đến. Vô thượng tông môn sư đồ đột phá, chân kinh huyền nguyệt cổ quốc tu sĩ sứ giả. Từng cái trên mặt đều là lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc, nhìn lấy Lâm Mặc bọn người ánh mắt, không gì sánh được hỏa nhiệt. Thiên tài a. Siêu cấp thiên tài a. Loại này cấp bậc yêu nghiệt, ngày sau thành tựu vô hạn a. Nếu như có thể đem những thiên tài yêu nghiệt này đều cho chiêu áp sát tiến vào bọn họ vương triều, cái này đối với bọn hắn vương triều tới nói, tuyệt đối là một cái to lớn chuyện tốt. Đem có khả năng cấp tốc tăng lên bọn họ vương triều tư chất, để bọn hắn có thể tiến giai. Không chỉ là Huyền Nguyệt vương triều tu sĩ nghĩ tới chỗ này mà thôi, thực, lần này có mấy phát vương triều tu sĩ đến đây tìm hiểu vô thượng tông môn tin tức. Muốn đem cái này mới nhất quật khởi thần bí tông môn, triệt để hiểu rõ ràng, nhìn có thể hay không đem cái này thần bí cường đại lại bá đạo tông môn biến thành của mình. Thiên Hồng vương triều, Thiên Diệp vương triều, Phong Cổ vương triều, mấy cái lục phẩm vương triều đều đã bắt đầu phái ra sứ giả đến đây, muốn 160 muốn tại vương triều tranh bá thi đấu trước đó, kiểm tra vô thượng tông môn nội tình. Kết quả lần này, bọn họ nhìn đến kinh thiên động địa mà một màn, nhìn đến Lâm Mặc sư đồ đồng thời đột phá cảnh tượng đáng sợ. Chín động thiên mở, U Minh mở rộng, kiếm lay động 10.000 dặm. Một cái so một cái khủng bố, một cái so một cái hoảng sợ. Vô thượng tông môn người, muốn giảng những thứ này, lục phẩm vương triều người cho kinh ngạc đến ngây người, cho dù bọn họ thân là lục phẩm vương triều tu sĩ, cũng chưa từng thấy qua đáng sợ như thế sự tình. Cũng chưa từng nghe nói qua, chỗ nào ra khủng bố như vậy thiên tài, đây mới thực là chấn kinh đến bọn họ. Bất quá, những tu sĩ này chấn kinh qua về sau, việc này lộ ra vẻ mừng như điên. Vô thượng tông môn như thế như bức. Nếu như bọn họ thành công đem vô thượng tông môn lôi kéo đi qua, vậy sẽ là một kiện lớn cỡ nào công lao. Tông môn vương triều nhất định sẽ hung hăng ngợi khen bọn họ. Huyền Nguyệt vương triều tu sĩ sứ giả, từng cái trong mắt, đột nhiên thì bộc phát ra không gì sánh được cuồng hỉ thần sắc. Thì nhìn nhau một cái, đều có thể từ đối phương trong ánh mắt, nhìn đến loại kia hưng phấn cuồng hỉ thần sắc. Đi. Tu vi cao nhất Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ sứ giả, ánh mắt đột nhiên phát hiện nơi xa có một số bóng người chạy nhanh đến, cái này khiến hắn nhất thời cũng là biến sắc. Có đồng hành đến cướp người. Hiển nhiên, hắn cổ nước tông môn cũng bắt đầu hành động, bọn họ đều muốn lôi kéo vô thượng tông môn. Không thể để cho bọn họ đoạt trước một bước. Xoát. Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ sứ giả, thân hình lóe lên, xoát một chút, trực tiếp liền lấy vô thượng tông môn mà đi. Huyền Nguyệt cổ quốc sứ giả tới. Vô thượng tông môn Lâm Mặc tông chủ ở đâu? Cái này Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ sứ giả vừa xuất hiện tại vô thượng tông môn sơn môn bên ngoài, lập tức liền lớn tiếng la lên, lục phẩm cổ quốc sứ giả tới. Lâm Mặc tông chủ nhanh tới đón tiếp. Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ sứ giả tiếng hò hét không gì sánh được oanh minh quần quận, to lớn thanh âm làm cho toàn bộ vô thượng tông môn đều chấn động lên. To lớn thanh âm tại vô thượng tông môn bên trong quanh quẩn, để đến vô thượng tông môn bên trong, tất cả mọi người bị thanh âm này cho kinh hãi đến. Nghe lấy cái kia quần quần thanh âm, Lâm Mặc lông mày nhíu lại, trong lòng im lặng. Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ sứ giả, để cho mình đi nghênh đón. Cái gì chó đồ chơi? Đột nhiên nghe đến loại thanh âm này, nguyên bản bởi vì chính mình cùng đồ đệ mình đồng thời đột phá mà cảm thấy tâm tình không tệ Lâm Mặc, tâm tình nhất thời thì không tươi đẹp. Cái này Huyền Nguyệt cổ quốc là cái thứ đồ gì? Lâm Mặc tông chủ, ta chính là Huyền Nguyệt cổ quốc sứ giả Sử Thiên Dương, nói đến cấp ngươi đưa đại tạo hóa đến. Đưa tới đón tiếp. Sử Thiên Dương sau khi hết khiếp sợ, tâm tình đã bình phục một số, khôi phục mình bình thường lục phẩm vương triều liền luyện thần cường giả loại kia cao cao tại thượng tư thái. Hắn ánh mắt nhìn vô thượng tông môn hết thảy, sắc mặt ngạo nghễ, tựa hồ là đối với bát phẩm tông môn hết thảy đều không để trong mắt. Nhưng là, hắn trong ánh mắt lại là có một vệ chấn kinh ánh sáng đang cuộn trào, bởi vậy có thể thấy được, hắn lúc này tâm tình cũng không phải là hắn mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Lúc này trong lòng của hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn bị vô thượng tông môn hết thảy cho chấn kinh đến. Hắn vô pháp tưởng tượng, mình bây giờ chỗ chứng kiến lại là một cái bát phẩm tông môn sân môn. Linh khí này mức độ đậm đặc, cũng thật đáng sợ. Quả thực có thể sánh ngang lục phẩm tông môn hạch tâm khu vực. Đại tạo hóa. Lâm Mặc nghe lấy Sử Thiên Dương lời nói, khóe miệng không khỏi lộ ra một vệt nghiền ngẫm thân sắc, quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía khác phương hướng, chậm rãi mở miệng, bổn tọa tự có đại cơ duyên đại tạo hóa, không cần ngươi một cái nho nhỏ lục phẩm vương triều đưa cho ta cơ duyên tạo hóa. Lâm Mặc đối với những thứ này đột nhiên xuất hiện lục phẩm cổ quốc tu sĩ, cái gọi là đại tạo hóa đại cơ duyên, tương đương xem thường. Mà lại, hắn nhưng là nhớ đến, chính mình trước đó thế nhưng là phát ra phong sơn điều lệnh, tại hắn giải trừ cái này điều lệnh trước đó, bất kỳ người nào đều không được đi vào vô thượng tông môn khu vực. Mà bây giờ những người này, lại đột nhiên tiến vào vô thượng tông môn khu vực, đây không phải không đem chính mình cấm lệnh để vào mắt sao? Ừm. Lâm Mặc tông chủ, ngươi có ý tứ gì? Lâm Mặc lời nói, tự nhiên là truyền đến Sử Thiên Dương chờ người trong thai, cái này khiến đến bọn hắn sắc mặt, trong nháy mắt thì biến đến vô cùng khó nhìn lên. Sử Thiên Dương sắc mặt biến đến có chút âm trầm. Nhìn lấy Lâm Mặc ánh mắt cũng vô cùng khó chịu. Cái này Lâm Mặc chuyện gì xảy ra? Một cái nho nhỏ mà bát phẩm tông môn tông chủ cũng dám như thế cùng chính mình cái này lục phẩm tông môn sứ giả nói chuyện. Đây là sống không kiên nhẫn sao? Hắn không biết vô thượng tông môn lợi hại hơn nữa, cuối cùng cũng chỉ là một cái bát phẩm tông môn sao? Lục phẩm vương triều muốn tiêu diệt một cái bát phẩm tông môn, không cần tốn nhiều sức được không? Chương 327, vô thượng tông môn, vĩnh viễn độc lập. Lâm Mặc thái độ làm cho Huyền Nguyệt cổ quốc đám sứ giả sắc mặt đều biến. Tuy nhiên trước lúc này, bọn họ liền đã có hiểu biết Lâm Mặc là một cái không bị trói buộc buông thả người. Nhưng là bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, Lâm Mặc vậy mà lại một chút mặt mũi cũng không cho bọn họ. Bọn họ những thứ này lục phẩm vương triều sứ giả, tự mình đến, cái này ở trong mắt Sử Thiên Dương, đã gần lúc cho đủ Lâm Mặc mặt mũi. Kết quả Lâm Mặc lại không cảm kích chút nào. Cái này mẹ nó không phải tại đánh bọn hắn mặt sao? Một cái nho nhỏ bát phẩm tông môn lại dám đánh bọn họ mặt, đây không phải muốn chết sao? Đối với cái gọi là lục phẩm vương triều, Lâm Mặc tự nhiên là không có cái gì e ngại. Nghe lấy Sử Thiên Dương lời nói, Lâm Mặc quay đầu lại, mặt không biểu tình liếc nhìn hắn một cái, ngữ khí lạnh nhạt nói ra, không muốn chết, lập tức cút cho ta ra vô thượng tông môn lĩnh vực. Lâm Mặc đã hạ phong sơn lệnh. Kết quả những người này nhưng như cũng là không nhìn chính mình cấm lệnh, xâm nhập vô thượng tông môn lĩnh vực, hơn nữa còn như thế trang bức cao ngạo, Lâm Mặc tự nhiên là không thể nào đối với những người này có bất kỳ sắc mặt tốt. Sư tôn, những người này tu vi đều phi thường cao a. Đây chính là lục phẩm vương triều cường giả sao? Lâm Mặc bên người Lạc Tiêm Nhi, lúc này một mặt hiếu kỳ nhìn lấy Sử Thiên Dương những tu sĩ này, trong mắt có một vệt hiếu kỳ ánh sáng, bọn gia hỏa này, muốn làm gì? Cái này là muốn lôi kéo chúng ta sao? Lâm Mặc đã để Huyền Nguyệt cổ quốc người lăn, tự nhiên đối với bọn hắn mục đích, đã không có bất cứ hứng thú gì, nghe Lạc Tiêm Nhi lời nói về sau, lạnh lùng liếc nhìn liếc một chút những người kia. Nghe lấy Lâm Mặc lời nói, Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ, kém chút thì tức hộc máu. Thật là cuồng vọng. Cái này vô thượng tông môn tông chủ, quả nhiên như truyền thuyết bên trong ba như vậy. Không coi ai ra gì, phách lối thượng tiên. Lâm Mặc. Sử Thiên Dương sắc mặt xoát một chút thì biến đến đen lại, nhìn lấy Lâm Mặc ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, lạnh lùng nói, chúng ta thế nhưng là. Ầm ầm. Sử Thiên Dương lời nói đều vẫn chưa nói xong. Hắn trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một mảng lớn lôi đình, răng rác một tiếng, một đạo rộng như eo người kim sắc thiểm điện đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Kim sắc thiểm điện xuất hiện quá mức đột nhiên. Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ cũng không nghĩ đến Lâm Mặc có lá gan dám đột nhiên tập kích bọn họ những thứ này lục phẩm vương triều sứ giả. Cho nên, Lâm Mặc lôi đỉnh công kích, đột nhiên thì đánh vào Sử Thiên Dương trên thân. Hiện tại Lâm Mặc đã là luyện thần tam trọng thiên cảnh giới, lực lượng sớm đã xưa đâu bằng nay, thần lôi đánh vào Sử Thiên Dương cái này luyện thần cảnh giới lục trọng thiên tu sĩ trên thân, đúng là trong nháy mắt liền đem hắn bổ thân thể nổ tung, nửa người đều nát. A a. Sử Thiên Dương trực tiếp bị đánh bay. Nửa người bị bổ nát, cái này khiến hắn phát ra không gì sánh được thê thảm thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Vang một tiếng trực tiếp đổ vào mặt đất. Thiên Dương trưởng lão. Sử Thiên Dương bên người tu sĩ, nhìn lấy Sử Thiên Dương bộ dáng, nhất thời thì kinh dị kêu to lên. Luyện thần lục trọng thiên Sử Thiên Dương, lại bị Lâm Mặc nhất kích trọng thương. Cái này mẹ nó quá kinh khủng. Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ, trong nháy mắt thì hoảng sợ nước tiểu, kinh khủng đan sen, cũng không dám nữa trăng bước, trực tiếp một thanh vẻ người lớn Sử Thiên Dương, hóa thành một trận cuồng phong, hốt hoảng chật vật hướng về nơi xa chạy trốn mà đi. Tình cảnh này, rơi tại những cái kia vừa tốt chạy tới hắn lục phẩm cổ quốc tu sĩ trong mắt. Nhìn lấy Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ, chật vật chạy trốn bộ dáng, những tu sĩ này tâm tư, không gì sánh được lẫm liệt. Trong lúc nhất thời, những tu sĩ này lập tức liền đem nguyên bản loại kia lục phẩm vương triều cao cao tại thượng nhìn lấy bát phẩm tông môn, xem lục phẩm tông môn như con kiến hôi thần sắc thu liễm. Cái này bát phẩm tông môn có chút ưu, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Tại trước mặt bọn hắn trang bức có chút nguy hiểm. Một cái lục phẩm vương triều tu sĩ hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt có một số kiêng kỵ nhìn lấy Lâm Mặc, sau đó cao giọng đối với Lâm Mặc mở miệng nói: "Tại hạ Long Nguyên cổ quốc sứ giả, đến đây bái phỏng Lâm tông chủ." Cái này Long Nguyên cổ quốc sứ giả, hiển nhiên là bị Lâm Mặc bị dọa cho phát sợ. Cho nên hắn lúc này không có chút nào kiêu căng chi sắc, ngược lại là vô cùng khiêm tốn lễ độ. "Ngươi lại vì chuyện gì mà đến? Cũng phải cho bổn tọa đưa tạo hóa." Lâm Mặc ánh mắt hướng về Long Nguyên cổ quốc sứ giả nhìn lại, mặt không biểu tình nhìn lấy hắn. Nghe lấy Lâm Mặc loại này lạnh nhạt không gì sánh được lời nói, Long Nguyên cổ quốc sứ giả tại thời khắc này lại cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực. Không có cách, Lâm Mặc vừa mới một lời không hợp, kém chút đem Huyền Nguyệt cổ quốc liền thân cường giả cho diệt đi sự tình, cho hắn quá nhiều kinh hãi. "Lâm tông chủ, tại hạ là phụng mệnh mà đến, muốn mời Vô Thượng Tông môn gia nhập Long Nguyên cổ quốc. Chỉ cần Vô Thượng Tông môn gia nhập Long Nguyên cổ quốc, Long Nguyên cổ quốc khắc liền sẽ đại lực chống đỡ Vô Thượng Tông môn. Các loại tư nguyên đều toàn lực. Có Long Nguyên cổ quốc chống đỡ, Vô Thượng Tông môn có hy vọng tại trong vòng 100 năm trở thành thất phẩm tông môn. Gia nhập Long Nguyên cổ quốc, đại lực chống đỡ Vô Thượng Tông môn, để Vô Thượng Tông môn trong vòng 100 năm trở thành thất phẩm tông môn." Lâm Mặc nghe lấy người sứ giả này lời nói, kém chút liền không nhịn được suy bật cười. Xem thường ai đây? Muốn là Vô Thượng Tông môn 100 năm thời gian mới có thể trở thành thất phẩm tông môn, hắn Lâm Mặc còn không bằng trực tiếp tìm khỏa cái cổ siêu vẹo cây già treo cổ. Hắn không nổi người này. "Lâm Mặc tông chủ." Long Nguyên cổ quốc sứ giả hiển nhiên cảm thấy mình điều kiện vô cùng mê người, ở nơi nào thao thao bất tuyệt nói một số tựa hồ phi thường như bức điều kiện. Thế mà Lâm Mặc đối với những thứ này khịt mũi coi thường, hắn trực tiếp đánh gây hắn lời nói, dùng một loại vô cùng kiên định không thể nghi ngờ thanh âm lạnh lùng mở miệng: "Vô Thượng Tông môn vĩnh viễn độc lập, vĩnh viễn sẽ không trở thành bất kỳ thế lực nào phụ thuộc. Nghe kỹ, là vĩnh viễn sẽ không. Cho nên, đều cút đi cho ta đi." Chương 328, phẫn nộ sứ giả. Vô Thượng Tông môn vĩnh viễn giữ vững độc lập, vĩnh viễn sẽ không trở thành bất luận tông môn gì hoặc là thế lực phụ thuộc, cũng không thể là vì người khác túi đầu nhận tiểu. Vô Thượng Tông môn trên đỉnh đầu, vĩnh viễn sẽ không để cho người đè ép. Đây là Lâm Mặc kiên định niềm tin. Bởi vậy, Lâm Mặc đối với Long Nguyên cổ quốc sứ giả sở thuyết điều kiện, căn bản cũng không thèm một chú ý. Không có bất kỳ cái gì dao động. Mà lại, Long Nguyên cổ quốc sứ giả sở thuyết những cái kia điều kiện, hắn thấy tựa hồ phi thường như bức mê người, nhưng là ở trong mắt Lâm Mặc lại là không gì sánh được buồn cười. Cái gọi là trong vòng 100 năm trở thành thất phẩm tông môn chuyện này, theo Lâm Mặc, quả thực cũng là một chuyện cười. Muốn là 100 năm mới có thể trở thành thất phẩm tông môn. Vậy hắn Lâm Mặc trực tiếp tìm khỏa cái cổ siêu vẹo cây đi treo cổ tính toán, hắn gánh không nổi người này. "Ngươi?" Lâm Mặc trực tiếp cự tuyệt, làm cho Long Nguyên cổ quốc sứ giả thần sắc trên mặt nhất thời trở nên khó coi, trong mắt lóe lên một vệt vẻ phẫn nộ. Long Nguyên cổ quốc sứ giả cảm giác Lâm Mặc cái này thật sự là quá không nể mặt chính mình, vậy mà trực tiếp cự tuyệt chính mình, còn để cho mình lăn, đây không phải đang đánh mình mà sao? Chính mình dù sao cũng là một cái lục phẩm cổ quốc luyện thần đỉnh phong cường giả, làm sao có thể thụ làm nhục như vậy? Không chỉ có là Long Nguyên cổ quốc sứ giả bị Lâm Mặc hiệu trưởng cùng thái độ cho chọc giận, còn lại cùng sứ giả đồng dạng cũng là bị Lâm Mặc loại thái độ này nhanh chọc giận. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, một cái bát phẩm tông môn, tại đối mặt bọn hắn những thứ này lục phẩm tông môn cường giả thời điểm, vậy mà dám càn rỡ như thế, hoàn toàn không đem bọn hắn để ở trong mắt. Long Nguyên cổ quốc sứ giả, trong mắt tràn đầy âm trầm ánh sáng. Hắn hiện tại thật hận không thể một bàn tay đem Lâm Mặc cho đập chết. Nhưng là vừa nghĩ tới trước đó Huyền Nguyệt cổ quốc sứ giả bị Lâm Mặc chém giết sự tình, hắn cũng chỉ có thể đem trong lòng mình lửa giận cưỡng ép nhịn xuống. "Lâm Mặc tông chủ, người trước không muốn cự tuyệt, thực đây đối với Vô Thượng tông môn tới nói, thật sự là một cái to lớn cơ duyên." Long Nguyên cổ quốc sứ giả cưỡng ép đem trong lòng mình lửa giận đều cho áp chế xuống về sau, vậy mà tại trên mặt gạt ra một vệt nụ cười, cười nói với Lâm Mặc: "Nếu như các ngươi có thể có được chúng ta trợ giúp, nắm giữ một cái lục phẩm vương triều làm chỗ dựa, cái kia từ nay về sau liền sẽ không giống như trước đó một dạng có nhiều như vậy thế lực trước đến gây phiền phức cho các ngươi. Trọng yếu nhất là có chúng ta chống đỡ, Vô Thượng tông môn hoàn toàn có thể tại trong vòng 100 năm trở thành thất phẩm tông môn." Long Nguyên cổ quốc sứ giả hiển nhiên cũng không có đang tính toán cứ như vậy từ bỏ. Mà lại những người này, tựa hồ thật cảm thấy, có thể làm cho vô thượng tông môn trong vòng trăm năm, trở thành thất phẩm tông môn, là một kiện vô cùng có sức hấp dẫn sự tình. Dù sao dựa theo bọn họ thưởng thức, một cái bát phẩm tông môn, muốn thăng cấp thành vì một cái thất phẩm tông môn, đồng dạng cũng phải cần 100-200 năm kinh doanh. Cứ như vậy, còn cần vận khí phi thường tốt mới được. Muốn là vận khí không tốt, 100-200 năm bên trong muốn thăng cấp trở thành thất phẩm tông môn, đều là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Đương nhiên, cái này chỉ là bọn hắn thưởng thức mà thôi. Đó cũng không phải Lâm Mặc thưởng thức. Theo Lâm Mặc, hắn muốn thăng cấp thất phẩm tông môn, 3-5 năm cũng liền cao nữa là. Muốn là 3-5 năm bên trong còn thăng không đến thất phẩm tông môn, hắn đều muốn tìm cái cây treo cổ tự sát cho xong. Cho nên, Lâm Mặc đối với Long Nguyên cổ quốc sứ giả nói tới, khịt mũi coi thường. Bổn tọa muốn thăng cấp đến thất phẩm tông môn, tối đa cũng thì 2-3-5 năm thời gian. Lâm Mặc dùng một loại nhìn lấy ngu ngốc một dạng ánh mắt, nhìn lấy Long Nguyên cổ quốc sứ giả bọn người, hiện tại ngươi lại cùng bổn tọa nói 100 năm. Khôi hài đâu? Vâng. Lâm Mặc vừa nói, nhất thời liền để đến Long Nguyên cổ quốc một đám sứ giả, đầu một trận oanh minh, thần sắc trên mặt đột nhiên biến đến chấn động không gì sánh nổi cùng thật không thể tin. Tối đa cũng thì thời gian 3-5 năm. Nói đùa cái gì đâu? Từ trước tới nay, đại lục phía trên mà xuất hiện qua cái nào cái tông môn, có thể tại thời gian 3-5 năm bên trong, theo bát phẩm tông môn thăng cấp đến thất phẩm tông môn. Cái này là căn bản chuyện không có khả năng. Lâm Mặc nhìn lấy bọn hắn chấn động vô cùng bộ dáng, liền biết bọn họ đối với mình nói tới không tin. Dạng này trong mắt của hắn không khỏi lóe qua một vệt khinh thường thần sắc. Hắn đã lười nhác cùng những người này nhiều lời. Trong mắt hắn, một nhóm người này hoàn toàn thì là một đám không có thấy qua việc đời đổ nhà quê. Bọn họ tự nhiên không thể nào hiểu được chính mình cường đại. Cút ngay lập tức, Lâm Mặc đã triệt để mất đi kiên nhẫn, nhìn lấy Long Nguyên cổ quốc sứ giả bọn người ngón trỏ, ánh mắt đều biến đến băng lãnh lên, lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, trực tiếp cũng là một tiếng quát chói tai. Lâm Mặc biểu hiện ra thái độ như thế, Long Nguyên cổ quốc sứ giả vẫn không có muốn triệt để từ bỏ ý tứ, dù sao bọn họ lần này là mang theo nhiệm vụ tới. Bọn họ thì là muốn lôi kéo vô thượng tông môn. Muốn chết. Lâm Mặc gặp những người này, người không nhìn chính mình thái độ, sắc mặt đột nhiên biến đến lạnh lạnh lên, len ken một tiếng, Thiên Á kiếm xuất hiện tại trong tay, sau đó hắn vung lên một kiếm, một đạo màu đỏ thắm kinh thiên kiếm mang, bỗng nhiên mà ra. Lâm Mặc đột nhiên bạo phát. Tình huống này để cho Long Nguyên cổ quốc sứ giả đám người sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Vô ý thức liền bắt đầu phản kích. Nhưng là tại Lâm Mặc chủ động xuất thủ trước tình huống phía dưới, những thứ này tu vi cảnh giới, chỉ có luyện thần cảnh giới sứ giả, căn bản là không kịp phản ứng, trực tiếp liền bị Lâm Mặc phê xuất kiếm mang quét ngang mà qua, một trận ầm ầm tiếng vang về sau, Long Nguyên cổ quốc sứ giả nhất thời biến kêu thảm bay ngược mà ra. Chương 329, quấy rầy, quấy rầy. Một kiếm quét bay Long Nguyên cổ quốc sứ giả về sau, Lâm Mặc ánh mắt băng lãnh, ánh mắt hướng về Vương Triều sứ giả khác liếc nhìn đi qua. Ai còn muốn chết? Lâm Mặc thanh âm, giống như tháng chạp bên trong gió lạnh, lãnh triệt cốt thủy. Quấy rầy, quấy rầy, chúng ta cái này liền đi. Hiểu lầm, hiểu lầm, đây chỉ là cái hiểu lầm, Lâm tông chủ chúng ta lập tức rời đi. Không nên động thủ. Lâm tông chủ không nên động thủ. Chúng ta cũng không có ác ý. Chúng ta cái này lui. Hán cổ quốc sứ giả gặp Lâm Mặc ánh mắt quét tới, nghe lấy Lâm Mặc cái kia lãnh triệt cốt thủy lời nói, nhất thời liền từng cái run rẩy một chút, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, cũng không dám nữa nhiều lời bất luận cái gì một câu nói nhảm, trực tiếp xoay người chạy. Bọn họ xem như minh bạch, hôm nay bọn họ muốn phải hoàn thành lôi kéo nhiệm vụ là căn bản không có khả năng. Vô thượng tông môn thái độ đã vô cùng sáng tỏ, bọn họ là sẽ không tiếp nhận bất kỳ thế lực nào lôi kéo, sẽ không trở thành bất kỳ thế lực nào phụ thuộc. Điểm này vô thượng tông môn tông chủ đã dùng lợi kiếm trong tay sáng tỏ nói cho bọn hắn, bọn họ hiện tại muốn là còn không rút lui, đoán chừng liền sẽ đi đến vì Huyền Nguyệt cổ quốc bỏ được con đường sau này. Trong lúc nhất thời, các đại thế lực đi ra sứ giả đều hào hào lấy tốc độ nhanh nhất điên cuồng lùi lại, rời đi xa xa vô thượng tông môn thế lực phạm vi. Bọn họ đều đã bị Lâm Mặc lôi đỉnh thủ đoạn dọa sợ, cũng không dám nữa lưu tại nơi này. Vô thượng tông môn người điên tông chủ là thật hội giết người, cái này vô thượng tông môn thật sự là quá phết lối, quả thực cũng là không biết tốt xấu, cũng dám cứng rắn như thế cự tuyệt chúng ta. Không được, sự tình nhất định muốn bẩm báo đi lên, nhất định phải làm cho tông môn các đại nhân biết cái này vô thượng tông môn phách lối. Chỉ cần đem tình huống này trên báo cáo đi, vô thượng tông môn loại này phách lối hành động nhất định sẽ triệt để chọc giận trong tông môn cường giả, đến lúc đó vô thượng tông môn thì hết, các đại cổ nước hoặc là tông môn người xa xa né tránh vô thượng tông môn thế lực phạm vi về sau, cả đám đều sợ mất mật, đồng thời lại vô cùng phẫn nộ xấu hổ. Bọn họ thân là lục phẩm tông môn cường giả, bây giờ lại bị một cái bát phẩm tông môn tu sĩ cho như thế đối đãi, hung hăng đánh mặt, làm sao có thể không phẫn nộ. Bất quá bọn hắn tại lúc này liền xem như phẫn nộ cũng không thể thế nào. Lâm Mặc thực lực kinh khủng, để bọn hắn không thể không đem chính mình phẫn nộ áp chế lại, căn bản cũng không dám tại Lâm Mặc trước mặt toát ra mảy may vẻ phẫn nộ. Bọn họ sợ a? Bọn họ sợ Lâm Mặc thật dưới cơn nóng giận, trực tiếp thì chạm giết bọn hắn. Nếu quả thật cái này khiến mà nói, như vậy bọn họ thì lô lớn. Theo trước đó Huyền Nguyệt cổ quốc sự tình có thể nhìn ra được, Lâm Mặc là thật dám giết bọn hắn. Cũng là bọn họ là lục phẩm tông môn hoặc là lục phẩm vương triều người, Lâm Mặc cũng sẽ không có mảy may mềm tay. Nói giết bọn hắn, cái kia chính là thật muốn giết bọn hắn. Tại loại tình huống này, bọn họ cũng chỉ có thể chịu đựng, chờ đợi sau khi trở về, tại mỗi người trong tông môn, châm ngòi thổi gió, để tông môn các cường giả xuất thủ, đi diệt cái này cuồng vọng vô thượng tông môn là được rồi. Các tông môn lớn tu sĩ sứ giả, này cũng không kém nhiều lắm đều là tâm tính này. Không dám ở Lâm Mặc trước mặt trăng bước. Chỉ có thể sau khi trở về, châm ngòi thổi gió, cho Lâm Mặc kéo cừu hận. Các tông môn lớn vương triều tu sĩ, hung hăng hướng về vô thượng tông môn phương hướng nhìn một chút, mang theo vô tận phẫn nộ cùng không cam lòng, trực tiếp liền xoay người hướng về từ nhà phương hướng mà đi. Nhiệm vụ bọn họ nhất định là thất bại. Hiện tại cần là sau khi trở về, hung hăng cáo trạng, để trong tông môn những siêu cấp cường giả kia tới thu thập vô thượng tông môn người. Bọn họ là không có bản lãnh thu thập vô thượng tông môn người. Bọn họ luyện thần cảnh giới tu sĩ mà thôi. Tại Lâm Mặc trước mặt, trên cơ bản cũng là bị miểu sát đến sự tình. Sư tôn, những người này sau khi trở về, ngươi có thể hay không mang theo đại quân giết đến tận cửa diệt chúng ta? Lạc Tiêm Nhi nhìn lấy Lâm Mặc cường thế không gì sánh được đem các tông môn lớn vương triều sứ giả cho đuổi đi, nhìn lấy những sứ giả kia khi đi, loại kia không cam lòng tức giận bộ dáng, sắc mặt nàng cũng có chút cổ quái. Nàng cảm thấy sư tôn vừa mới loại kia bá khí tu vi, thật sự là quá tuấn tú, nhìn lấy Lâm Mặc trong ánh mắt, có sùng bái ánh sáng. Bất quá, Lạc Tiêm Nhi trong lòng, lại là có một vẻ lo âu. Lạc Tiêm Nhi lo lắng, những người này không có đạt đến mục đích. Sau đó thì đối vô thượng tông môn triển khai trả thù. Cái này nhưng đều là lục phẩm vương triều, lục phẩm tông môn người a. Lục phẩm thiên tông, quá mạnh. Tại Lạc Tiêm Nhi nhận biết bên trong, lục phẩm tông môn, đây chính là muốn so bát phẩm tông môn cường đại quá nhiều, hoàn toàn cũng là biến chất hóa. Nếu như bọn họ thật đối vô thượng tông môn động thủ lời nói, cái kia quả nhiên là một cái tại nam tính sự tình, cũng không giống như là những cái kia bát phẩm tông môn dễ đối phó như vậy. Diệt chúng ta. Lâm Mặc nghe lấy Lạc Tiêm Nhi lời nói, xem thường nhíu nhíu mày, từ tốn nói, bọn họ muốn là chạy đến, ta thì dám để bọn hắn không thể quay về. Vẫn là muốn cẩn thận một chút. Lâm Mặc vừa mới dứt lời, Diêu Phượng Sồ bóng người xuất hiện ở trong mắt Lâm Mặc bọn người, chỉ thấy sắc mặt nàng có chút ngưng trọng, mở miệng nói ra, sư tôn, lục phẩm tông môn cường đại, đệ tử thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nguyên thần cấp bậc cường giả, đối với bọn hắn tới nói, đều không tính là gì, bọn họ nhưng là có niết bàn cảnh giới lão quái tồn tại. Niết bàn lão quái. Nói đến lúc này, Diêu Phượng Sồ trong mắt toát ra một vẻ thật sâu vẻ mặt ngưng trọng, hiển nhiên, nàng đối với niết bàn cảnh giới cường giả có thật sâu kiêng kỵ. Nàng tu vi cảnh giới đã từng là nguyên thần cảnh giới, cho nên nàng đã từng tiếp xúc qua niết bàn cảnh giới cường giả, biết cảnh giới này cường giả trô đáng sợ. Chương 330, đem tông môn đóng gói mang đi. Lâm Mặc nghe lấy Diêu Phượng Sồ lời nói, sắc mặt không có biến hóa chút nào, vẫn như cũ là khá bình tĩnh phong dong. Lâm Mặc thần sắc lạnh nhạt, chậm rãi mở miệng nói ra, bổn tọa mặc kệ hắn là cảnh giới gì, chỉ cần hắn dám đối vô thượng tông môn động thủ, bổn tọa thì giết hắn.